Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 16 trứng kho. Đều tại ngươi, đi lên liền phải làm nhiều như vậy, bán không xong, hiện tại hảo đi. Ngươi còn có mặt mũi nói ta, không phải ngươi nói cực hảo bán sao? Còn nói cô nhi quả phụ kéo phá xe, dễ khi dễ thực chó má. Là chúng ta dễ khi dễ đi. Đối diện chén lớn đồ ăn sạp thượng hai vợ chồng chạm vào vách tường liền bắt đầu lẫn nhau oán trách lên. Được rồi, hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Nam nhân bực bội mà xua xua tay, cúi đầu vừa thấy kia mấy đại thùng đồ ăn liền phạm sầu. Nếu không, chúng ta giảm giá. Nữ nhân thử thăm dò nói. Đã tam văn tiền, còn hàng cái rắm. Nam nhân nhíu mày, lại là du lại là thịt này đó không cần tiền vốn a. Ngươi hướng ta phát cái gì hỏa? Nữ nhân cũng tới khí, một cái tới mua đều không có, không giảm giá tất cả đều lạn ở trong tay sao. Nam nhân buồn bực mà gãi đầu cũng thật sự không biết nên làm sao bây giờ hào. Sao hồi sự a, rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Rõ ràng nhìn kia mẹ con nhóm mấy cái làm lên rất nhẹ nhàng, hồi hồi qua lại hồi bán đến sạch sẽ, bọn họ như thế nào liền không được đâu. Đều là nồi to đồ ăn, chẳng lẽ còn một cái trên trời một cái dưới đất. Còn thật liền không ai tới mua. Giảm giá đi, hai ngày này bạch làm. Không giảm giá, bán không ra đi, lỗ sạch vốn. Bên này chính phạm sầu đâu, lại thấy bên kia ba cái nha dịch động tác nhất trí quay đầu lại, vừa rồi ở bên này nháo quá một hồi thực khách chính đầy mặt tức giận mà nói cái gì. Hai vợ chồng trong đầu ong một tiếng, hỏng rồi. Hai người trong lòng âm thầm kêu khổ, này đó nha dịch ngày thường người cũng không thấy một cái, như thế nào cố tình lúc này tụ tập nhi tới. Nhưng không phải kêu kia tư hiện trường cáo trạng. Hai vợ chồng mắt trông mong nhìn một cái nha dịch đi tới, trên cao nhìn xuống hướng bọn họ thùng nhìn mắt, mày nhăn lại còn chưa nói lời nói, nam nhân trước liền túng. Đại nhân, tiểu nhân biết sai, thật sự là nhất thời hồ đồ. Nữ nhân, ha ha, ngươi vừa rồi đối ta diễu võ dương oai kính nhi đâu. Trịnh Trạch, Trịnh gia hiện giờ đương gia vẫn là Trịnh Bình An chi phụ Trịnh Nghĩa, bất quá hắn cũng là 50 tuổi có hơn người, tự giác gần mấy năm có chút tinh lực vô dụng, cảm khái năm tháng không buông tha người rất nhiều, cũng càng thêm chú trọng bồi dưỡng trưởng tử, cơ hồ ngày ngày đều lôi kéo hắn truyền thụ lối buôn bán. Hôm qua tiểu nhi tử trở về, mặt mày hớn hở mà nói ở trấn trên nếm một đạo đồ ăn khen ngược, còn cố ý phân phó người hôm nay đi mua trở về. Trịnh Nghĩa hơn phân nửa đời vào Nam gia Bắc, khổ cũng ăn qua, phúc cũng hưởng qua. Hiện giờ công thành danh toại, tự xưng là thiên hạ có tên có họ hảo vật cũng kiến thức hơn phân nửa, cho nên ngay từ đầu vẫn chưa đem con thứ nói để ở trong lòng. Kia nho nhỏ một tòa thị trấn, vật mệt dân bần, có thể có cái gì thứ tốt. Bất quá kia hài từ tâm địa thuần thiện, này phân hiếu tâm lại là khó được. Trịnh Nghĩa trở về thay đổi xiêm y, rửa tay mặt, bên ngoài mọi người trong nhà đã chờ. Thấy trên bàn có một mâm chưa từng gặp qua thịt đỏ rực sáng bóng lượng khối vuông, run rẩy đoan chính chính biên giác từ trên xuống dưới xối một uông nước sốt dừng ở tinh tế ngọt bạch sứ mâm hết sức mắt sáng. Thượng trước bàn phòng bếp bên kia còn điểm xuyết một phen, ở mặt trên dài một chút xanh biếc hành thái. Hồng lục chạm vào nhau kích ra 12 phần nùng diễm. Đây là Bình An nói kia đồ ăn. Trịnh Nghĩa hỏi, lão thái thái vốn là cưng tiểu nhi tử, hiện giờ càng thêm vui mừng đến không khép miệng được. Cũng không phải là sao, còn ba ba gọi người lộng trở về cấp chúng ta nếm chính nóng hổi đâu. Ta trước nếm một cái. Trịnh Gia Nguyên cũng là chân đất xuất thân, hiện giờ tuy phú quý, trong nhà quy củ vẫn không tính khắc nghiệt, cá nhân dùng cơm khi toàn lấy công đũa tự rước. Lão thái thái chấp khởi trường đũa, hơi hơi dùng sức mới muốn hướng lên trên đề, lại ngạc nhiên phát hiện kia chiếc đũa tiêm nhi thế nhưng hãm đi xuống. Nga, có chút ý tứ. Trường tử Trịnh Như Ý tự mình lấy cái muỗng tới vì mẫu thân đào qua đi, lại cười. Mẫu thân nếm thử, nghĩ đến nhị đệ tầm mắt rất cao, nếu không có ba phần bản lĩnh chỉ sợ nhập không được hắn mắt đâu. Kia thịt khối vừa lúc là một ngụm lớn nhỏ, lão thái thái theo lời nhấp nhập mới vừa vào khẩu thế nhưng liền hóa. Ân, cái này mùi vị hảo, nàng cười nói. Ta đã nhiều ngày đang có chút thượng hỏa, hàm răng đau đớn, ăn không được những cái đó vật cứng. Cái này đã có tư vị lại mềm lạn, xứng cháo vừa lúc thả bất luận các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng thật ra hợp ta thì vị. Lão thái thái cấp ra như vậy cao đánh giá, mọi người cũng đều lộng hiểu rõ một khối nếm. Chợt nghe bên người nàng một cái khỏe mạnh khó khỉnh tiểu tử nói, này ăn ngon, ta cảm thấy so nhà ta đầu bếp làm hào. Bên cạnh hắn muội muội cũng gật đầu, ngày mai lại làm nhị thúc mua đi. Nói chuyện chính là Trịnh Như Ý con cái, mọi người vừa nghe đều cười. Trịnh Bình An ham chơi, mới vừa thành thân không 2 năm, tức phụ chưa hoài thai có thai, đối chất nhi chất nữ thực hảo. mỗi khi ra tới, hoặc là đồ chơi làm bằng đường điểm tâm, hoặc là thú bông tượng đất tổng không tay không. Cho nên hai cái hài đồng mong nhị thúc càng sâu với mong thân cha. Bọn họ nương bật cười. Cũng chưa chắc thật liền so nhà chúng ta đầu bếp hảo, có lẽ là các ngươi ngày thường ăn chán ngấy, hiện giờ chợt một nếm bên ngoài hương vị tự nhiên cảm thấy bất đồng. Nhưng mà tiểu huynh muội hai cái không mua chướng, trước vùi đầu cầm chén dính nước sốt gạo bái sạch sẽ, lúc này mới nhỏ giọng lẩm bẩm nói ăn ngon chính là ăn ngon sao. Chúng ta đây cũng mỗi ngày ăn đường A, như thế nào không ăn nhỉ? Trịnh Nghĩa hợp với ăn hai khối, khép hờ con mắt tinh tế phẩm một hồi. Xác thật không tồi. Nhất thời cơm tất mặt khác đồ ăn nhiều ít đều thừa điểm, duy độc này tân đến thịt kho mâm sạch sẽ. Nguyên bản đại gia còn thường xuyên lo lắng Trịnh Bình An ngày thường ở bên ngoài ăn không ngon, hiện giờ xem ra. Hải, lo lắng vô ích, vừa mới nói chuyện kia tiểu tử liền có điểm hâm mộ. Nhị thúc ngày thường đều ăn cái này sao? Ta đây về sau trưởng thành cũng muốn tiến nha môn. Trịnh Nghĩa liền giơ tay hướng hắn đầu thượng chụp một phen, cười mắng, nói bậy. Người một cái Trịnh gia trưởng từ trưởng tôn tiến cái gì nha môn. Buổi tối Trịnh Bình An trở về, đổi quá xiêm y sau lại cho cha mẹ thỉnh an. Kia thịt kho nếm sao? Hương vị cũng không tệ lắm đi. Nghe nói ngày mai còn có trứng kho đâu. Lão thái thái đối với hắn cười cái không ngừng. Cực hảo ta liền cái kia thế nhưng so tạc ăn nhiều nửa chén cháo. Trịnh Bình An nghe cũng cao hứng. Thích ăn liền hảo cũng không đáng giá cái gì. Ngày mai tống cổ bọn họ tiếp tục mua là được. Chính vùi đầu bàn chướng Trịnh Như Ý liền cười. Nhị đệ hiếu tâm so với ta cường. Trịnh Bình An liên tục xua tay. Đại ca mau đừng nói, xấu hổ sát ta. Chính hắn bộ dáng gì trong lòng hiểu rõ, bất quá người nhà không so đo thôi. Thấy bọn họ huynh hữu đệ cung, Trịnh Nghĩa trong lòng được an ủi, lúc này mới hỏi, là nhà ai tiểu lầu đồ ăn? Trịnh Bình An nói, là cái khai không mấy ngày tiểu quán, ngày thường bán chén lớn đồ ăn, giống như hôm qua mới bắt đầu bán cái này. Tiểu quán, Trịnh Nghĩa sừng sốt, kia trưởng muỗng chính là ai? Trịnh Bình An biểu tình liền càng vi diệu, hình như là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Trịnh Nghĩa, nói hưu nói vượn. Trịnh Bình An, hắn lập tức phát động trung cực tuyệt kỹ. Quay đầu kêu nương, lão thái thái lập tức kéo xuống mặt tới ôm nhi tử hướng trượng phu quát thiếu đem bên ngoài kia phó diễn xuất đưa tới trong nhà tới, thình lình khởi cái gì cao giọng. Trịnh Nghĩa, đều là cho ngươi chiều hư. Trịnh Như Ý phụt một tiếng, thấy lão cha vọng lại đây, vội cúi đầu làm bận rộn chẳng. Trịnh Nghĩa đảo không phải không duyên cớ hỏi này đó, hắn chỗ hữu dụng. Sao có thể là một cái 12 tuổi cô nương làm đâu? Chiếu hắn nhiều năm như vậy ăn biến đại giang nam bắc kinh nghiệm tới xem, trưởng muỗng người không có 10-20 năm nhà bếp công phu quyết làm không ra cái này mùi vị. Trịnh Bình An tuy đại sự thượng không thành, người lại cơ linh thấy thế suy nghĩ một hồi. Ta nhớ rõ cha mấy ngày trước đây còn nói tháng sau trong nhà muốn tới khách quý, chỉ thực đơn từ vẫn luôn không vừa ý, chính là vì chuyện đó. Trịnh Như Ý vừa nghe, không rảnh lo trang vội. Nha, xác thật, trong thành có tòa huyện học bên trong nhân số hơn 1.000, mỗi năm chỉ là cố định học sinh phục liền muốn 4 bộ, lại có áo bông. Có khác các nơi các tiên sinh, đơn 1 năm 8 bộ, miên tam bộ. Trừ cái này ra các nơi màn giường, màn tre, giày vớ, bao gối từ không cần phải nói, nơi nào không cần phải bố đâu. Trịnh Nghĩa vẫn luôn tưởng đem này cung ứng ôm hạ, nề hà phía trước vị kia huyện học học viện viện trưởng có cái thân thích đó là bán bố, người ngoài vô pháp nhúng tay. May mắn chính là, nay hạ kia viện trưởng nhân bệnh xin từ chức đã cáo lão về quê đi, nguyên bản vài vóc cung ứng tự nhiên cũng không tính. Trịnh Nghĩa biết cơ hội tới. Nếu có thể bắt lấy này bút đại mua bán kiếm bao nhiêu tiền chỉ là thứ yếu, nhất quan trọng lại là trực tiếp cùng quan phủ, học đường treo câu, lâu dài chỗ tốt quả thực không đếm được. Trịnh Nghĩa thường một lần là bắt được liền trước tiên cấp thư viện vài vị quản sự hạ thiệp. Nề hà trong đó nhất quan trọng hai vị lại là phù thành tới, gặp qua việc đời tầm mắt rất cao Trịnh Nghĩa liền lo lắng bàn tiệc nhập không được bọn họ mắt. Trịnh Bình An hướng trong miệng ném viên thanh thúy ngọt lành quả táo, răng rắc một tiếng cắn, cười nói, nếu như thế, liền đem người thỉnh trong nhà tới, đại trên mặt vẫn dùng nhà ta đầu bếp, chỉ phiền nàng làm hai cái chuyên môn thêm. Trịnh Như Ý gật đầu, nhị đệ nghĩ đến rất là chu đáo. Nếu này đầu bếp đắc dụng tự nhiên là dệt hoa trên gấm, nếu không được dùng, có nhà mình đầu bếp trống, cũng không đến mức rơi vào khoảng không. Thấy hai cái nhi tử như vậy thông tuệ, Trịnh Nghĩa cũng có chút tự đắc, chỉ sợ bọn họ đắc ý vênh váo, trên mặt liền không hiền hiện ra. Nhưng thật ra lão thái thái mặc kệ này đó, một tay một cái kéo qua tới, miệng đầy khen, chỉ nói chính mình sẽ sinh. Trịnh Nghĩa, hợp lại không ta chuyện gì. Nếu không hạt giống của ta, ngươi đi đâu nhi sinh? Vì thế ngày hôm sau, sư nhạn hành lại lần nữa gặp được Trịnh Bình An. hắn theo thường lệ muốn thịt kho, thấy có mới mẻ trứng kho cũng muốn hai cái. Tuy là cùng nồi nước kho, nhưng bất đồng đồ vật kho ra tới cũng có bất đồng hương vị. Kia trứng kho đã bị nồng đậm nước kho phao thấu, hơi mặn lộ ra điểm ngọt, cắn khai lòng trắng trứng đều là trà màu nâu, lòng đỏ trứng bộ phận cũng mang chút màu nâu tinh tế như cao. Liên tiếp mấy ngày thịt heo dầu trơn cùng đại lưu hương khí xâm nhập bên trong, nhịp nhàng ăn khớp mỹ vô cùng. Đi trong phủ nấu ăn, là nha, Trịnh Bình An cười ha hà nói, lại đối Giang Hồi nói. Đại nương từ cùng tiểu thư cũng cùng nhau đi trụ hai ngày, quyền coi như chơi. Kia mấy ngày lầm công phí dụng cùng nhau tính ở vất vả phí, không cần lo lắng. Ngũ Công huyện khoảng cách Hàn Trương thôn gần trăm dặm, một ngày trong vòng căn bản không thể đi tới đi lui, huống hồ lại phải làm tiệc tối, nhanh nhất cũng muốn ba ngày mới có thể trở về. Sư Nhạn Hành mới là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, người trong nhà khẳng định không yên tâm nàng một mình một người ra xa nhà. Bên kia Giang Hồi đều ngơ ngẩn, nàng nghe thấy được cái gì nha? Trịnh gia chính là cái kia Ngũ Công huyện bố vương Trịnh gia, thỉnh đi nấu ăn. Nàng không khỏi cảm khái lên, Sư Nhạn Hành làm mỗi một bước quả nhiên đều quan trọng nhất. Nếu không phải nàng trước tiên đi nha môn đi lại, nói không chừng quầy hàng đã khó giữ được, càng không thể nào nhận thức Trịnh tiểu quan nhân. Không quen biết Trịnh tiểu quan nhân, thịt kho nơi nào có thể như vậy hảo bán đâu. Lại sao có thể có cơ hội đi hướng huyện thành Trịnh gia. Chính ngốc đâu, lại nghe xong Trịnh Bình An mời nói, không cấm vừa mừng vừa sợ. Có thể chứ, có thể hay không quá mức quấy dày. Mặc dù Sư Nhạn Hành hai đời làm người, nhưng hiện tại nàng xác thật còn chỉ là cái tiểu cô nương, Giang Hồi một phương diện tâm lý thượng ỷ lại nàng, một phương diện rồi lại nhịn không được giống đối đãi hài tử như vậy quan tâm nàng, chiếu cố nàng. Trịnh Bình An hồn không thèm để ý, nhẹ nhàng bâng quơ gian con nhà giàu tự tin hiền lộ không thể nghi ngờ. Trong nhà đảo còn không thiếu nhà ở, quấy rầy cái gì. Sư Nhạn Hành phía trước xác thật nghĩ tới phát triển Trịnh Bình An này tuyến, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này phát triển đến cũng quá nhanh. Bị Trịnh Bình An khẳng định cùng bị Trịnh Lão Gia Từ khẳng định là hoàn toàn bất đồng hai loại ý nghĩa. Làm Ngũ Công huyện có uy tín danh dự nhân vật, nếu cùng Trịnh Lão Gia Từ đáp thượng tuyến, có thể phát huy đường sống đã có thể quá nhiều. Đi, chẳng sợ đương thiên hạ giao nhỏ cũng phải đi. Này tuyệt đối là trước mắt mới thôi các nàng có thể bắt được cơ hội tốt nhất. Được khẳng định hồi đáp lúc sau, Trịnh Bình An gật đầu. Kia chúng ta liền nói như vậy định rồi, 10 tháng sơ 8 ngày ấy phái người đi Hàn Trương thôn tiếp các ngươi, chỉ mang mấy bộ tắm rửa xiêm y liền thành, mặt khác một mực không cần nhọc lòng. Chương 17 khoai tây phấn, bị mời đi làm yến hội tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đi phía trước mua bán nên làm còn phải làm. Ngày hôm sau, đi ở đưa hóa trên đường, Giang Hồi liền lo lắng. Vạn nhất kia trong nha môn người không trả tiền làm sao bây giờ? Bọn nhà dịch đính một chỉnh cân thịt kho theo lý thuyết, hẳn là cao hứng. Nhưng trước kia Giang Hồi liền từng nghe nói, có nhà dịch ỷ vào thân phận cùng chức vụ chi liền nơi nơi ăn uống, một mực nợ chướng. Những cái đó chủ nợ lại không tiện tới cửa đòi nợ, khổ mà không nói nên lời. Nói thành thật lời nói, Sư Nhạn Hành nói, ta cũng không có 10 phần nắm chắc, bởi vì lần này quyền chủ động không ở chúng ta bên này. Quan, vốn là như vậy hồi sự nhi. Làm tốt lắm, là quan, làm không hảo chính là phỉ. Từ nhận thức tới nay, Sư Nhạn Hành cấp Giang Hồi ấn tượng đều là vững vàng bình tĩnh, nắm chắc thắng lợi. Hiện tại nghe nàng chính miệng thừa nhận chính mình cũng không nắm chắc, Giang Hồi khó tránh khỏi có điểm hoảng. Kia kia làm sao bây giờ đâu, nói tốt cũng không thể không tiễn. Thấy nàng như vậy, Sư Nhạn Hành ngược lại cười. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, trời không tuyệt đường người, không có gì ghê gớm. Làm cái gì không nguy hiểm, làm cái gì không cần chuẩn bị đâu. Mặc dù nhập công môn tân nha dịch cũng có thể gặp phải bị lão nha dịch chèn ép cùng bóc lột nguy hiểm. Chẳng sợ các nàng không cố ý hướng lên trên thấu, sạp bãi ở đàng kia, một ngày nào đó phải bị phát hiện, sớm muộn gì muốn gặp phải hiện tại khốn cảnh. Tổng không thể bởi vì sợ sẽ không làm, cho nên Sư Nhạn Hành lựa chọn chủ động xuất kích. Gần nhất có thể sớm ngày dựa thế, sự thật chứng minh này một bước xác thật giúp các nàng chặn lại lần đầu tiên ác tính cạnh tranh phong ba. Thứ hai, hiện tại các nàng quá yếu ớt, phàm là hơi chút có điểm lương chi đều không đành lòng khi dễ. Nếu mặt sau sinh ý có khởi sắc mới tiếp xúc nha môn, đã có thể chưa chắc. Nói trắng ra là, nàng ở đánh cuộc. Đánh cuộc trừ bỏ Trịnh Bình An cùng đầu lĩnh ở ngoài bốn cái nha dịch cũng không như vậy hư. Đánh cuộc hiện tại các nàng này ba dưa hai táo còn nhập không được đối phương mắt. Đánh cuộc thắng tự nhiên hào, nếu thua cuộc ghê gớm chính là mỗi ngày làm không một phần thịt kho bái, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, tổng không đến mức hư đến ăn không uống không còn khi dễ người đi. Nếu là thật tới rồi kia một bước các nàng liền đi huyện nha cáo trạng. Bất cứ giá nào, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Xe la đi trước tiểu nha môn đưa hóa, ta đi là được, sư nhạn hành ngăn trở muốn xuống xe giang hồi, một bên hủy đi trên tay băng gạc một bên nói. Ta là cái hài tử sao, người bình thường đều sẽ không theo hài tử tích cực. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy này phúc tiểu hài tử thân thể dùng tốt. 12 tuổi, đúng là hảo sử tuổi tác nhỏ hơn liền làm không thành cái gì, lại lớn, liền dễ dàng dục sinh nào đó xấu xa tâm tư. Giang hồi nhìn nàng lộ ra trên tay huyết phao. Ngươi đây là, nhân mỗi ngày muốn tiết rất nhiều đồ ăn cùng thịt, sư nhạn hành trường kỳ cầm đao hổ khẩu chỗ mài ra tới mấy cái huyết phao tuy là trợ thủ đắc lực luân phiên sử dụng cũng tổng hảo không nhanh nhẹn. Tiểu hài từ da thịt nộn, lúc này lộ ra tới vừa thấy, máu chảy đầm đìa, gọi người ra đầu tê dại. Ngư trận thấy, miệng nhỏ một bẹp liền phải khóc, giới giới đau, sư nhạn hành sờ sờ nàng đầu nhỏ, không có việc gì, không đau. Nàng nhướng mày, lưu loát mà nhảy xuống xe quay đầu nắm lên hộp đồ ăn cười nói, khổ nhục kế. Đầu bếp sao ai trên tay không điểm vết chai, huyết phao nhiều ma mấy năm liền thành, đời trước nàng chính là như vậy lại đây, đau đau thành thói quen. Chỉ là không nghĩ tới còn có lợi dụng ngoạn ý nhi này một ngày cũng coi như ngoài ý muốn chi hỉ. Sai ra ta tới đưa thịt kho lạc, nghe thấy cửa động tĩnh, đang ở bên trong nói chuyện hai cái nha dịch liền đi ra. Sớm như vậy, cửa đứng tiểu cô nương cười đến có vài phần ngượng ngùng. Sấn nhiệt đưa lại đây hương vị hảo, cũng sợ lầm kém ra nhóm dùng cơm. Một cái mỏ chuột tai khỉ nha dịch xốc lên hộp gỗ xem xét mắt hút hút cái mũi. Vân, là hương, ngày mai ngươi lại đến đưa thuận đường lấy hộp đồ ăn đi. Nửa cái tự không đề đưa tiền sử. Bên cạnh một cái khác nha dịch liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Sư nhạn hành liền cùng đã quên còn muốn lấy tiền việc này dường như thanh thúy ứng, đôi tay đi phía trước duỗi ra, liền phải đem hộp đồ ăn giao ra đi. Lúc ban đầu nói chuyện kia nha dịch mới tiếp được liền nghe đối phương tê thanh. Sao, sư nhạn hành nhanh chóng thu hồi tay cúi đầu đối với hổ khẩu chỗ liều mạng thổi khí, khuôn mặt nhỏ nhi đau đến độ nhăn nheo. Không, không có việc gì, làm việc ma quá mấy ngày thì tốt rồi. Hai cái nha dịch theo bản năng theo nhìn lên, liền thấy hai chỉ khô gầy mà non nớt tay nhỏ thượng thình lình đôi mấy đoàn lạn hồ hồ huyết phao, mấy cái miệng vỡ từ địa phương đều có thể thấy bên trong nộn xinh xinh thịt tươi. Hai người đều trầm mặc trên mặt có điểm không được tự nhiên. Tốt quá hóa lốp, sư nhạn hành làm cho bọn họ mặt thổi thổi miệng vết thương, hốc mắt ửng đỏ, liền muốn cáo từ. Nàng xoay người, chậm gì gì đi ra ngoài. Một, hai, ba. Từ từ, vẫn luôn không nói chuyện cái kia nha dịch đột nhiên kêu. Ngươi đã quên lấy tiền, thuận lợi bắt được tiền, sư nhạn hành thật cao hứng, nhưng giang hồi cùng ngư trận lại bởi vì lại lần nữa thấy được trên tay nàng huyết phao, cảm xúc hạ xuống. Giang hồi thực tự trách, nàng cảm thấy chính mình một cái đương nương không bản lĩnh còn muốn dựa hài tử nuôi sống, đặc biệt không nên. Sư nhạn hành liền cười, ta cũng không thật là hài tử a. Giang hồi nhấp miệng chừng nàng, ngươi hiện tại chính là hài tử. Ngư trận nhìn qua so với chính mình bị thương còn đau, cả ngày đều xúc ở sư nhạn hành bên người, bái tay nàng, chu lên miệng nhỏ hướng lên trên thổi khí. Hô hô, hô hô liền không đau. Đời trước sư nhạn hành rõ ràng sinh ở một đại gia tộc, nhưng nhân trọng nam khinh nữ, lăng là không dính vào nửa điểm quang, liền thân sinh cha mẹ đều coi nàng vì không có gì. Ít có vài lần hỏi han ân cần qua đi cũng mỗi khi cùng với. Người ca bên kia giúp giúp ngươi để. Dần dần, đã từng khát vọng thân tình thiếu nữ đã chết tâm cuối cùng dứt khoát mình không rời nhà tự kiến môn đình. Nàng rũ mắt nhìn cả đời này ngoài ý muốn được đến thân nhân, trái tim phồng lên, lặng yên tràn ra một loại xa lạ lại chua xót cảm xúc. Vì cái gì có người rõ ràng huyết mạch tương liên, lại hình cùng người lạ. Mà có bất quá bèo nước gặp nhau, lại có thể hoạn nạn nâng đỡ. Đúng rồi, ta làm điểm tân đồ vật cho các ngươi ăn đi. Nàng không quá am hiểu biểu đạt cảm tình, đành phải dùng mỹ thực lực làm bổ khuyết. Còn lăn lộn cái gì? Giang hồi oán trách nói. Mỗi ngày đều không đủ ngươi vội. Không có việc gì, thấy sư nhạn hành khăng khăng muốn xuống đất, giang hồi thái độ khác thường mà quả quyết. Ngươi nói, ta tới làm. Hiện giờ phàm là dính thủy việc đều làm giang hồi bao, đó là hằng ngày lái xe thịnh đồ ăn cũng đều là nàng. Sư nhạn hành chỉ cần mỗi ngày sắt rau phiên xào có thể, hai người cũng coi như phân công minh xác. Ngư trận tuy nhỏ, lại cũng hiểu chuyện, mỗi ngày thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ bận tối mày tối mặt cũng nháo muốn hỗ trợ. Sư nhạn hành không lay chuyển được liền phân công cho nàng dương kéo gió việc. Thí đại điểm nhi tiểu hài nhi, hai điều tế cánh tay như thế nào kéo đến động. Vì thế mỗi lần ngư trận đều toàn thân phát lực dầu đít dùng ra ăn nãi kính nhi đầy. Hắc hiu, Sư Nhạn Hành chỉ huy Giang Hồi đi đem mấy ngày này tích góp khoai tây tinh bột xưng ra tới ước chừng 2 lượng, trước dùng cối đá nghiền thành tinh tế bột phấn quá xi. Trước dùng một chút cổ đại muối ăn không thuần, có thể thêm đến ước chừng 4-5 khắc. Dùng nước sôi để nguội rảo đều, lúc sau lại thêm nước sôi nóng chín, lại thêm dư lại khoai tây tinh bột xoa thành tuyết trắng trơn bóng cục bột. Có áp mì sợi công cụ sao? Này thời đại dân gian ăn mì sợi đều là trước đem cục bột cán thành đại mà mỏng bánh, lúc sau gấp lên cắt thành tay cán bột. Nhưng thành thật rằng, Sư Nhạn Hành đối Giang Hồi tay nghề không gì tin tưởng. Tin tức tốt là Giang Hồi chính mình cũng không tin tưởng, mà chết phu đồng dạng không có. Cho nên hắn sinh thời làm rất nhiều tiểu công cụ, bao gồm cũng không giới hạn trong áp mì sợi mộc ống. Kia mộc ống chợt vừa thấy rất giống ấm nước, chỉ là cái đáy chọc rất nhiều lớn nhỏ bình quân khổng, mặt trên có cùng loại đòn bẩy gậy gỗ. Dùng khi đem cục bột nhét vào ống, người ở một chỗ khác tăng lực cục bột liền sẽ tự khổng trung biến thành mì sợi bài trừ tới. Thừa dịp Giang Hồi mang ngư trận áp khoai tây phấn, Sư Nhạn Hành đi dùng tay trái nấu cái nước cốt đế. Hiện giờ các nàng thịt kho làm 2 cân nửa, xào rau dùng thịt 1 cân, ít nhất mỗi ngày muốn cắt 3 cân nửa thịt, nghiễm nhiên đã thành kia thịt phô đại khách hàng. Trương Đồ Tề cũng từ lúc bắt đầu lạnh lẽo, biến thành hiện giờ sáng như lão cúc. Thấy thời cơ chín muồi, Sư Nhạn Hành cổ vũ Giang Hồi cùng kia Trương Đồ Tề tiến hành rồi lần thứ 2 co kè mặc cả, đạt thành có cột mốc lịch sử ý nghĩa tân điều kiện. Thịt vẫn là so bên ngoài tiện nghi một văn tiền, nhưng mỗi 2 ngày đưa một cây đại bổng cốt hơn nữa không thể quát đến quá sạch sẽ. Cho nên hiện tại các nàng ngày ngày đều có canh xương hầm uống. Ăn ngon, dinh dưỡng đủ, Sư Nhạn Hành cùng ngư trận tỉ muội 2 thổi khí nhi dường như trường. Đặc biệt là người sau, quả thực một ngày một cái dạng, hiện giờ khuôn mặt nhỏ từ cổ phanh phanh thịt đô đô, nguyên bản một đầu thưa thớt hoàng mao cũng ngày càng nồng đậm biến thành màu đen, rất giống cái mỹ nhân phôi. Tuyết trắng cốt canh đánh lăn mạo phao, Sư Nhạn Hành đơn độc múc ra tới mấy muỗng, dùng tiểu sa nấu thịnh đem áp tốt khoai tây phấn phóng tới bên trong nấu. Giang Hồi cùng ngư trận dùng giống nhau như đúc tư thế ngồi xổm bên cạnh chống cằm xem, ngư trận quai hàm thịt đều bài trừ tới. Sư Nhạn Hành nhìn liền cười, Vân Crayon xin chan mặt thành không ta khinh. Không bao lâu, khoai tây phấn trở nên trong suốt như bạch xà tựa ngân long, theo dòng nước trên dưới quay cuồng, lại có vài phần linh hoạt kỳ ảo mạnh mẽ chi mỹ. Sư Nhạn Hành hướng trong rót một muỗng nước kho, nước canh chung nhanh chóng vựng nhiễm khai mỹ lệ du hồng. Lại giải toái lá cải tích vài giọt hương giấm. Nàng trước dùng chén nhỏ cấp ngư trận lấy ra tới mấy cây, lại hỏi Giang Hồi. Ăn không ăn ớt, hương giấm bị nhiệt lực thôi phát chua ngọt hương vị nhanh chóng điên cuồng lan tràn. Này vị chua cực đạm, lại dị thường sắc bén, giống trên chiến trường vô hướng không thắng lưỡi dao sắc bén, dễ như chờ bàn tay mà phá vỡ cốt canh cùng nước kho liên hợp phong tỏa thuận lợi sát nhập người vây xem xoang mũi. Giang Hồi cùng ngư trận đều đi theo nuốt nước miếng, ăn ăn, ngư trận cũng đi theo học lời nói, ăn ăn, hai người bật cười, không, ngươi không ăn, còn nít con nôi ăn cái gì cay, ngư trận liền nhăn nheo khuôn mặt nhỏ, tiểu hài tử không thể ăn cay sao, cay là cái gì nha. Gia nhập ớt khoai tây phấn nội lại nhiều một phần yêu diễm, cay độc gai mũi hương vị như ẩn như hiện, giống tiểu móc dường như tao đến người xoang mũi phát ngứa. Giang Hồi trước hung hăng đánh 2 cái hát xì, lúc này mới thử kẹp. Tư lưu, hảo hoạt lần đầu tiên thế nhưng không kẹp lấy. Ngư trận nhìn nàng, do dự hạ, trực tiếp đem khuôn mặt thử tiến đến chén biên, há mồm, mấp máy, bái phấn. A ngô, hoa nga nga nga, tê lưu, hảo hoạt hảo đạn nga. Tiểu cô nương che miệng, đôi mắt chừng đến tròn xoe. Ở chạy loạn, phấn phấn ở ta trong miệng chạy loạn ai? Khoai tây phấn bản thân không có quá lớn hương vị, nhưng nó lại có thể lớn nhất trình độ hấp thu canh đế cùng phụ liệu hương thuần. Cốt canh tiên, thịt kho huân, xứng đồ ăn hương, đều ở nó trên người thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sư Nhạn Hành nhìn Giang Hồi khó được chật vật bộ dáng, cười ha ha cười xong mới hung hăng hút một mồm to. Hô hô, lại tiên lại năng. Ngô đã lâu ăn bún, thực sảng. Khoai tây phấn là nấu ăn tẩy ra tới tinh bột làm, cốt canh là Trương Đồ Tể đưa, nước kho là thịt kho nhân tiện. Trừ bỏ nấu khai củi lửa cùng về điểm này cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể muối ăn, ớt, hương giấm, ân, phí tổn ước bằng không. Tiểu hài từ tổng mắt thèm đại nhân đồ vật kia giống một cái hoàn toàn thế giới xa lạ bên trong tàng đầy hiếm quý. Ngư trận ăn một lát trong mắt liền quay tròn thẳng chuyển, trộm đem chiếc đũa tiêm nhi chọc đến Giang Hồi trong chén, dính dính bên trong đỏ rực nước canh. Nàng kích động vô cùng, bay nhanh mà phóng tới bên miệng một liếm. Ân, khoang miệng chung có xa lạ tư vị nhanh chóng lan tràn, mới bắt đầu cực rất nhỏ, sau đó liền như liệu nguyên chi hỏa thổi quét hết thảy, như quất tinh mịn đau đớn như thế tiên minh. Wow, Tiểu cô nương nhăn nheo mặt khóc lớn, nước mắt vũ giàn rủa. Nương cùng tỷ tỷ vì cái gì muốn ăn như vậy đáng sợ đồ vật. Chương 18 thiếu niên cuồng. Trịnh Bình An thoải mái hào phóng mời sư nhạn hành các nàng đi nấu ăn, dù chưa cố tình lộ ra, nhưng lúc ấy đang ở ăn cơm Hoàng Binh vẫn là nghe thấy. Toàn bộ quá trình, vẻ mặt của hắn đều thực phong phú. Nhưng không lên tiếng, ngày hôm sau rốt cuộc vẫn là nhịn không được tới ăn cơm khi nói câu rất quen thuộc lời kịch đi huyện thành, ngươi không sợ sao? Sư nhạn hành nhìn hắn một cái. Vì cái gì sợ? Lần trước mua con la sau, đại gia trong lúc vô ý nói lên về sau đi huyện thành phát triển, hắn cũng là cái này phản ứng. Hoàng Binh tựa hồ đối huyện thành có loại thực đặc thù cảm tình, đã hướng tới thế cho nên thường thường tự động đề cập nhưng lại sợ. Không riêng chính hắn sợ còn kinh ngạc vì cái gì người khác không sợ. Lời này đem Hoàng Binh hỏi kẹt, hắn giơ cái trứng kho sững sờ ở đương trường, miệng mấp máy vài cái tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc không mở miệng. Buổi tối về nhà, Hoàng Binh nằm ở trên giường đất, đôi tay lót ở sau đầu kiều chân bắt chéo, lắc qua lắc lại, nhìn chằm chằm xà nhà phát ngốc. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn thê từ tắm gội xong trở về, ngồi ở trước bàn trang điểm chải đầu. Hoàng Binh dường như rốt cuộc hoàn hồn. Chúng ta trò chuyện, đối phương cũng không quay đầu lại. Nói bái ta nghe đâu. Hoàng Binh nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn một lát, bỗng nhiên nói ta cân nhắc chờ vội xong rồi này trận liền đi huyện thượng nhìn xem. Hoàng thê chải đầu động tác một đốn, ngẩn ra hạ, sau đó từ trong gương nhìn hắn cười. Tưởng khai, không sợ lạc. Hoàng Binh tương gia xúc bản lĩnh là có tiếng hảo, thời trẻ từng có huyện tốt nhất đại một nhà ngựa xe đi tới mời hắn, nhưng Hoàng Binh cân nhắc mấy ngày, chỉ nói ở chỗ này đãi quán. Kỳ thật là không dám đáp ứng. Đối phương không những không buồn bực còn khen hắn trọng tình trọng nghĩa, trước khi đi lại nói chỉ cần tưởng tùy thời có thể đi trong thành tìm hắn. Hoàng Binh bị thê tử nói được có chút ngượng ngùng, đằng ra tay phải tới, vê nàng sau lưng rũ xuống một sợi tóc dài, như là đang nói cho nàng nghe, lại giống như ở lầm bầm lầu bầu. Nguyên bản còn ở trần trừ, nhưng hôm nay xem một cái hoàng mao tiểu nha đầu đều như vậy có nhiệt tình, không sợ trời không sợ đất, đột nhiên cảm thấy chính mình một phen tuổi, như thế nào càng sống càng lùi lại. Hoặc là đúng là bởi vì hắn một phen tuổi có gia có thất có con trai con gái, mới không dám dễ dàng biến động. Hoàng thê tam hạ hai hạ sơ xong đầu, bỏ đến trên giường đất đi, dựa gần hắn nằm xuống, rất có hứng thú hỏi, ngươi nói chính là đã nhiều ngày liên tiếp đề cập bán chén lớn đồ ăn tiểu cô nương. Hoàng Binh ừ một tiếng, đem mấy ngày trước đây mua ra xúc cùng với hôm nay Trịnh Bình An mời các nàng mẹ con nhóm mấy cái đi trong nhà nấu ăn trưởng muỗng chuyện này nói. Hoàng thê sau khi nghe xong, thập phần cảm khái. Cũng thật khó lường, mới mười mấy tuổi liền có như vậy bản lĩnh cùng can đảm, về sau trưởng thành còn không được thành tinh a. Năm đó ta nghĩ, hiện giờ chúng ta nhật từ cũng không tính khổ sở, bên này ngựa xe hành trên dưới lại đều coi trọng ta, nhưng nếu đi huyện thành đâu? Bên kia địa giới đại, nói vậy người tài ba cũng nhiều, nếu thật đi bên kia còn có thể có ta nói chuyện chỗ ngồi sao? Hoàng Binh chậm rãi nói, dù cho có chỉ sở cũng làm không được giống ở trấn trên như vậy nói một không hai. Hoàng Binh nhớ rõ chính mình tuổi trẻ khi cũng từng nghĩ tới muốn trở nên nổi bật đi đại tỉnh phủ thấy đại việc đời. Khi đó chính mình dã tâm bừng bừng, giống một đầu nghé con tử, nghẹn một cổ kính nơi nơi loạn đâm. Nhưng ước chừng là trấn trên Thái Bình nhật từ quá lâu rồi, người chung quanh thổi phồng lâu rồi, không biết từ khi nào khởi kia phân hùng tâm tráng trí liền dần dần tiêu ma ở ngày qua ngày trong sinh hoạt. Nghé con bị thượng khoen mũi, nhút nhát. Cho nên năm đó nhẹ khi cầu mà không được cơ hội đột nhiên buông xuống, Hoàng Binh trước tiên cảm nhận được thế nhưng không phải kích động hơn nữa sợ hãi cùng mờ mịt. Đối chính là sợ hãi, chính là mờ mịt. Hắn thật sự đã an phận lâu lắm, không dám, thậm chí không nghĩ đối mặt khả năng tồn tại chênh lệch cùng chút nguy hiểm. Ninh đương đầu gà, không làm đuôi phượng. Hoàng thê nghiêm túc nghe hắn nói xong, bỗng nhiên cười. Ngươi biết năm đó ta nhất coi trọng ngươi cái gì sao? Hoàng Binh nghi hoặc nói cái gì? Trên người kia cổ kính nhi, nàng nghiêm túc nói. Cái loại này thiên sập xuống cũng không sợ vùi đầu đi phía trước kính nhi. Hoàng Binh đôi mắt một chút mở to. Cho nên muốn làm gì liền đi thử thử đi, thê tử cười nói. Dù sao chỉ cần người tồn tại, khi nào đều không tính vãn. Có thật bản lĩnh người, đi chỗ nào đều có thể trở nên nổi bật. Sư nhạn hành cũng không biết thế nhưng có người bởi vì chính mình lão phu liêu phát thiếu niên cuồng. Lúc này nàng chính hoa ở đầu giường đất thượng cùng giang hồi cùng ngư trận số bạc chơi đâu. Hôm nay một cân thịt kho bán xong rồi, mặt sau còn có mấy người hỏi đâu, ngày mai muốn hay không nhiều làm điểm. Giang hồi từ tụ quần áo nhảy ra một kiện vô pháp lại sự quần áo cũ, dùng thước tiêm than côn ở mặt trên ghi sổ. Hiện giờ tiểu nha môn cùng Trịnh gia không sai biệt lắm đều là cách một ngày muốn một cân, như vậy tính ra chẳng sợ không cố tình thêm lượng, bình quân mỗi ngày cũng ít nhất có thể bán ra 2 cân thịt kho, chính là 120 văn nước chảy. Hai ngày này trứng kho bắt đầu thí thủy, tam văn tiền hai, bán có điểm chậm nhưng cuối cùng cũng bán hết, cũng có thể có cái mười mấy văn. Đối diện kia đối phu thê bị nha môn bắt hiện hành lúc sau, hiện giờ nhìn nhưng thật ra thành thật rất nhiều, mỗi ngày chỉ làm đại khái mười mấy 20 phân, ngày ngày mới mẻ. Vẫn là bán tam văn tiền, cho nên mặc dù hương vị kém chút cũng vẫn là có không ít người tham tiện nghi qua đi ăn. Sư nhạn hành các nàng bên này đã hàng hồi 30 phân tả hữu, bán đến cũng so ngày thường chậm nhưng như cũ sẽ không dư lại. Bởi vậy, trước mắt giai đoạn mỗi ngày nước chảy đại khái là chén lớn đồ ăn 30 phân tổng cộng 120 văn, trứng kho chiếu 10 văn, thịt kho 120 văn. Cộng lại không sai biệt lắm 250 văn trên dưới. Khả năng ngẫu nhiên sẽ có trên dưới di động, nhưng sẽ không kém quá nhiều. Hôm nay kết thúc công việc về nhà khi các nàng lại đi trước cửa hàng bạc đem tiền đồng đổi thành bạc tiền hào, so thượng một hồi lớn một vòng nhi, nhìn đã có chút phân lượng. Nhưng Ngư Trận không thích, đâm tay, tiểu cô nương chề môi nói. Vừa rồi nàng một không cẩn thận ấn ở mặt trên, tay nhỏ đều bị biên giác chát đỏ. Vì thế Ngư Trận nhanh chóng vứt bỏ hai tiền nhiều bạc tiền hào, ngược lại hứng thú bừng bừng chơi nổi lên bên cạnh lông gà kiến. Phía trước hầm gà trống lưu lại lộng lẫy lông đuôi còn ở, đã nhiều ngày đỉnh đầu dư giả, sư nhạn hành liền thực hiện hứa hẹn lấy ra một quả đồng tiền tới cấp nàng trói lại lông gà kiến. Gà trống lông đuôi lộng lẫy hoa lệ, Ngư Trận liếc mắt một cái liền yêu. Đáng tiếc hiện tại hài tử quá tiểu, ngẫu nhiên chạy nhanh hai cái đùi còn không nghe sai xử, lúc này đi học đá quả cầu quá mức làm khó người khác cho nên chỉ lấy chơi đùa. Giang Hồi nhẹ nhàng hướng nàng chán thượng chọc một chút, nha đầu ngốc. Ngư Trận một tay cầm quả cầu, một tay che lại đầu to, không phục lắm phản bác. Không ngốc, Giang Hồi phụt cười ra tiếng. Sư nhạn hành nhảy xuống giường đất tới, bắt lấy kia quả cầu thử đá vài cách, sau đó liền thượng xà nhà. Giang Hồi, ngươi sớm nói chính mình sẽ không phải xong rồi sao? Không biết chân tướng Ngư Trận đại vỗ tay, hoan hô reo hò không hề lập trường. Canh cánh bổng, đá đến hào cao, đã nhiều ngày nương cùng tỷ tỷ tổng khen nàng bổng, nàng thật cao hứng. Như vậy khen tỷ tỷ nói, tỷ tỷ cũng sẽ thật cao hứng đi. Sư nhạn hành sờ sờ cái mũi che giấu xấu hổ, lại đi nhà chính dọn cao ghế nhỏ từ tới, dẫm lên đi dơ chổi lông gà đi xuống chọc. Phốc khụ khụ, quả cầu mang theo một chùm hôi đổ ập xuống rơi xuống, sặc đến nàng quá sức. Giang Hồi cười đến ngửa tới ngửa lui, lại đi múc nước tới cấp nàng tẩy. Đừng nhìn buôn bán đi một bước xem 10 bước ngầm làm theo có mất mặt thời điểm. Sư nhạn hành xoa một hồi, đem quả cầu còn cấp muội muội, nghĩ khi nào đi trong viện luyện một luyện, nhất định phải tuyết hôm nay sỉ nhục mới hảo. Về sau chén lớn đồ ăn chỉ là vai phụ, chúng ta kinh doanh trọng tâm muốn hướng lên trên đi. Sư nhạn hành nói, thịt kho chỉ là bắt đầu, ngày mai trừ bỏ tiểu nha môn bên kia muốn một cân, lại là một cân nửa đi, hậu thiên lại là Trịnh gia. Nếu nói phía trước chén lớn đồ ăn là bởi vì các nàng tiền vốn thiếu, gánh vác không dậy nổi bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ có thể làm bậc này nhằm vào tầng dưới chót khách hàng mua bán, như vậy thịt kho chính là ở có thừa lực cơ sở thượng hướng lên trên tầng kiêm dung. Hơn nữa sự thật chứng minh hiệu quả thực không tồi. Trịnh tiểu quan nhân kêu gọi lực kinh người. Từ ngày ấy hắn mua thịt kho lúc sau, rất nhiều trấn trên bá tánh cũng không biết từ nào nghe được tiếng gió, bắt đầu ở giờ cơm bưng chén lại đây mua Trịnh tiểu quan nhân cùng khoản. Đại lộc triều mang hóa cao nhân bởi vậy ra đời. Đại gia muốn cũng không nhiều lắm, người một khối ta hai khối nhi, nếm cái mùi vị, ngọt cái miệng nhi, nhưng không chịu nổi nhân số nhiều, một cân thịt kho bị Trịnh Bình An ăn luôn một nửa sau thế nhưng không đủ bán. Sư nhạn hành cân nhắc có thể từng bước thử hướng lên trên thêm lượng xem chấn trên bá tánh cực hạn ở nơi nào. Vạn vật đều có thể kho, sư nhạn hành cười nói, chờ thêm mấy ngày tiên ngó sen xuống dưới, kho ngó sen phiến đặc biệt ăn ngon. Tốt nhất lại thêm chút ớt cay, lại hương lại cay, miễn bàn nhiều đã ghiền. Đời trước tuổi trẻ thời điểm nàng liền thích ăn nhà mình làm món kho cân nhắc chuyện này, như vậy một đại mâm đâu, bất chi bất giác liền ăn không có. Nói, nước miếng đều chảy xuống tới, sư nhạn hành tạp đi hạ miệng. Còn có đậu phụ trúc, đậu tương, rong biển, cổ vịt, vịt cánh, các loại gà hóa vịt hóa hoa nga nga, nhất định phải nhiều một chút nước canh, kho thấu tường kia đậu phụ trúc A, đậu phụ khô A, bên cạnh nếp uốn nhất hút nước sốt một ngụm đi xuống phụt tràn ra tới. Còn có gặm cổ vịt, thịt không nhiều lắm, nhưng chính là lệnh người muốn ngừng mà không được, ai có thể cự tuyệt từ xương cốt phùng chọn thịt ăn cảm giác thành tựu đâu. Bên kia hai mẹ con thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, phát ra vang dội nuốt nước miếng thanh. Ân, đã đầy đủ cảm nhận được nàng theo như lời mỹ vị. Ba người liếc nhau, đều không hẹn mà cùng đi tìm nước uống. Thèm sao, thèm là được rồi, uống nước lót lót đi. Khụ, Giang Hồi buông bát nước nói hồi chính sự. Hiện giờ chúng ta đỉnh đầu dư giả, ta cân nhắc muốn hay không xả bố làm kiện xiêm y ra cửa xuyên. Sư Nhạn Hành phụ trách ở phía trước đấu tranh anh dũng, nàng nhất định phải dốc hết sức lực đem hậu cần lo liệu hào. Ngư Trận Sao trước mập lên đi. Ân, một nhà ba người phân công thực minh xác. Sư Nhạn Hành minh bạch nàng ý tứ. Đơn giản chính là tháng sau muốn đi Trịnh gia, sợ xuyên quá nghèo túng, bị người xem thường. Cũng hào, Sư Nhạn Hành suy nghĩ một chút, không phản đối. Dù cho các nàng chính mình không thèm để ý, rốt cuộc cũng là Trịnh gia thỉnh tới cửa người, nếu thật ăn mặc rách tung tóe, chẳng phải là đánh chủ nhân ra mặt sao. Huống hồ trời lạnh các nàng cũng thật sự nên thêm vào xiêm y. Đảo cũng không cần quá hào. Sư Nhạn Hành nói, chúng ta cái gì của cái bọn họ cũng rõ ràng, thả không cần phùng má giả làm người mập, chỉ dùng tầm thường vải bông làm một bộ việc nhà xiêm y là được. Giang Hồi gật đầu, ta hiểu được. Trước mắt bình thường vải bông bất qua 80 văn trên dưới một con, các nàng mẹ con nhóm ba cái gầy nhỏ gầy tiểu, hai thất là có thể làm tam bộ. Đến lúc đó lại họa hai chương tinh xảo lịch sự tao nhã hoa văn, dùng tuyến tinh tế mà thêu đi lên, liền rất có thể thấy qua mắt. Chương 19 dưa chua thịt heo hầm miến, đậu phụ trúc. Sư Nhạn Hành cũng không đánh vô chuẩn bị chi trưởng. Đi hướng huyện thành mấy ngày trước đây, nàng cùng Giang Hồi chợt công việc lu bù lên, cùng nhau làm rất nhiều chuẩn bị. Giang Hồi đi tiệm vải mua một tím một hôi hai thớt vải bông, rất là tinh tế mềm mại. Màu trắng vải bông là nhất tiện nghi, nhưng không kiên nhẫn dơ cũng không thích hợp ngoại xuyên. Này hai cái nhan sắc lịch sự tao nhã hào phóng, già trẻ toàn nghi thực áp được trường hợp. Nhân màu tím thuốc màu quý trọng, dẫn tới màu tím vải vóc giá cả cũng cao chút, một con liền muốn 90 văn, hôi mới 75 văn. Giang Hồi đem mua hai thớt bố hướng ba người trên người so đo. Chúng ta ba người cũng đủ làm, nếu bài bố thích đáng, không nói được còn có thể dư lại toái liêu làm điểm yếm, dây cột tóc túi tiền. Túi tiền, Ngư Trận nắm lên chính mình trên cổ treo tiểu túi tiền triển lãm. Giang Hồi sơ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Đúng vậy, túi tiền, cấp Ngư Trận đổi cái tân túi tiền. Tiểu Hải từ ái ném đồ vật, Giang Hồi liền cho nàng phùng cái tiểu túi tiền, hiện giờ lông gà kiến mỗi ngày trang ở bên trong, bảo bối dường như... Sư Nhạn Hành nhéo Ngư Trận tay nhỏ cười nói, ta đối may chính là rốt đặc cán mai, toàn dựa ngươi. Giang Hồi cong môi cười, vải dệt đã thiếu, không thiếu được đua ghép nối tiếp, không bằng đơn cho ngươi làm một bộ ruộng nước y, gần nhất đền bù vải dệt không đủ chi hám, thứ hai phong lưu lịch sự tao nhã, đó là thấy quý nhân cũng không sợ. Ruộng nước y chính là đem mấy sắc vải dệt cắt thành lớn nhỏ tương đồng hình tam giác hoặc hình vuông, xen kẽ một lần nữa ghép nối thành đại lưu, đi thêm cắt nhân giống nhau ruộng nước mà được gọi là... Loại này cách làm cực kỳ tốn thời gian háo lực, hơn nữa lại khảo nghiệm may vá kim chỉ công phu, phàm là trung gian có một đạo phùng không tốt thành phiến liền nghiêng lệch lồi lõm, thực kỳ cục. Sư Nhạn Hành đoạn không nghĩ tới Giang Hồi lại có bậc này bản lĩnh, cũng là vui mừng khôn xiết. Nếu như thế, là ta có phúc, ta thả chờ hưởng thụ. Nói, nàng một phách bàn tay, vội lê giày hạ giường đất. A, ta dưa chua. Mấy ngày trước đây nàng phát hiện trong viện mấy cây cải trắng trường hào. Liền chỉnh viên hái xuống, xóa hệ rễ cùng ngoại tầng dơ lá cây, đổi chiều ở dưới mái hiên. Bắc địa khí hậu khô mát, gió thu ào ào, lạnh lẽo tinh tế, ngắn ngủn một ngày xuống dưới, nguyên bản nộn xinh xinh cải trắng liền héo nhi. Giang Hồi cùng Ngư Trận mẹ con cũng cùng ra tới nhìn. Hôm kia ta liền muốn hỏi, cái gì dưa chua? Làm thời điểm nàng cũng nhìn, đó là đem héo cải trắng dùng nước ấm năng một hồi, để vào vô thủy vô du cái bình, lại đem mới vừa rồi khi nước ấm đảo đến khám khám không quá cải trắng vị trí, phong hảo, đặt dâm mát chỗ. Nếu nói là rau ngâm, khá vậy vô dụng muối ăn đâu. Nàng là gặp qua nhân gia rau ngâm, chỉ là giá muối ngẩng cao tầm thường bá tánh rất ít làm, hàng ngày chứa đựng đồ ăn nhiều lấy hong gió cùng cất vào hầm là chủ. Sư Nhạn Hành nói, này Pháp Nhi không cần một cái muối, hơn nữa thập phần thanh thúy ngon miệng. Chỉ cần không lộng đi vào thủy cùng du, bảo tồn một năm không là vấn đề. Một hiên khai cái nắp nùng liệt toan hương ầm ầm nổ tung, vây xem Giang Hồi cùng Ngư Trận trong miệng nước bọt phát ra thẳng như ngân hà hạ 3.000 dặm tê lưu lưu cuồng hút nước miếng. Hảo thoải mái thanh tân, hảo thoải mái thanh tân, ướp thành thục dưa chua hơi hơi phiếm hoàng màu xanh lục non mềm vô cùng. Sư Nhạn Hành dùng sạch sẽ chiếc đũa gắp một góc ra tới, đơn giản tẩy đi phần ngoài toan tương, khoái đao cắt nát, dùng lược phì chút thịt ba chỉ phiến bạo hương, cuối cùng gia nhập miến, thoáng hầm một lát liền được. Nếm thử, nếu nói làm ăn uống lớn nhất chỗ tốt, không gì hơn cái gì thứ tốt đều có thể nếm đầu một phần, quản đủ. Giang hồi trước cấp ngư trận đào một muỗng, tiểu cô nương căn cứ đối tỷ tỷ vô hạn tín nhiệm một ngụm nuốt vào, sau đó khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhăn nheo thành ma hạch đào, đôi mắt mị thành hai điều phùng, nước miếng đều theo khóe miệng chảy ra. Wow, hảo toan! Kỳ thật trải qua nấu nướng toan độ đã là đại đại cắt giảm, nhưng nàng còn tuổi nhỏ, nơi nào ăn qua bậc này vị chua. Rất giống bị người đâu đầu đụng phải một hồi dường như, đầu óc choáng váng lên. Dù vậy, nàng vẫn là híp mắt con mắt hút nước miếng xoạch xoạch nhai đến vui vẻ cùng cái sóc con dường như. Trung gian nhai đến lát thịt thịt heo nùng cùng tiêu biên hương nháy mắt cân đối vị chua, thế nhưng hiện ra một loại quỷ dị dày nặng thoải mái thanh tân tới. Tiểu cô nương dầm nuốt xuống đi, xoạch hạ miệng nhi, phục lại dùng sức mở miệng. Hảo thứ còn muốn, Giang hồi chỉ nhìn nàng nước miếng tí tách hùng hình dáng bật cười. Không phải ngại toan sao còn muốn, nghe một chút toan đến lời nói đều nói không rõ. Ngư trận đỡ bệ bếp thẳng nhảy cao, vui sướng cực kỳ. Hảo thứ, chua, nước miếng ào ào, nhiều đã ghiền nột, thu phục dưa chua, ngày hôm sau sư nhạn hành lại bắt đầu ma sữa đậu nành. Mấy ngày hôm trước một hơi mua 5 cân cây đậu, phao phát lúc sau mới nhớ tới không có sữa đậu nành cơ, vừa thấy kia tràn đầy một đại bồn, cũng thấy da đầu tê dại. Mà sữa đậu nành là cái việc tốn sức, còn muốn tùy thời quét cây đậu thêm thủy, chỉ dựa vào nhân lực có thể mệt chết. Cũng may hiện tại có con la. Mùa này đầu con la tuổi không lớn, tính cách thực dịu ngoan, Giang hồi hồi ức các thôn dân lừa gạt con lừa làm việc khi cách làm, cho nó mông đôi mắt bộ cái giảm, dùng tiểu roi ở nó bối thượng nhẹ nhàng một kích, con la liền ngoan ngoãn tại chỗ chuyển nổi lên vòng nhi. Thạch ma đi theo chậm chậm chuyển động lên, sư nhạn hành hướng lên trên mặt hố nhỏ rót vào nước trong, hai khối cối xay trung gian khe hở nội liền bắt đầu chảy ra màu vàng nhạt sinh sữa đậu nành. Nước đậu xanh đặc có hương vị chậm rãi phiêu tán ở tràn ngập buổi sáng đám sương nông ra tiểu viện, hợp lại kẽo kẹt cối xay chuyển động thanh khoách đi ra ngoài thật xa. Ngư trận đi theo con la xoay vài vòng, ngửa đầu hỏi sư nhạn hành. Canh cánh, loa loa vì cái gì xoay quanh? Sư nhạn hành bật cười, trong lúc nhất thời lại không hiểu được như thế nào giải thích, đành phải nói, người ở trên người xuyên căn thằng nhi, bịt mắt cũng xoay quanh. Ngư trận cái hiểu cái không nga thanh, quay đầu liền đi. Sư nhạn hành vội hỏi, làm gì đi? Tìm dây thừng, ngư trận thanh thúy nói. Sư nhạn hành cùng Giang hồi cười đến ngửa tới ngửa lui, lập tức ngăn trở nàng tại chỗ biến con la tự ngược hành vi, lại lừa gạt vài câu tốt xấu tạm thời đánh mất cái này ý niệm. Giang hồi cầm tiểu bàn chải cách đoạn thời gian liền đem thạch ma tào nội hội thụ bã đậu cùng nước đậu xanh quét xuống dưới. Thực mau, đệ nhất chỉ thùng gỗ liền chứa đầy. Ngư trận tò mò, nhón mũi chân, vươn ra ngón tay dính điểm bắn ra tới nước đậu xanh, đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng một liếm, lập tức nhăn nheo khởi khuôn mặt từ. Không thể ăn, hào kỳ quái hương vị. Giang hồi cười khúc khích một lần nữa thay một con thùng không tiếp theo. Nhà đầu ngốc còn phải nấu đâu. Sinh cây đậu mùi tanh tự nhiên là không thể ăn. Mà tốt sữa đậu nành lự rớt cặn bã, hạ cái nồi, không bao lâu, mặt ngoài liền nổi lên một tầng da. Sư nhạn hành đem ra khơi màu treo ở trước đó chuẩn bị tốt miên thằng thưởng. Đãi tầng ngoài ra dầu đi lúc sau, tiếp tục ngao nấu quá trong chốc lát lại sẽ kết ra đệ nhị chương. Như thế lặp lại, liền có đệ tam chương, đệ tứ chương. Thục sữa đậu nành mùi hương nùng đến kinh người, nguyên bản né xa ba thước ngư trận lại hự hự cọ trở về, chớp đôi mắt chảy nước miếng. Thơm quá nga, tưởng uống, sư nhạn hành bật cười, mốc ra tới ba chén, nhẫn tâm bỏ thêm một chút đường. Sấn nhiệt uống, dày nặng đậu hương trung lộ ra nhẹ nhẹ ngọt tiên đến lông mày đều phải bay ra đi. Hơi năng sữa đậu nành theo yết hầu một đường đi xuống, nhiệt lực chút ra, nhảy nhót xô tẩu ở khắp người, dần dần từ làn da thượng bức ra một tầng mồ hôi mỏng. Sư nhạn hành thích ý mà thở hắt ra, dựa nghiêng trên khung cửa thượng nheo lại mắt thấy trong viện đại quả hồng thụ. Lá cây dần dần điêu tàn ít ỏi tia nắng ban mai bằng phẳng mà xuyên thấu lại đây, mấy vô trệ sáp hiện ra vài phần tiêu điều chi ý. Nhưng thật ra mặt trên tích lưu sâu đại quả hồng đã là phiếm diễm sắc sấn sáng sớm mềm nhẹ đám xương tựa đỏ tươi tiểu đèn lồng. Nói vậy lại quá mấy ngày liền có thục thấu, giòn thời điểm ăn ngọt lành, bắt lấy tứ che, phóng mềm hút càng nồng đậm. Khó lường, sư nhạn hành tạp đi hạ miệng, xuyên qua sau vật tư thiếu thốn, thiên lại là trường thân thể thời điểm, thật là càng ngày càng thèm. Chỉ như vậy tưởng tượng, trong miệng liền nước bọt bốn phía lên. Nồi hữu hạn, sư nhạn hành phân ba lần mới nấu xong, bóc tới ra dầu cũng treo đầy hơn phân nửa tòa sân. Gió thổi qua phiêu phiêu đãng đãng, rất có vài phần đồ sộ. Lự ra bã đậu cũng không lãng phí, dùng băng gạc bao, lên mặt cục đá áp rắn chắc khô ráo sau đó là bã đậu, là phi thường tốt xúc vật đồ ăn. Giang hồi cảm thấy chính mình xem đã hiểu, lại giống như không có hiểu. này đó phải làm hàng khô. Dân gian ăn cây đậu không ít, đậu hủ tàu phớ, thậm chí còn có bên ngoài truyền tiến vào mốc đậu hủ trao, nhưng duy độc chưa thấy qua cái này. Bởi vì uống nước đậu xanh vốn dĩ liền ít đi. Cây đậu thuộc về quý giới lương thực, so với uống mấy khẩu liền không, đại gia càng có khuynh hướng đem nó làm thành thấy được đại khối đậu hủ. Ít nhất điền đến no cái bụng. Đây chính là thứ tốt. Sư Nhạn Hành hoạt động cứng đờ vai cổ cùng cánh tay. Làm món kho, rau trộn, hầm thịt như thế nào đều ăn ngon. Canh cánh, Ngư Trận ra sức duỗi dài cánh tay túm nàng góc áo. Đấm đấm, Sư Nhạn Hành mặt mày hớn hở mà ngồi xổm xuống, sau đó liền cảm giác được tiểu nắm tay tứ tung ngang dọc rơi xuống. Ngư Trận nhấp miệng, gõ đến phi thường nghiêm túc, thường thường chu lên miệng thổi một thổi. Hô hô, thời tiết tiệm hàn, Sư Nhạn Hành bị nàng thổi đến thẳng sốc cổ, nề hà tiểu bằng hữu công tác nhiệt tình tăng vọt đảo không hào quấy dày. Vẫn là Giang Hồi Nhẫn cười đem tiểu gia hòa nhắc tới phóng tới một bên. Hảo, Ngư Trận nghỉ một chút nương tới. Sư Nhạn Hành chối từ một phen, nề hà thân thể này thật sự mệt tàn nhẫn, liền nhận mệnh mà bò đến trên giường đất hưởng thụ lên. Tự nhiên là thứ tốt, Giang Hồi xoa nàng vai lưng cùng xoa mặt dường như, thượng đẳng đậu nành làm có thể không thể ăn sao. Sư Nhạn Hành liền cười, bởi vì bị nhu đến lắc qua lắc lại tiếng cười cũng có chút run, dường như gió thổi mặt sông Bích Ba nhộn nhạo. Ngươi tưởng ở Trịnh gia trong yến hội làm cái này, Giang Hồi hỏi. Đậu nành tiền vốn thêm phí những việc này, lại phao lại ma lại nấu lại phơi, nếu đem trước sau này rất nhiều trình tự làm việc tương đương thành tiền tính xuống dưới khá vậy, không thể so thịt kho tiện nghi nhiều ít. Sư Nhạn Hành ừ một tiếng, hiển nhiên Trịnh gia muốn mở tiệc chiêu đãi một vị hoặc là nhiều vị rất quan trọng khách nhân, cố tình kia khách nhân lại thực bắt bẻ. Đợi chút, Giang Hồi đánh gãy nàng, mờ mịt nói, người từ chỗ nào biết đến? Sư Nhạn Hành cười nói, đoán. Trịnh gia như vậy gia nghiệp tự nhiên là có chính mình đầu bếp, bình thường gia yến không đáng từ bên ngoài tìm người. Nếu là ngày thường muốn ăn còn giống thường lui tới như vậy buổi sáng phái người tới mua là được, hà tất ba ba nhi cho không các nàng mấy ngày nước chảy, phi đem người thỉnh qua đi làm. Nàng hỏi qua Hoàng Binh, Trịnh lão gia từ tiệc mừng thọ sớm tại 8 tháng phân liền làm qua, lúc ấy huyện thành còn khai tiệc cơ động, trường hợp một lần thập phần oanh động. Lão thái thái sinh nhật ở 3 tháng cũng không khớp. Cho nên Sư Nhạn Hành lớn mật phỏng đoán Trịnh Nghĩa lần này bãi yến đại khái suất là muốn trên bàn tiệc nói mua bán ở Trần Ai Lạc định phía trước không tiện bốn phía trương dương. Đối tượng hoặc là thân phận không bình thường, hoặc là xác thật bắt bẻ thế, cho nên kiến thức rộng rãi Trịnh Nghĩa đều cảm thấy khó giải quyết, cảm thấy nhà mình đầu bếp thậm chí dĩ vãng có thể tiếp xúc đến đầu bếp đều không bảo hiểm, lúc này mới không tiếc mạo hiểm thỉnh nàng như vậy cái nửa đường sát ra tới giã chiêu số. Đương nhiên, Trịnh Nghĩa tuyệt đối không có khả năng chỉ đem hy vọng ký thác ở trên người mình, nhiều nhất bất quá song bảo hiểm. Người trong nước từ xưa đến nay liền thói quen rượu trong sân nói mua bán, một cái hảo đầu bếp ở rất nhiều thời điểm có thể khởi đến dự kiến không đến hiệu quả. Chỉ cần Trịnh Nghĩa không tính toán chậu vàng rửa tay, Sư Nhạn Hành liền vẫn luôn hữu dụng. Phi thường hữu dụng, cho nên lần này đi Trịnh Nghĩa muốn mượn nàng lực lượng đạt thành nào đó mục đích tương ứng, Sư Nhạn Hành cũng thế tất muốn từ trên người hắn được đến tiền tài ở ngoài càng nhiều hồi báo. Tỷ như nói chứng minh chính mình giá trị, lại tỷ như cậy động nào đó tiềm tàng cao cấp khách hàng. Cao cấp khách hàng sở dĩ chân quý chính là bởi vì bọn họ có thể mang đến trừ bỏ thật đánh thật tiền tài ở ngoài còn có che giấu nhân mạch. Nghe Sư Nhạn Hành vẻ mặt bình tĩnh mà nói xong, Giang Hồi trong óc liền cùng tặc 10 cái 8 cái pháo hoa giống nhau, ầm ầm ầm vựng thành một mảnh. Nàng sư tại chỗ ngây người sau một lúc lâu, người lá gan thật lớn nha. Nguyên bản cảm thấy Trịnh gia người thỉnh các nàng đi làm yến hội liền đủ khó được, mỹ đến quá sức, không nghĩ tới. Này đâu chỉ là sở đồ cực đại, quả thực dã tâm ngập trời a. Giang Hồi cúi đầu nhìn Sư Nhạn Hành đầu, ngữ khí phức tạp. Người này rốt cuộc như thế nào lớn lên? Sư Nhạn Hành bật cười, xoay người ngồi dậy thuận thuận tóc. Tổng không thể sống uổng phí cả đời đi. Giang Hồi lắc đầu, người là sống lâu cả đời, nhưng đầu óc không phải là cái kia đầu óc sao. Người hồ đồ sống lâu tam đời cũng là hồ đồ. Sư Nhạn Hành liền cười cười, không nói nữa. Tuyển định dưa chua cùng đậu phụ trúc là nàng cẩn thận tự hỏi mấy ngày kết quả, rất có điểm lấy vốn nhỏ đánh cuộc to ý tứ. Trịnh gia có tiền, lại như thế coi trọng lần này khách nhân, trong phòng bếp tất nhiên trải rộng sơn chân hải vị, không cần thiết cùng nhân gia đua quý trọng. Ngược lại là này đó tiểu ngoạn ý nhi, có lẽ có thể xuất kỳ bất ý. Chương 20 thành ý đủ sao? 10 tháng sơ 8 ngày đó sáng sớm, mẹ con ba liền sơ soạng rời giường, nhiệt tối hôm qua làm tốt thịt kho hầm đậu phụ trúc chiên dưa chua bánh trứng tử quả nhiên thuần hậu hàm hương. Đặc biệt là kia đậu phụ trúc hút no rồi trần kho từ cùng mùi thịt quả thực so thịt còn ăn ngon. Mỹ Mỹ dùng qua cơm sáng, mặc vào đã nhiều ngày giang hồi lôi kéo Quách ra thì muội chế tạo gấp gáp tân kẹp áo bông tức khắc rực rỡ hẳn lên. Giang hồi cõng tay này bên trong việc nhà y phục cũ, dự bị làm sống thay đổi. Thêm vào còn có một cái rán thịt hệ tiểu túi tiền, bên trong có mấy viên bạc vụn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngư Trận còn chưa ngủ tỉnh, đầu gật gà gật gù, ăn cơm khi rất nhiều lần ôm chén ngưỡng mặt ngủ qua đi, lúc này ăn uống no đủ, lại hôn hôn trầm trầm lên. Nàng trên cổ treo bọc vỏ bông từ ấm nước, bên trong trang chính là táo đỏ canh gừng, bỏ thêm đường đỏ thơm ngọt mà hơi năng, trời lạnh dậy sớm uống thực thoải mái. Nàng tay nhỏ nắm chặt giang hồi mấy cây đầu ngón tay, một bước tam hoàng, đi đường đánh thẳng tường, trong miệng hãy còn mơ hồ không rõ nói canh cánh thịt. Cũng không biết là tường tỷ tỷ vẫn là tường thịt. Sư Nhạn Hành dẫn theo hôm qua làm tốt đậu phụ trúc một chát phía trước áp tốt khoai tây phấn, mặt khác còn có hai cái bình, một cái trang nước kho, một cái khác là dưa chua. Chuyến này không riêng vì kiếm tiền, còn muốn mượn cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Kiểm tra xong sau ra cửa thiên đã tờ mờ sáng. 10 tháng sơ 8, đổi thành đời sau quốc tế thông dụng công lịch chính là tháng 11 trung tuần, sớm muộn gì đã thực lãnh. Mặt đất đông lạnh đến cứng rắn, ven đường thảo diệp bên cạnh đều kết bạch xương. Giang hồi đi chân tường nhi đại thạch đầu phía dưới chôn chìa khóa, lại xoay người kiểm tra một lần, lúc này mới hướng cửa thôn đi. Hôm qua đã cùng Quế Hương tỉ muội nói tốt, rời nhà đã nhiều ngày đều từ các nàng hỗ trợ nuôi nấng con la, một màu thủy thảo đều là đủ. Gà gáy quá ba lần cần mẫn nhân ra lục tục lên, mơ hồ có thể thấy được mờ nhạt ánh đèn từ cửa sổ nội lậu ra tới, ở đám sương trung mông lung tựa sớm chiều chỗ giao giới một chút ma chơi. Còn chưa tới cửa thôn, thật xa liền thấy một người chọn đèn lồng hướng bên này chiếu lại đây. Là sư gia nương tử, tới đúng là thường cưỡi ngựa tới mua thịt kho tiểu hồ quản sự. Giang hồi vội lôi kéo Ngư Trận tiến lên, lao ngài sớm như vậy tới, không được nghỉ ngơi, thật sự băn khoăn. Huyện thành rất xa nột, hắn không được suốt đêm lên đường. Tiểu hồ quản sự cười nói. Hôm qua liền ở trấn trên trụ hạ, 30 phút phía trước xuất phát, mới đến không bao lâu, vài vị liền tới rồi, vừa lúc. Hai bên thuận lợi hội sư, một phen hàn huyên tự không cần nhiều lời, lên xe an trí hảo, xe ngựa đâm thủng tia nắng ban mai, bạn cầu từ kêu đắc đắc hướng huyện thành phương hướng chạy tới. Đi ngũ công huyện muốn đi qua Thanh Sơn trấn, phía trước một đoạn ngắn đúng là sư Nhạn Hành các nàng mỗi ngày vào thành mua bán lộ, đã sớm nhìn chán. Nhưng hôm nay ngồi ở trên xe ngựa, nhìn hai sườn khô thụ cỏ hoang hướng phía sau chạy như bay xẹt qua thế nhưng có khác một phen tư vị. Ngư Trận vừa lên xe liền một lần nữa ngủ qua đi, giang hồi cũng nhịn không được mí mắt đánh nhau, hôm qua buổi tối nàng lại là kích động lại là thấp thỏm, thẳng đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng hợp mắt. Sư Nhạn Hành ngủ đến cực hảo, lúc này cũng không vây, liền cách màn xe cùng tiểu hồ quản sự nói chuyện. Không biết quý phù thượng muốn thỉnh vài vị khách nhân, nhưng có cái gì ẩm thực cấm kỵ không có. Nhưng ăn đến toan, dùng đến cay. Đầu hai ngày hỏi, mặc kệ Trịnh Bình An vẫn là tiểu hồ quản sự đều cười mà không đáp, hiển nhiên là sợ để lộ tiếng gió. Mà lúc này đều hướng trong nhà đi, tự nhiên không cần giấu giếm nữa. Cùng sở hữu khách quý bốn vị, lão gia mở tiệc chiêu đãi, đại gia tiếp khách. Đảo chưa từng nghe qua cái gì cấm kỵ chua cây sao, ước chừng cũng dùng đến. Chỉ khách quý nhóm không yêu xa hoa phô trương, cho nên lão gia phân phó xuống dưới, cần phải làm đến tinh xảo, đó là chưa thấy qua mới mẻ đa dạng tốt nhất. Không yêu xa hoa thích tinh xảo, sẽ là cái gì địa vị khách nhân đâu. Sư Nhạn Hành ở trong lòng đem này mấy cái manh mối lăn một cái nhi. Ta nhưng thật ra sẽ mấy thứ thú vị, chỉ không biết hiện giờ định ra tới vài đạo đồ ăn. Hảo kêu ta đã biết cũng có cái chương trình. Tiểu hồ quản sự nghe nàng mỗi câu nói đều hỏi đến điểm từ thượng, càng thêm không dám coi khinh, liền cẩn thận nói, đại gia ý tứ là 8 đồ ăn, nhưng lão gia nói lực giản mỏng chút. Nhân gia nói không cần xa hoa, đó là khách khí, nhưng ngươi không thể thật không khách khí. Gia hai thương lượng mấy lần, cảm thấy lại thêm hai cái đồ ăn cũng khiến cho chỉ là không hảo vượt qua 12 cái, bằng không liền cùng phía trước nhân gia cố ý nói không được phô trương chuyện thường ngày tương vi phạm. Hầu hạ người chính là có chuyện như vậy nhi, đối phương lời nói muốn nghe, nhưng lại không thể toàn nghe. Đã toàn khách nhân mặt mũi thanh danh, lại làm đối phương hưởng thụ, đây mới là thật bản lĩnh. Sư Nhạn Hành một bên nghe, một bên ở trong lòng cân nhắc nghĩ thầm này khách nhân xác thật đủ khó hầu hạ. Y Trịnh ra tài lực nhiều ít khách nhân tiếp đón không tới. Nếu thật giảng phô trương, ngược lại thong dong. Thiên nhân gia không muốn phô trương, liền tương đương với trực tiếp trên mặt đất vẽ cái vòng nhi, người đến ở cái này vòng nhi làm việc. dĩ vãng thủ đoạn đều cực hạn trụ Trịnh Nghĩa nháy mắt đã bị thượng khẩn cô chú, nguyên bản 12 phần bản lĩnh nơi nào thi triển đến ra tới. Trịnh gia xưa nay khẩu vị thiên trọng, trong nhà mướn đầu bếp cũng lấy đại huân đại tanh là chủ, hương vị tuy không tính kém, nhưng sắc cùng hứng thú thượng tổng kém một chút. Đến nỗi ngũ công huyện nội vài vị cái gọi là danh chủ, cũng là vài thập niên như một ngày chiếu cũ thực đơn bản sắc phát huy, cũng không mắt sáng chỗ. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, nói thứ ta mạo muội, nhưng tới rồi lúc sau, cần phải thỉnh trong phủ đem nghĩ tốt thực đơn lấy tới ta xem, lúc này mới hảo bắn tên có đích. Dù sao cũng phải biết Trịnh Nghĩa bọn họ chuẩn bị này đó đồ ăn, nàng mới hảo tra thiếu bổ lậu, dương trường thị đoàn. Tiểu Hồ quản sự gật đầu, cái này tự nhiên, tới phía trước lão gia đều công đạo hảo. Đoàn người rạng sáng xuất phát, cho đến buổi trưa mới đến. Không nói đến Tiểu Hồ quản sự ở bên ngoài thổi đến ra toan thịt lãnh, trong xe Sư Nhạn Hành đám người cũng bị điên đến quá sức, xuống xe đương thời nửa người cơ hồ không chi giác. Nguyên bản Sư Nhạn Hành còn tưởng vào thành sau nhìn xem ven đường hoàn cảnh, cuối cùng thật sự không tinh lực, chỉ phải từ bỏ. Làm ngũ công huyện có uy tín danh dự nhân vật, Trịnh Nghĩa sáng lập thân gia cùng yêu thích ở nơi ở phương diện triển lãm đến vô cùng nhuần nhuyễn, một chữ đại. Sư Nhạn Hành các nàng trước sau cũng mới đến trụ 3 ngày 2 đêm, nhưng Trịnh Nghĩa vẫn là rút ra một chỗ đơn độc tiểu viện tử, một kiểu thạch gạch phô địa gạch phùng lưu thẳng, nhìn quả thực so các nàng ở Quách Trương thôn gia còn thể diện. Tiểu Hồ quản sự theo vào tới dẫn nhận lộ, có khác một cái cường tráng nữ nhân ở bên trong chờ đợi sai xử. Lão gia cố ý công đạo, đã nhiều ngày ta liền nghe vài vị điều khiển, nếu là có cái gì không tiện đối ta giảng, nói cho nàng cũng là giống nhau. Thu thập sẵn sàng, Sư Nhạn Hành mẹ con ba lại đi nghỉ ngơi một hồi, tỉnh lại liền có một bàn nóng hầm hập cơm khách. Ba người, năm cái đồ ăn cũng có thịt, có thể thấy được Trịnh gia xác thật có thành ý. Nề Hà ăn một lát, Ngư Trận sẽ nhỏ giọng nói, không hảo thứ. Giang Hồi chạy nhanh quay đầu thấy kia nữ nhân còn ở bên ngoài không có vào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhẹ nhàng điểm điểm tiểu cô nương cái chán, tiểu oan gia kén ăn miêu dường như có thịt còn không tốt. Cái này Sư Nhạn Hành không có tới phía trước các nàng mẹ con nhóm mấy cái nhiều ít thiên đều không thấy được váng dầu đâu. Ngư Trận bĩu môi che lại đầu xem Sư Nhạn Hành. Canh cánh làm hảo thứ, tiểu gia hỏa miệng đã bị uy điêu, lại ủy khuất, buổi sáng buồn ngủ đâu kia cái gì thịt kho hầm đậu phụ trúc không nếm mùi vị liền nuốt xuống đi, quả thực cùng chưa bát giới an nhân sâm quả dường như. Quá đáng tiếc, Sư Nhạn Hành cười xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, thả nhẫn nhẫn chờ ra đi ta cho ngươi làm ăn ngon. Nguyên liệu nấu ăn không tồi, nhưng nấu cơm nhân thủ nghệ xác thật kém chút, thịt nạc xài, thịt mỡ nị, rau xanh cũng không phải bạo xào, mềm lạn lạn, đã vô nhai đầu cũng không gì tư vị. Không riêng Ngư Trận, nàng cũng có chút nhạt như nước ốc còn đau lòng hào tài liệu. Cơm khách sao, nghĩ đến cũng không phải đầu bếp làm. Giang Hồi không biết nên khóc hay cười nói, đều cho ngươi chiều hư. Lại chỉ vào Ngư Trận trong chén dư lại héo tháp tháp rau chân vịt diệp. Thịt muốn ăn, đồ ăn cũng muốn ăn. Ngư Trận một chương bánh bao mặt đều ninh lên, ghét bỏ chi tình bộc lộ ra ngoài. Thừa đồ ăn, này lớn lên cùng thừa đồ ăn giống nhau như đúc. Sư Nhạn Hành phụt cười ra tiếng. Sinh nhi sinh nữ đều là nợ. Giang Hồi bất đắc dĩ, đành phải đem khuê nữ thừa ăn. Vô luận tình hình thực tế như thế nào tổng không hảo người tới ra làm sống còn ngại đông ngại tây truyền ra đi kỳ cục. Nhất thời cơm tất hầu hạ nữ nhân phùng yến hội đơn từ tới. Đây là Tiểu Hồ quản sự mới vừa rồi đưa tới. Tới phía trước liền hỏi qua, biết Sư Nhạn Hành biết chữ, đảo không cần lại có người ở bên cạnh giải thích. Sư Nhạn Hành mở ra vừa thấy, thấy vào đầu một đạo chủ đồ ăn thình lình chính là thịt kho tàu bào ngư, phía dưới lại bày ra thịt kho tàu giò cá kho, phì gà nộn vịt chi lưu, có khác hải sâm, vây cá, đáng thương vô cùng hai cái khi rau. Hải sâm cùng vây cá thượng đánh câu, phía dưới còn có mấy cái bị tuyển đồ ăn, ước chừng là không xác định đều mang lên nói có phải hay không tính quá mức phô trương. Sư Nhạn Hành nhìn, sau một lúc lâu vô ngữ, sao nói đi, liền rất giống năm bè bảy mảng A, biết đến là một bàn đãi khách hiến hội, không biết còn tưởng rằng nhà ai tiểu lầu thực đơn từ đâu. Đồ ăn cùng đồ ăn nhìn như ở một chương đơn từ thượng, kỳ thật lẫn nhau chi gian hoàn toàn không có bất luận cái gì liên hệ. Loạn chính là thực loạn, có thể nhìn ra chủ nhân thực nỗ lực ý đồ đem tốt nhất phủng ra tới đãi khách chân thành tha thiết tâm, nhưng ngược lại có loại dùng sức quá mãnh liệt vụng về. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một chút châm trước hỏi kia nữ nhân. Trong phủ cung phụng chính là am hiểu thịt kho tàu sao? Kia nữ nhân liền cười. Tiểu nương tử quả nhiên là hành nội nhân, đúng là đâu? Sư Nhạn Hành thầm nghĩ thật cũng không phải ta quá trong nghề, mà là này diễn chính thịt đồ ăn cơ hồ tất cả đều là thịt kho tàu a. người trong nước thích ăn, mấy ngàn năm xuống dưới tự nhiên mà vậy diễn sinh ra một bộ ăn văn hóa, không gặp năm đó Chu Thiên Tử đứng đắn ban bố cấp bậc chế độ, vào đầu chính là một cái Thiên Tử chín đỉnh. Đỉnh chính là ăn cơm ra hòa chuyện này, Thiên Tử mới có thể chín, phía dưới ai cũng không thể so Thiên Tử nhiều. Như thế trịnh trọng đối đãi có thể thấy được người trong nước đối ăn thái độ. Đặc biệt là mở tiệc chiêu đãi đãi khách nhìn như đơn giản, kỳ thật thủy thâm đâu. Chính như số ghế muốn phân chủ yếu và thứ yếu, thái phẩm cũng có chủ yếu và thứ yếu, mạnh yếu chi biệt, trước thượng cái gì, sau thượng cái gì đồ ăn ở bên trong xen kẽ, khởi thừa truyền, hợp đều là học vấn. Nếu không cái hiểu công việc người lo liệu, không những không thể đạt tới mục đích, đắc tội người còn không biết. Tới phía trước sư nhạn hành liền trong tối ngoài sáng tìm Hoàng Binh hỏi tham quá, biết Trịnh Nghĩa người này thanh danh không tồi, trong xương cốt có người phương Bắc hào sảng đại khí, cũng đủ trượng nghĩa, khó được làm giàu sau cũng không ỷ thế hiếp người tai họa hương lân. Nhưng nói được dễ nghe điểm, Trịnh Nghĩa là thuần phác. Nói được không dễ nghe, hắn trông quy chỉ là cái tiểu huyện thành doanh nhân, nhà giàu mới nổi, phẩm vị thượng xác thật kém một chút. Trịnh Nghĩa chuẩn bị này bồn thực đơn, nếu chiêu đãi giống nhau khách nhân, vậy là đủ rồi. Tham cánh bào còn có các màu gà vịt thịt cá, ai nhìn không nói một câu đỉnh. Thành ý đủ sao, kia nhưng quá đủ rồi. Đủ đến độ mau theo cái bàn đi xuống chảy. Nhưng này cùng tinh xảo tuyệt đối không đáp biên. Sư nhạn hành châm trước một lát đi tìm tiểu hồ quản sự. Nếu là phương tiện ta muốn gặp nhà ngươi lão gia. Thấy ta, tiểu hồ quản sự tiến vào đáp lời khi Trịnh Nghĩa đang ở phía sau noãn các cùng vợ cả nói chuyện, cháu trai cháu gái liền ở bên cạnh trên giường đất chơi ra ảnh. Tiểu hồ quản sự khoanh tay đứng, là sư cô nương nhìn thực đơn từ lúc sau, giống như có chút ý nghĩ. Trịnh Nghĩa suy nghĩ một hồi, thôi, đã kêu nàng tới, thà nhìn xem nàng có cái gì chú ý. Được chưa, nghe một chút lại nói, thà từ từ, lão thái thái bỗng nhiên gọi lại tiểu hồ quản sự. Quả nhiên như vậy tiểu sao, tiểu hồ quản sự sửng sốt mới hiểu được lại đây, nàng là hỏi sư nhạn hành tuổi tác. Đúng vậy, giống như lật qua năm qua mới 13 tuổi. Lão thái thái Nga Thanh xoay mặt đối Trịnh Nghĩa cười nói, này đều kêu ta nhớ tới ngươi tuổi trẻ thời điểm tới. Thời trẻ Trịnh Nghĩa chính là cái sinh trưởng ở địa phương nông gia hoa, đánh tiểu liền đi theo người trong nhà làm việc nhưng làm vài năm sau cảm thấy không thích hợp. Cả nhà đều mệt chết mệt sống như vậy liều mạng, nhật tử như thế nào còn càng qua càng nghèo đâu. Hắn tưởng không rõ, đi hỏi người trong nhà liền nói, này có gì, đời đời đều là như vậy lại đây. Thời buổi này ngươi không trồng trọt liền đi đọc sách làm buôn bán, dù sao cũng phải tìm điều đường sống. Trịnh Nghĩa cân nhắc chính mình không có đọc sách đầu óc trong nhà cũng cung không dậy nổi, vì thế quay đầu liền làm buôn bán đi. Hai vợ chồng già chính là Trịnh Nghĩa từng nhà đẩy mạnh tiêu thụ vài lẻ thời điểm nhận thức. Trịnh Nghĩa hừ hừ hai tiếng, ta nhưng không như vậy dã. Người trong nhà phóng hắn ra cửa chạy mua bán khi đều 14-15, huống hồ lại là nam oa cũng không sợ cái gì. Này khen ngược 12 tuổi nữ hoa hoa muốn trời cao. Bất quá cũng đúng là bởi vì tương tự trải qua Trịnh Nghĩa mới dám tại đây loại thời điểm lớn mật bắt đầu dùng 12 tuổi đầu bếp. Nếu thay đổi người khác chỉ sợ vừa nghe tuổi này liền phải rút lui có trật tự. Bên kia cháu trai cháu gái đi theo xen mồm hỏi chuyện gì, lão thái thái nói hai câu tiểu tôn từ thẳng ngơ ngác hỏi ta như thế nào không biết. Hai vợ chồng già liền đều cười, cha ngươi lúc ấy còn không có sinh ra tới đâu, ngươi thượng nào biết đi. Tiểu Hải Nhi Nga Thanh gãi gãi đầu cùng muội muội liếc nhau, cũng đi theo hắc hắc ngây ngô cười lên. Lão thái thái cười một hồi, đối tiểu hồ quản sự nói, làm khó nàng ít như vậy người, lại có lớn như vậy chủ ý, dìu già dắt trẻ kiếm cơm ăn không dễ dàng. Làm nàng cùng các ngươi lão già ở phía trước phòng khách nói chính sự, cũng thỉnh vị kia thái thái cùng tiểu cô nương lại đây, cùng chúng ta tại đây noãn các nói nhàn thoại, ha ha điểm tâm nước trà, cũng đỡ phải nàng không yên tâm. Tiểu hồ quản sự đi. Kia tiểu tôn từ liền bái lão thái thái đầu gối hỏi, cái gì tiểu cô nương nha? Lão thái thái bật cười, đợi lát nữa tới ngươi sẽ biết, rốt cuộc trong nhà hài tử vẫn là thiếu chút, chỉ bọn họ hai huynh muội khó tránh khỏi nhạt nhẽo. Trịnh Nghĩa tự đi phía trước đầu đi, không bao lâu quả nhiên có người lãnh tiến vào một đôi mẹ con. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 21 dưa chua trứng sủi cào. Đường nương ước chừng 30 tuổi trên dưới tuổi, vóc người cao gầy, dung nhan thanh tú, lại là cái mỹ nhân. Trong tay nắm một cái tiểu nhân, một màu hôi tím xen kẽ bộ đồ mới, trắng nõn gương mặt mắt to miệng nhỏ, trong suốt có thần, rất là tinh thần. Cấp lão thái thái thỉnh an, giang hồi lôi kéo ngư trận hỏi hào. Phía trên Trịnh gia lão thái thái liền cười vẫy tay làm các nàng ngồi xuống. Cũng không phải cái gì bài mặt nhân gia. không cần đa lễ, ta nghĩ các ngươi mới đến, khó tránh khỏi nhạt nhẽo, lúc này mới cường kéo các ngươi tới nói chuyện, cũng đừng trách ta. Giang Hồi thấy nàng quả nhiên như đồn đại chung giống nhau hòa khí, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo cười. Ngài một phen hảo ý, chúng ta há có không biết, chỉ là cảm kích thôi. Người thượng tuổi liền thích tuấn hài tử, lão thái thái thấy Giang Hồi tuy ăn mặc mộc mạc, trên người một màu trang sức toàn vô, nhưng thần thái tự nhiên hào phóng, mồm miệng rành mạch thế nhưng một chút không giống tầm thường thôn phụ, trước có vài phần yêu thích. Lại xem ngư trận tuổi tuy nhỏ, khá vậy không luống cuống, chính chớp mắt to, nghiêng đầu nhìn chằm chằm chính mình nhìn, nhịn không được lại cười. Nhìn đứa nhỏ này cơ linh kính nhi, quái tuấn, lại đây ta xem. Ngư trận quay đầu xem Giang Hồi vuốt nàng đầu gật gật đầu. Đi thôi, ngư trận ai thanh, xoạch xoạch qua đi, trước thanh thúy hô câu. Bà, tới phía trước nương nói qua, muốn kêu bà, nàng đều nhớ kỹ đâu. Trịnh lão thái thái tức khắc mừng rỡ không khép miệng được, thử thăm dò sờ sờ nàng tiểu thịt mặt, ngón tay nháy mắt ấn xuống đi một cái oa nhi. Ai ui, mềm mục này xúc cảm cùng mới ra nổi bạch diện màn thầu dường như. Nhìn một cách thật tuấn, làm khó ngươi như thế nào dưỡng ra tới. Trong nhà nàng tuy hảo, nề hà từ trong ra ngoài dung mạo thường thường, chẳng sợ người bản năng bênh vực người mình, cũng không thể không thừa nhận nhân ra hài tử xác thật so nhà mình oa oa trông được. Kia đầu trên giường đất hai cái tiểu hải nhi đã sớm ngồi không được, thấy ngư trận tiến lên, cũng vèo vèo bỏ xuống đất, tay cầm tay chạy tới xem tiểu muội muội, mãn nhãn hiếm lạ. Ngư trận bị thình lình thò qua tới hai cái đầu hoảng sợ, sau này lui bước nhéo tay nhỏ nhấp miệng nhi. Lão thái thái vội nói, làm sợ chúng ta ngoan ngoãn lâu, mau đừng sợ, đây là ta tôn tử cháu gái nhi. Chỉ vào tôn tử nói, nhũ danh hữu thọ, lại chỉ vào cháu gái. Đây là hữu phúc, lại hỏi ngư trận nhũ danh. Giang Hồi nói tông tông, thông thông, lão thái thái theo bản năng hướng những cái đó cắt lợi chữ thượng dựa trong miệng niệm hai lần, gật đầu. Thông minh lanh lợi, là cái tên hay. Giang Hồi có điểm xấu hổ, mỉm cười nói, đảo không dám hy vọng xa vời cái gì lanh lợi, nàng đại danh ngư trận cho nên nhũ danh lấy nước chảy phát ra tiếng tông tông. Lão thái thái không đọc quá thư thật sự không biết nàng nói chính là cái nào tự. Bất quá nàng xưa nay sang sảng, cũng không thèm để ý, thoải mái hào phóng cười nói, ta không biết chữ, làm khó ngươi nói được như vậy hào, rụt rè lạc. Bất quá tất nhiên là cái tên hay, con cá nhưng không được có thủy. Giang Hồi bội phục vị này lão nhân thẳng thắn cùng chân thành, vội gật đầu nói, chính là như vậy cái ý tứ. Nghe nói lời nói, ngươi niệm quá thư. Lão thái thái hỏi, Giang Hồi nói, vẫn chưa đứng đắn tiến học, chỉ là tuổi nhỏ may mắn, ngẫu nhiên nghe qua hai trang. Bên này nói, bên kia ba cái tiểu hài tử đã nhanh chóng hỗn đến cùng nhau. Hữu Phúc vẫn luôn là trong nhà nhỏ nhất, hiện giờ rốt cuộc tới cái càng tiểu nhân, mừng đến cái gì dường như, lôi kéo ngư trận tay nhỏ muốn uy nàng ăn điểm tâm. Điểm tâm cũng không biết cái gì làm, vàng óng ánh thơm ngào ngạt, ngư trận nho nhỏ mà nuốt nước miếng, có điểm thèm. Nhưng nàng còn nhớ rõ nương nói đâu, không thể tùy tiện ăn người ta đồ vật, liền lắc đầu, nhỏ giọng nói, không cần. Ăn rất ngon. Hữu Phúc mở to không tính quá lớn đôi mắt, cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng, sao có người không cần ăn ngon như vậy điểm tâm đâu. Hữu Thọ vòng đến hai người trước mặt, nhìn ngư trận phình phình khuôn mặt tử, mặc danh có điểm tay ngứa. Nhưng trong nhà trưởng bối nói nam nữ có khác, không thể tùy tiện sờ nhân ra tiểu cô nương, hắn liền ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Ngươi gì đều cảm thấy ăn ngon, hắn thực vô tình mà chèn ép muội muội. Hữu Phúc một dậm chân, chính là ăn ngon sao? Ngư trận cảm thấy này hai cái xa lạ ca ca tỷ tỷ ước chừng không có gì ác ý, nhấp nhấp miệng, cổ đủ dũng khí nói câu đầu tiên lời nói. Ta canh cánh làm ăn ngon. A, Hữu Thọ một phách đầu. Người tỷ chính là lần này trong nhà thỉnh cái kia đầu bếp. Phía trước thịt kho chính là nàng làm. Như vậy vừa nói, hai anh em liền bắt đầu nuốt nước miếng. Kia thịt thật tốt ăn a, mỗi ngày ăn đều không nị. Nhưng tổ phụ không đồng ý, nói cách một ngày ăn một hồi mới mỹ vị nhất. Bọn họ trong lén lút cảm thấy tổ phụ nói không đối. Ngư trận dùng sức gật đầu, trên đầu bím tóc cũng đi theo Hoàng A Hoàng. Ta canh cánh sẽ làm tốt ăn. Dừng một chút nuốt nước miếng, lại bổ sung nói thật nhiều. Hữu Phúc xem xét nhà mình ca ca liếc mắt một cái, trong mắt ghét bỏ nhìn không sót gì, ngươi sao gì đều sẽ không đâu. Có tỷ tỷ thật tốt a. Nàng hâm mộ mà nói. Ca ca có gì dùng a. Mặt sau noãn các cùng đằng trước phòng khách chỉ cách lưỡng đạo đa bảo các dựng nhiều không tường, cộng thêm một phiến đại bình phong, nếu nín thở ngưng thần, là có thể mơ hồ nghe thấy đối diện động tĩnh. Giang Hồi cùng Trịnh lão thái thái các nàng ở bên này nói chuyện, ngẫu nhiên cũng có thể nghe thấy đằng trước lậu lại đây nhỏ vụn tiếng vang, chỉ là nghe không lớn rõ ràng. Qua một lát chợt có người tới truyền lời, nói là lão gia mang theo vị kia sư cô nương hướng phòng bếp lớn đi, hình như là muốn hiện trường làm vài đạo đồ ăn. Giang Hồi liền nhớ lại tới phía trước sư Nhạn Hành cùng các nàng nói. Lần này qua đi nếu là thuận lợi thực đơn từ tất nhiên muốn biến. Nhưng Trịnh lão gia từ cũng không có khả năng lập tức tin tưởng ta, đợi cho khi đó, không thiếu được lộ hai tay. Bởi vì trước tiên có chuẩn bị tâm lý, nghe thấy lời này, Giang Hồi cũng không khẩn trương, ngược lại có chút nhảy nhót lên. Chiếu sao xem, là tiến hành thật sự thuận lợi. Trên thực tế, xác thật cũng không tệ lắm. Sư Nhạn Hành cùng Trịnh Nghĩa gặp mặt sau, phi thường trắng ra mà nói ý nghĩ của chính mình, đối phương suy nghĩ thật lâu sau, chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt. Trong nhà cũng không có người muốn tài liệu, thật gặp mặt sau mới phát hiện là thật tiểu A, cũng là, mới 12 đâu, chính là cái hài tử. Nhưng này phân trầm ổn cùng lão luyện là thật không giống hài tử thực lệnh người tin phục. Nhưng cái gì rau trộn đậu phụ trúc là gì? Hư thối cây trúc, thứ đồ kia thật có thể ăn. Còn có dưa chua toan đồ ăn, mấu chốt là Trịnh gia cũng không có nha. Sư Nhạn Hành liền cười, có vẻ đặc biệt thiện giải nhân ý. Này đó ta đều chính mình mang theo. Một cái hảo đầu bếp không chỉ có phải có một tay hảo trù nghệ, càng quan trọng, vẫn là vì khách hàng suy nghĩ chua toàn tâm. Trịnh Nghĩa nhìn ánh mắt của nàng tức khắc phức tạp lên. Được chứ, đây là có bị mà đến a. Hắn nhịn không được tưởng, chính mình lớn như vậy thời điểm, có nhiều như vậy nội tâm sao? Hiện tại là buổi chiều thân chưa tương tiếp, cũng chính là đời sau 3-4 giờ chung, Trịnh gia giống nhau ở buổi tối dậu tuất tương giao tức 7 giờ ăn nhiều cơm chiều, phòng bếp lớn vừa lúc thanh tịnh, chỉ có hai cái bà tử trông coi. Thấy Trịnh Nghĩa tự mình dẫn người lại đây, các bà tử đều có chút không biết làm sao. Trịnh Nghĩa xua xua tay, không ngại sự các ngươi chỉ lo làm chính mình. Nhân ngày mai muốn tổ chức đãi khách tiệc tối, trừ tất cả rau xanh phải dùng ngày đó mới mẻ ở ngoài, các mộc quan trọng nguyên liệu nấu ăn đều đã bị tề. Dự thường lu nước to dưỡng mấy đuôi cá lớn, béo tốt vòng eo vung vung, sức sống tràn đầy. Bồn sứ sớm phao đã phát hải sâm, bào ngư cồi sò chờ hàng khô, dự bị dùng. Dựa theo Trịnh Nghĩa phân phó cùng sư Nhạn Hành chỉ dẫn, tiểu hồ quản sự chạy tới kia trong viện đem nàng mang nguyên liệu nấu ăn lấy tới. Phía trước ở nhà phơi nắng đậu phụ trúc đem làm chưa khô khoảnh khắc, sư Nhạn Hành liền dùng sạch sẽ tiểu cây kéo đem đậu phụ trúc đầu đuôi thật nhỏ không hợp quy tắc cùng với treo gấp chỗ tương đối rắn chắc cũng không được tốt xem bộ phận cắt rớt, chỉ còn lại có trung gian thô tráng chỉnh tề, đều cắt thành thích hợp nhập đồ ăn lớn nhỏ. Gần nhất phương tiện bảo tồn mang theo thứ hai cũng hảo phao phát. Sư Nhạn Hành đã sớm đoán được khả năng sẽ có hiện trường khảo hạch cho nên nghỉ trưa trước liền đem đậu phụ trúc phao đã phát chút. Lúc này thiền hoàng trung lộ ra trắng nõn oánh nhuận nhuận một mâm thế nhưng thực sự có vài phần cây trúc phách ti khi phong cách. Trịnh Nghĩa nhìn một hồi, không nhận ra tới cái gì làm. Sư Nhạn Hành bán cái nút, quay đầu lại ngài nếm thử lại đoán. Trịnh Nghĩa, này không điếu người ăn uống sao? Hừ, nếu quả nhiên ăn ngon, quay đầu lại trong yến hội, hắn cũng muốn như vậy điếu người khác ăn uống. Xuất phát mấy ngày trước đây bắt đầu, sư Nhạn Hành liền không lại hướng nước kho thêm nước cốt, mấy ngày xuống dưới, càng thêm áp súc, vừa lúc lần này rót một vò từ ôm tới. Huyện thành kinh tế so trấn trên phát đạt rất nhiều, hàng năm đều có cây trồng trong nhà ấm bán cùng loại đời sau liều lớn rau dưa cho nên này Trịnh gia phòng bếp lớn nội rau xanh chủng loại đặc biệt phồn đa. Sư Nhạn Hành trước thiêu điểm nước ấm phao phát khoai tây phấn, sau đó từ hàng khô sọt bắt mấy viên mộc nhĩ, ném nhập trong nước ấm. Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, không kịp tinh tế phao phát, chỉ trước nhuận một nhuận, đi đi mặt ngoài bụi đất cùng dơ đồ vật, sau đó đợi chút hạ nồi chậm rãi nấu một nấu cũng có thể tạm chấp nhận. Khoai tây phấn kỳ thật khó đăng nơi thanh nhã, nhưng thắng ở mới lạ thú vị, vừa lúc có thể xung nấu ăn cùng cơm chi gian quá độ điểm tâm. Điều thành chua cay khẩu thuận tiện còn có thể áp một áp ăn thịt lúc sau tự phiền. Nàng đứng ở rau dưa đôi nhi trước đánh giá một hồi, duỗi tay chiều cây rau cần, dùng móng tay ở hệ rễ nhẹ nhàng một véo. Liền nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, móng tay rễ như chờ bàn tay đâm thủng ra, đạm lục sắc chất lỏng chảy ra, rau cần độc hữu thanh hương nháy mắt tràn ngập khai. Lúc này rau cần cùng đời sau chủng loại rõ ràng bất đồng, càng thật nhỏ, hương vị cũng lực có khác nhau, nhưng đại khái vẫn là giống nhau. Nho nhỏ người hướng thớt trước vừa đứng, rất giống thoát thai hoán cốt dường như cùng mới vừa rồi kia ý cười doanh doanh nói chuyện cô nương khác nhau như hai người. Phi thường có sức thuyết phục, lấy rau cần nhất nộn một đoạn cắt thành tế điều, lại thêm đường giấm tỏi chờ điều hòa thành chua ngọt ngon miệng nước sốt đem nấu phát nấu chín mộc nhĩ quá nước lạnh cùng đậu phụ trúc rau cần điều cùng nhau quấy đều. Sư Nhạn Hành động tác phi thường nhanh nhẹn, giơ tay chém xuống, lưỡi dao sắc bén cùng nguyên liệu nấu ăn tương tiếp phát ra nhanh chóng mà có tiết tấu sát sát thanh. không phải Trương Nhạc, hơn hẳn Trương Nhạc. Không biết khi nào khởi, phòng bếp lớn lưu thủ hai cái bà tử đều xem ngây người. Ngày mai trong nhà muốn mở tiệc chiêu đãi quan trọng khách khứa, từ trên xuống dưới vũ già đều bị dặn dò rất nhiều biến, đặc biệt là này phòng bếp mọi người đều khẩn trương vô cùng. Lão gia cùng đại gia đối thực đơn từ vẫn luôn không lớn vừa lòng, những việc này mọi người đều có điều nghe thấy. Sau lại nghe nói nhị gia tiến một vị, hôm qua liền phái người đi thỉnh, mọi người trong lén lút cũng nghị luận không ngừng một hồi. Trịnh gia là có phòng bếp cung phụng, là một vị họ Triệu đại sư phó, năm nay 40 tới tuổi, đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, ánh mắt rất cao. Gần đây trong nhà vài vị chủ tử lặp lại tìm hắn sàng chọn thực đơn, nề hà tổng kém khẩu khí nhi, đem cái Triệu sư phó buồn bực đến không được. Nhiều năm như vậy không đều làm như vậy, sao bỗng nhiên liền không được, nghe nói lại thỉnh khác đầu bếp, Triệu sư phó liền cảm thấy chính mình bị coi khinh, dường như người khác xem chính mình ánh mắt đều không lớn đối, khó tránh khỏi có chút không vui. Nhưng đây là chủ nhân ý tứ, hắn cũng không thể nhảy ra phản đối, chỉ dầu dĩ không vui. Này hai cái lưu thủ bà từ tự nhiên hiểu được Triệu sư phó tâm tư. Các nàng ngẫu nhiên còn nói đâu, này Triệu sư phó tay nghề ở mọi người xem tới liền cực hảo, phóng nhãn toàn bộ ngũ công huyện đều là số 1 số 2, chẳng lẽ còn có thể có cái gì người tài ba áp hắn một đầu. Mới vừa rồi thấy lão gia mang theo cái tiểu cô nương tiến vào, hai người liền cảm thấy hoang đường. Nhưng hôm nay lại xem này tư thế, hỏi một chút này dần dần bay ra mùi hương nhi, giống như xác thật không thể so Triệu sư phó kém ha. Hai vị thím, nhưng có sẵn cục bột không có. Hai người chính ngây người đâu, chợt nghe kia cô nương hỏi một miệng. A, Trịnh Nghĩa nhíu mày, hỏi các ngươi có hay không cục bột. Có, một cái bà tử ma lưu nhi đứng lên, chỉ vào một khác đầu thất thượng một cái đại chậu gốm nói. Triệu sư phó phân phó, buổi tối chưng nấm gà đinh nhân bánh bao chính phát ra mặt đâu. Sư Nhạn Hành quay đầu xem Trịnh Nghĩa gật đầu. Dùng, Sư Nhạn Hành liền thành thật không khách khí mà đi nắm một cục bột nguyên bản mượt mà no đủ thật lớn cục bột thượng nháy mắt xuất hiện một cái miệng to, lại theo đi xuống xúc nhìn ủy khuất ba ba. Muốn cục bột, Sư Nhạn Hành lại chọn một chút tốt nhất thịt ba chỉ, bỏ thêm gừng băm, hành hạng bét băm thành tinh tế nhân thịt. Băm hảo nhân thịt nàng mới rửa sạch sẽ tay, lau khô xác nhận không có dư thừa giọt nước, lúc này mới lấy xong sạch sẽ chiếc đũa từ mang đến dưa chua cái bình gắp một khối ra tới. Khai cái nháy mắt bén nhọn mà sắc bén toàn hương nháy mắt lao ra, ở hiện trường mấy người chóp mũi giết cái vô mấy lần ra mấy lần, trong lúc nhất thời, nước miếng tê lưu thanh hết đợt này đến đợt khác. Dưa chua sủi cảo chiên nhập nồi, bên kia khoai tây phấn cũng phao hảo, Sư Nhạn Hành tay năm tay 10, một bên dùng tiểu lẩu niêu nấu khoai tây phấn, bên kia tiểu hỏa sủi cảo chiên, vội mà không loạn. Trong không khí bốc hơi phức tạp hương khí, chưa nói hai cái bà tử, liền Trịnh Nghĩa đều nhịn không được liên tiếp chiều động cánh mũi, quả thực không biết nên trước nghe cái nào hảo. Sủi cảo chiên ra nồi trước, Sư Nhạn Hành lại rào hai cái trứng gà, lập tức ngã vào trong nồi, hình thành một cái hoàn chỉnh ánh vàng rực rỡ trứng dịch đế. Lại giải điểm cắt nát hành thái cùng mè đen, sắc thái diễm lệ mà rõ ràng, quả nhiên sắc hương vị đều đầy đủ. Khoai tây phấn cũng nấu hảo, rau trộn đậu phụ trúc cũng ngon miệng, hết thảy hoàn mỹ. Trạng vạng Trịnh Bình An giống thường lui tới giống nhau hạ nha trở về, mới vào cửa đã nghe đến một cổ xa lạ mà nồng đậm hương khí. Hắn xoay người xuống ngựa thuận tay đem dây cương ném cho gã sai vặt. Hôm nay như thế nào sớm như vậy dùng cơm, gã sai vặt chỗ nào biết a, chính vội vàng hút nước miếng đâu. Trịnh Bình An cảm thấy không thích hợp, theo bản năng nhanh hơn bước chân, một đường vọt tới nhà ăn, kết quả ngẩng đầu liền thấy thân ái mọi người trong nhà ngồi vây quanh một vòng, trung gian trên bàn bãi mấy cái trống không mâm. Trịnh Bình An, đã xảy ra cái gì? Như thế nào không đợi ta liền ăn cơm? Hắn có điểm ủy khuất, Hữu Thọ kia tiểu tử còn có điểm vui sướng khi người gặp họa mà ồn ào. Nhị thúc ngươi hôm nay về trễ. Trịnh Bình An nghiến răng, là các ngươi ăn sớm, huyện thành cửa bóng mặt trời rõ ràng đâu. Không những không vãn, so hôm qua sớm gần nửa khắc chung. Lão đầu nhi lão thái thái trên mặt có điểm xấu hổ. Cũng không phải dùng cơm, này không phải vị kia sư gia tiểu nương tử làm vài món thức ăn thí thủy, chúng ta nếm thử, liền lược nếm thử. Trịnh Bình An quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Hắn vọt tới bên cạnh bàn y xôn xao, nhìn bên trong cơm thừa canh cặn xuất ly bi phẫn. Ta tiến đầu bếp, một ngụm chỉnh đều không cho ta thừa. Trịnh Như Ý về phía sau dựa nghiêng trên vòng lớn ghế, đầy mặt thỏa mãn mà xua xua tay. Nhị đệ toàn gia cốt nhục nói chuyện gì ngươi ta, xa lạ a. Trịnh Bình An cười lạnh, a, cái gì cốt nhục này yếu ớt thân tình quả thực bất kham một kích. rốt cuộc lão thái thái đau nhi tử, do dự luôn mãi, chỉ vào chính mình mâm đồ ăn chung một khối không ăn xong đậu phụ trúc. Nhi a, nếm thử. Trịnh Bình An, ta không hề là mẫu thân thương yêu nhất hảo đại nhi. Hắn nghẹn khí tràn ngập khuất nhục mà giơ lên chiếc đũa, một ngụm đi xuống càng thêm bi phẫn. Này rốt cuộc gì, thật tốt ăn a. Nhìn nộn xinh xinh, nhập khẩu cực nhai rất ngon, như vậy rất nhiều nếp uốn ẩn giấu như vậy nhiều nước sốt, ê ẩm cay cay, khai vị cực kỳ. Trịnh Nghĩa vui tươi hớn hở nhìn tiểu nhi từ đổi tới đổi lui sắc mặt phi thường hảo tâm mà giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Cái này kêu đậu phụ trúc không ăn qua đi. Trịnh Bình An, chương 22 yến hội, 10 tháng sơ 9, đại cát nghi nạp tài. Sáng sớm, Trịnh gia trên dưới liền bận việc khai, đặc biệt muốn đi nha môn nhị gia Trịnh Bình An nhất xông ra, nhảy nhót lung tung, ồn ào tất yếu ăn một đốn tốt mới đi. Tối nay các ngươi đại khách ăn được ta lại khổ ha ha ở bên ngoài tuần phố thế tất không đuổi kịp khai tịch. Hiện giờ lại như vậy vắng vẻ đi, giống lời nói sao. Hôm qua buổi tối hắn ba ba nhi gấp trở về, lại liền cái đồ ăn đáy cũng chưa vớt được thập phần buồn bực. Đứng đắn cơm chiều là Triệu đầu bếp làm nấm gà đinh nhi bánh bao, khó ăn sao? Kia khẳng định không khó ăn. Mới mẻ nhất thủy nộn đại đoá nấm băm, hỗn phì nộn gà đinh làm nhân thịt trung gian lại thêm một chút tiên măng, một bồng quan trung muối tinh, lại tiên lại giòn, nước sốt đầy đủ. Da mặt nhi cũng là năm nay tân mạch làm, mạch thơm nồng úp xóa tung mềm mại, trưng thục sau mơ hồ có thể thấy được nước sốt từ khe hở trung lộ ra. Da nhi mỏng, nhân đại, không coi là cỡ nào mỹ lệ, nhưng nhất quán phụ hỏa Trịnh gia người đại thịt nhiều thơm ngọt yêu cầu. Nếu ở ngày xưa, không thiếu được là cái quang bàn. Nhưng hôm qua thử qua đồ ăn lúc sau tổng cảm thấy thiếu chút nữa kính nhi. Đối, chính là thiếu cổ tươi sống kính nhi. Hữu Thọ cùng Hữu Phúc đi theo hai mắt tỏa ánh sáng. Nhị thúc chúng ta mang ngươi đi, thuận tiện cọ một đốn tốt. Trịnh Nghĩa cảm thấy mất mặt, cái gì kêu cọ, nhà mình đầu bếp nuôi không nổi các ngươi sao? Bất quá nói trở về kia tiểu cô nương mang theo như vậy lão vài thứ có thể hay không chính mình làm ăn. Đến không được chỉ như vậy tưởng tượng trong đầu liền cùng thả ra mấy con ngựa hoang dường như ầm ầm ầm chạy ra. Thuộc cháu ba người rốt cuộc không đi thành, bởi vì thật sự quá kỳ cục. Thế cho nên Trịnh Bình An ra cửa khi cả người đều cùng xương đánh cả tím dường như, héo tháp tháp. Ai, trước kia liền đồ ngày ngày có thể đi tới đi lui phi ngựa, lúc này mới đi trấn trên làm nha dịch, hiện giờ xem ra êm đẹp nhị thế tổ không lo, đi chỗ nào nha môn a. Không kính, sư nhạn hành không biết bên kia kiện tụng, theo thường lệ dậy thật sớm. Vừa mở mắt phát hiện Giang Hồi sớm tại bên ngoài ngồi. Nàng khẩn trương, nhưng thật ra ngư trận vẫn là ngủ đến một bộ heo con từ hình dáng. Khuôn mặt đỏ bừng, quai hàm thịt đều tễ ở gối đầu thượng. Dưỡng mấy ngày nay, vật nhỏ thổi khí dường như trường lên, da quang thịt hoạt hiện giờ mặc cho ai vừa thấy, đều là đứng đắn người trong sạch nhãi con. Sư nhạn hành cười xoa bóp quai hàm tinh tế mềm mại, giống như cao chi. Tiểu cô nương còn không có tỉnh, chỉ xanh xám trông dường như mấp máy vài cách cả người cuộn tròn lên, nửa khuôn mặt đều chôn đến trong chăn, chỉ còn một rúm mao lưu tại bên ngoài. Kháng nghị phát ra một tiếng nãi hô hô hừ. Ngày hôm qua cùng Trịnh Nghĩa thương nghị một hồi, lại thử đồ ăn lúc sau, rốt cuộc định ra tới thực đơn. Hành thiêu hải sâm, hồng nấu bào ngư, bát chân vịt thiêu bồ câu non, thịt kho, canh tàu hủ đầu cá chân giò hun khói tiên măng canh, rau trộn đậu phụ trúc món xà bần, là vì chín chính đồ ăn. Đại Lộc Triều trên dưới cực kỳ tôn sùng chín, cho rằng so hết thảy 6A8 số chẵn đều cắt lợi, phàm là nhà ai bày ra chín đồ ăn kia tuyệt đối là năm nay coi trọng nhất thịnh hội chi nhất. Vẫn là lấy thịt đồ ăn là chủ, nhưng cách làm bất đồng, thả đều thực tinh xảo, chỉnh thể phong cách đột nhiên biến đổi ý hoa. Cá kho đổi thành càng thoải mái thanh tân canh tàu hủ đầu cá, mặt sau cũng bỏ thêm hai cái thuần tố rau trộn, nhìn lãnh nhiệt luân phiên, chay mặn phối hợp liền rất thích hợp. Có khác dưa chua trứng sủi cảo cùng chua cay khoai tây phấn đã làm độ cũng đồ ăn cũng món chính. Lúc sau là hai dạng mặt điểm, còn có khô ức quả đĩa bao nhiêu, đều không tính ở bên trong. Chính trong thức ăn thịt kho chân giò hun khói tiên măng canh, rau trộn đậu phụ trúc cộng thêm dưa chua trứng sủi cảo cùng chua cay khoai tây phấn là sư nhạn hành làm, còn lại đều giao cho nguyên lai Triệu sư phó. Sư nhạn hành lại giúp đỡ xứng một hồi yêu cầu dùng ly bàn chén đĩa, không cầu một mặt tinh xảo, nhưng cầu phong cách thích hợp. Đến nỗi cụ thể thượng đồ ăn trình tự cùng phương thức sắp xếp kia đều không về nàng quản. Rốt cuộc Trịnh Nghĩa cũng là làm quán trường hợp tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Kỳ thật sư nhạn hành còn có càng tốt phương án, nhưng gần nhất không cần thiết lần đầu liền như vậy bộc lộ mũi nhọn. Thứ hai nàng thân thể này rốt cuộc còn quá nhỏ, thể lực cùng tinh lực đều không đủ, Giang Hồi lại thật sự không phải cái đủ tư cách phòng bếp giúp đỡ. Nếu lâm thời đi tìm Trịnh gia người trợ thủ, không trải qua ma hợp ngược lại không bằng Giang Hồi. Cơm sáng một quá, Sư Nhạn Hành đang theo Giang Hồi nói sự, Hữu Phúc Hữu Thọ liền chạy tới tìm Ngư Trận chơi. Tiểu hài từ hữu nghị luôn là nhanh chóng mà nhiệt liệt, mới hôm qua như vậy tiểu một lát liền thân thiết vô cùng. Nguyên bản Giang Hồi còn lo lắng sau đó Sư Nhạn Hành chủ bếp chính mình hỗ trợ, dư lại cái Ngư Trận làm sao bây giờ. Hiện tại khen ngược chơi đi thôi. Hữu Thọ mang theo cái xinh đẹp con quay, đầu gỗ làm, trên dưới mài rũa đến thập phần bóng loáng, bên ngoài thi lấy hoa văn màu vân tay, đồ sáng lấp lánh sơn đen. Dùng tiểu gia Châu Thiên dùng sức vừa kéo kia con quay liền cùng sống dường như trên mặt đất tích lưu loạn chuyển, nổ tung một vòng lại một vòng sáng lạn sắc mang. Ngư Trận xem đến trợn mắt há hốc mồm, lại rất là khâm phục mà nhìn Hữu Thọ. Nị hải, Hữu Thọ đắc ý mà sờ sờ cái mũi, lại có điểm ngượng ngùng. Hắn khom lưng nhặt lên con quay, do dự hạ, cắn răng một cái, ra vẻ hào phóng tắc lại đây. Cho ngươi chơi đi, Ngư Trận ngượng ngùng lấy, nhưng đôi mắt không nghe sai sử, liền cùng lớn lên ở mặt trên giường như. Nhiều xinh đẹp nha kia sơn mặt cỡ nào san bằng, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Nàng rất thích chính là không có gì có thể quả đáp lễ. Nương nói, không hảo bằng bạch muốn người đồ vật. Hữu Thọ dù sao cũng là lớn lên ở Trịnh gia tiểu thiếu gia, lần đầu tặng đồ đưa không ra đi còn có điểm sốt ruột. Tiểu tử lại hướng Ngư Trận trong tay tắc đem, càng thêm có vẻ khẳng khái. Ngươi là muội muội sao? Ngư Trận chớp chớp mắt xúc xuống tay xem Hữu Phúc. Đó là muội muội, ý tứ là kia mới là ngươi muội muội. Hữu Thọ, hắn gấp đến độ thẳng vào đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe. Vậy ngươi kêu ta Thanh Ca không phải thành? Hữu Phúc chính kêu nhũ mẫu đem chính mình tiểu ngựa gỗ kéo lại đây, nghe vậy đại hỉ. Ca kia nếu là Ngư Tử là ngươi muội muội, nàng không cũng chính là ta muội muội. Ngư Trận tiểu tiểu thanh nói, là Ngư Trận, mới không phải Ngư Tử. Hữu Thọ gật đầu, ân nột, Hữu Phúc càng thêm cao hứng, quả táo mặt thượng đều thả quang. Kia muội muội là ta muội muội, tỷ tỷ không cũng chính là tỷ tỷ của ta. Hữu Thọ cùng Ngư Trận bị nàng vòng đến có điểm ngốc. Gì tỷ tỷ muội muội? Nhưng mà Hữu Phúc đã chính mình trải vuốt lại, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy hành. Tiểu cô nương đạn pháo dường như vọt tới cửa, hướng bên trong đang cúi đầu thương nghị chuyện này Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi động tình mà hô một tiếng. Tỷ tỷ, Sư Nhạn Hành, này như thế nào cái tình huống? Lộng minh bạch ngọn nguồn lúc sau, Giang Hồi cười đến không được. Thật là tiểu hài tử a, như vậy trắng da đáng yêu. Sư Nhạn Hành cũng có chút không biết nên khóc hay cười, nhìn đầy mặt đều viết chúng ta chính là dị phụ dị mẫu thân tỷ muội Hữu Phúc, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngư Trận hiếm thấy mà khẩn trương lên, gắt gao lôi kéo Sư Nhạn Hành ngón tay, nãi khang đều quyết đoán. Canh cánh, đây là tỷ của ta. Sư Nhạn Hành phục cười ra tiếng, sờ sờ nàng đầu thượng hai cái bím tóc, lại theo nàng không chịu khống chế tầm mắt thấy được Hữu Thọ trong tay bắt lấy con quay. Thích, Sư Nhạn Hành thấp giọng hỏi. Ngư Trận khuôn mặt nhỏ hồng hồng, gật gật đầu, lại thật ngượng ngùng mà lắc đầu. Không cần, Hữu Thọ lớn tiếng nói, tỷ ta thường cấp muội muội chơi, ngươi làm nàng cầm sao? Sư Nhạn Hành, ngươi này thanh thì kêu đến cũng rất dứt khoát. Hữu Thọ cảm thấy không tật xấu, hắn lần đầu cảm thấy chính mình ngu ngốc muội muội đầu như vậy linh quang. Trong nhà trưởng bối không đều nói sao, đi ra ngoài miệng muốn ngọt tuổi trẻ cô nương kêu tỷ tỷ tuổi đại kêu gì chuẩn không sai nhi. Giang Hồi cười nói, này con quay như vậy tinh xảo tiểu thiếu gia chính mình lưu trữ chơi đi. Hữu Thọ có điểm một cây gân, nói trắng ra là chính là trục, nếu nói ngay từ đầu thực sự có điểm không bỏ được tới rồi lúc này, tất cả mọi người không cần, hắn liền thế nào cũng phải đưa ra đi không thể. Tiểu tử một bàn tay bắt lấy con quay đưa ra đi, một cái tay khắc học nhà mình tổ phụ hình dáng chống nạnh, giơ lên tròn vo cầm, nỗ lực khắc chế con mắt không hướng con quay thượng nhìn, rất là khí phái mà nói. Ta là nam tử hán sao? Đã sớm không chơi cái này, Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi đều cười đến không được. Được chứ, 6 tuổi nam tử hán, tiểu bằng hữu sao, trao đổi lễ vật cũng là chuyện thường, huống hồ một cái một hai phải đưa, một cái lại thích nếu khăng khăng không thu, ngược lại lộng cương. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, ngồi xổm xuống, cùng Ngư Trận nhìn thẳng. Nói cho tỷ tỷ thích con quay sao? Ngư Trận nhấp nhấp miệng, lại nhìn kia ngũ thải ban lan con quay liếc mắt một cái, gật gật đầu. Đúng vậy, thích chính là thích, muốn thành thật mà nói cho tỷ tỷ. Sư Nhạn Hành nhân cơ hội cấp tiểu cô nương tăng cường lòng tự tin, cổ vũ nàng dũng cảm biểu đạt, lại nói. Nhân gia đem thích đồ vật tặng cho ngươi, vậy ngươi có phải hay không phải về tặng điểm cái gì? Ngư Trận nhăn nheo mặt suy nghĩ nửa ngày, thật cẩn thận mà sờ lên túi tiền, đầy mặt đau mình. Nàng chỉ có cái này bảo bối, chính là tỷ tỷ làm, không bỏ được. Sư Nhạn Hành cười cười. Nếu tưởng trao đổi, trở về tỷ tỷ cho ngươi làm cái càng tốt. Nếu không nghĩ, liền không đổi. Giao bằng hữu đổi lễ vật là rất quan trọng, nhưng tiểu hài từ bản thân ý nguyện càng quan trọng, nàng không nghĩ cưỡng bách. Ngư Trận sắp gặp phải cho tới nay mới thôi trong cuộc đời nhất gian nan lấy hay bỏ. Tiểu cô nương nghẹn nửa ngày, chung quy hà quyết tâm, tay nhỏ vói vào túi tiền, từ bên trong phủng ra tới một con xinh đẹp lông gà kiến, trìu mến mà vuốt mặt trên tươi đẹp lông đuôi. Này, đây là canh cánh cấp Ngư Trận chúng ta cùng nhau chơi. Ba cái tiểu nhân chơi đến khí thế ngất trời, phía sau một đám nha đầu bà tử đi theo, đảo không cần lo lắng xảy ra chuyện gì, Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi liền đem tinh lực một lần nữa đầu nhập tiệc tối chuẩn bị thưởng. Tiệc tối ước chừng trạng vạng 6 giờ liền bắt đầu, không sai biệt lắm cơm trưa sau khi kết thúc không bao lâu, phòng bếp lớn liền náo nhiệt lên. Một đám người đều lấy đôi mắt trộm liếc ở giữa chát tạp dề đại sư phó, thường thường trao đổi cái ánh mắt, không khí quỷ dị. Trịnh gia cung phụng Triệu đầu bếp sáng sớm liền nghe nói hôm qua có cái tiểu cô nương tới thí đồ ăn, vẫn là gia chủ tự mình mang lại đây, trong lòng khó tránh khỏi không phục. Hôm nay sáng sớm lại đây, thấy phòng bếp mọi người ánh mắt đều không đúng rồi, có mấy cái còn khe khẽ nói nhỏ, rất giống chính mình qua hôm nay không ngày mai dường như. Lúc này thấy Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi tiến vào, một cái tiểu, một cái nhược càng thêm khó chịu. Nhìn cùng tống tiền bà con nghèo dường như, sao có thể làm chính đồ ăn. Hắn trong lòng không lớn có thể xùy được chuyện này, tự nhiên mà vậy, trên mặt liền mang ra chút tới. Rốt cuộc là đoạt nhân gia sinh ý, Giang Hồi lo lắng kia Triệu đầu bếp đối Sư Nhạn Hành bất lợi tiến vào khi cố ý che ở nàng phía trước. Sư Nhạn Hành lại là cảm động lại là buồn cười. Đảo cũng không cần như vậy như lâm đại địch. Giang Hồi lại nhìn mắt Triệu đầu bếp liếc mắt một cái. Vạn nhất, nhìn một cái kia cánh tay, đều mau theo kịp các nàng đùi thô. Vạn nhất gặp được lòng dạ hẹp hòi, đừng nói động thủ chính là tùy tay đẩy một phen, cũng đủ các nàng chịu. Sư Nhạn Hành nói, hẳn là sẽ không. Có thể ở Trịnh gia làm nhiều năm như vậy, thả bất luận Triệu đầu bếp trù nghệ như thế nào, nhãn lực thấy khẳng định có thể không có trở ngại, hiểu được lợi hại được mất. Nếu hôm nay trong yến hội thật ra cái gì cái sọt Trịnh gia sẽ như thế nào bọn họ không biết, nhưng Triệu đầu bếp chính mình nhất định không có kết cục tốt. Quả nhiên kia Triệu đầu bếp tuy không thích các nàng, từ đầu đến cuối lại cũng không làm khó dễ. Trung gian Sư Nhạn Hành yêu cầu cái gì tài liệu khi, nói một tiếng, lập tức liền có người đưa lại đây. Hai bên ranh giới rõ ràng, lẫn nhau không quấy nhiễu, trung gian một phen bận việc tự không cần phải nói. Nhưng thật ra phía sau làm khoai tây phấn cùng dưa chua trứng sủi cảo khi, nhân khí vị xông ra Triệu đầu bếp nhịn không được duỗi dài cổ nhìn nhiều hai mắt. Sư Nhạn Hành cảm thấy được hắn tầm mắt cũng không che lấp, dù sao bí quyết là nhìn không ra, ngược lại còn thoải mái hào phóng hướng hắn cười cười. Triệu đầu bếp ngẩn ra, có điểm không được tự nhiên, vội xoay qua mặt đi bận việc chính mình. Đằng trước ăn tịch, sau bếp lại cũng không dám tức khắc liền tan, chính là sợ đằng trước lại kêu. Sớm có quản sự đơn độc thiết hai bàn, phân biệt thỉnh Triệu đầu bếp, Sư Nhạn Hành chờ vài vị hôm nay công thần hưởng dụng. Triệu đầu bếp hôm nay chưa cho người tìm không thoải mái, Sư Nhạn Hành cũng nhờ ơn. Bằng không lấy hắn ở Trịnh gia địa vị, liền tính không làm khó dễ, phàm là toát ra tới một tia một chút cũng đủ làm Sư Nhạn Hành uống một hồ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, nếu Sư Nhạn Hành chính mình ở chủ nhân trong nhà làm nhiều năm như vậy, đột nhiên có một ngày, bên ngoài tới cái mao đầu tiểu tử cùng chính mình đấu võ đài, nàng cũng cao hứng không đứng dậy. Nghĩ đến chỗ này, Sư Nhạn Hành đổ ly trà, đi vào Triệu đầu bếp trước mặt. Đều là đại quan nhân quá yêu, mới kêu ta hôm nay may mắn tới nơi này đi một chuyến, ngày mai liền đi, cũng coi như kiến thức một hồi hôm nay dựa vào ngài chiếu cố, liền lấy trà thay rượu ta trước làm vì kính. Đứng đắn tán tịch phía trước đầu bếp nhóm là không thể uống rượu, sợ lấy không xong đao. Triệu đầu bếp trong lòng bồn tồn khẩu khí, nhưng lúc này thấy nàng nói được như vậy thành khẩn, lời trong lời ngoài đều không có cùng chính mình đoạt nghề nghiệp ý tứ, cũng cảm thấy cùng cái tiểu nha đầu chí khí không thú vị. Hắn cũng kình khởi chén trà. Đều là cho chủ nhân hiệu lực, không có chiếu cố không chiếu cố nói. Dứt lời cũng làm, bên cạnh Giang Hồi đi theo nhẹ nhàng thở ra, lại có điểm thế Sư Nhạn Hành ủy khuất. Rõ ràng là chủ gia chủ động mời các nàng tới nấu ăn, lúc này lại muốn Sư Nhạn Hành cúi đầu. Sư Nhạn Hành nhìn ra Giang Hồi ý tưởng, trong lòng ấm áp, bàn hạ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Không có việc gì, ủy khuất sao, đảo cũng không đến mức. Tiếp trước nàng chính mình lăn lê bỏ lết, so cái này thảm thiết gấp 10 lần việc nhiều đâu. Nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân hảo, về sau nàng chú định lách không ra Ngũ Công huyện, Trịnh gia cố nhiên muốn giao hảo, nhưng rốt cuộc không phải này một hàng người. Miêu có miêu đạo, chuột có chuột đạo, thật gặp được chuyện này, khả năng xa không bằng Triệu đầu bếp cái này tên rào hoạt tới hảo xử. hai vị trưởng muỗng chủ động phá băng, phía dưới nhân tài dám buông ra nói giỡn, nhất thời không khí hòa hợp. Cá biệt vốn định chờ xem triệu đầu bếp náo nhiệt người nhìn lên, vị này sư cô nương thế nhưng chỉ tới hôm nay một ngày, nói như vậy triệu đầu bếp còn đảo không được. Có mấy cái trong lòng liền đánh cái lột bục, hối hận dậy sớm chưa cho triệu đầu bếp sắc mặt tốt, do dự luôn mãi, lại bưng cái ly đi lên nói nịnh hót lời nói. Triệu đầu bếp hừ lạnh một tiếng, cũng không phản ứng. Nịnh dầu đạp nghèo, bỏ đá xuống giếng, thói đời nóng lạnh bất quá như vậy. Chỉ bọn họ quá cấp, sắc mặt cũng quá khó coi chút. Sống uổng phí tuổi này, làm người xử thế còn không bằng cái nha đầu. Hắn thà coi thường đâu. Hai bên một đối lập, triệu đầu bếp bỗng nhiên liền cảm thấy sư nhạn hành cũng không như vậy, không vừa mắt. Nếu tiếp nhân ra dưới bậc thang, hắn cũng không ninh hỏi sư nhạn hành. Sư phụ ngươi là ai? Kia cái gì đậu phụ trúc thực sự chưa thấy qua. Nhưng thật ra dưa chua tựa hồ từng từ đông bắc mấy cái ông bạn già chỗ đó nghe được quá. Nhìn nha đầu này đao công thủ pháp hợp quy tắc có tự quả thực so với chính mình này thao đao vài thập niên tay già đời còn giỏi giang, tuyệt không phải không có sư thừa. Sư nhạn hành thầm nghĩ, này nhưng kêu ta nói như thế nào đâu. Vốn là gia truyền một chút gia lông, sau lại hiện giờ vẫn là chính mình hạt cân nhắc. Triệu đầu bếp hơi giật mình, cũng không biết não bổ chút cái gì, lại có chút thổn thức gật gật đầu, không lên tiếng. Thôi, hắn cũng không phải kia chờ thật không biết trời cao đất rộng khiêng hàng, nếu thật là tổ sư gia thường cơm ăn tội gì hơn phân nửa đời đều sấm không ra huyện thành đi. Chủ nhân hiện giờ còn dùng hắn, hơn phân nửa là nhớ tình cũ, hắn đến minh bạch. Liền tính không có cái này tiểu nha đầu, ước chừng cũng sẽ có người khác. Nghĩ đến đây, triệu đầu bếp nhịn không được lại ngó sư nhạn hành liếc mắt một cái, đặc biệt là còn mang theo nãi mỡ mặt vẫn cảm thấy có chút vớ vẩn. Ai có thể nghĩ đến chính mình sống nửa đời người thế nhưng sẽ bị cái tiểu nha đầu áp chế. Trước kia hắn tổng nghe người ta nói, có người trời sinh chính là ông trời thưởng cơm ăn, hắn còn vui sướng nghĩ, khả năng chính mình chính là đi. Nhưng hôm nay xem ra, là cái rắm, hắn là cầu cơm ăn. Khi nào ông trời cao hứng, nhăn mặt ném một chén cơm, bảo đảm đời này không đói chết. Nhưng nha đầu này đâu, đó là ông trời phủng bát cơm, truy ở phía sau kêu. Tới ăn một ngụm, lại ăn một ngụm. Nghĩ đến chỗ này, triệu đầu bếp đầy bụng chua xót mà rót một ly trà chua mà thưởng, nàng khẳng định nhưng căng đi. Hoa khai hai đóa các biểu một chi, mặt sau mọi người tâm tư khác nhau, đằng trước yến hội lại không khí chính hàng. Bốn vị khách quý tới phía trước liền sớm nghe nói Trịnh Nghĩa đại danh, nói thành thật lời nói, đối này bữa cơm cũng thật sự không báo quá lớn hy vọng. Kẻ hèn một tòa tiểu huyện thành thôi, có thể có cái gì thứ tốt. Ngồi xuống lúc sau, nhìn kỹ đảo còn chắp vá, chỉ kia cái gì thịt kho thật sự có chút tư vị, nhịn không được đa dụng mấy khối. Bổ câu non cũng không tệ lắm, nước sốt nồng hậu, màu sắc đỏ tươi, phì nộn nộn mấy chỉ cắt ra tới, mặt cắt nội lập tức chảy ra sáng trong dầu trơn. Một ngụm đi xuống, thịt chất đầy đặn, hương khí nồng đậm, nhắm rượu ăn vừa lúc. Nề Hà phía sau dùng thức ăn mặn nhiều, khó tránh khỏi chán ngấy, chưa từng tưởng kia hai cái rau trộn đều pha tươi mát. Đó là sấn nhiệt tới một chén tuyết trắng canh tàu hủ đầu cá, mốt một ngụm non mềm tế hóa đậu hủ, miệng đầy thơm ngọt lại kẹp cá mặt má từ thịt ăn. Đều nói nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nhưng nhiệt đồ ăn hầm canh đậu hủ, không sấn nhiệt có thể nào ăn ra 12 phần mỹ vị. Lực thổi một thổi, đãi tầng ngoài nhiệt khí tan hết liền muốn cấp khó dằn nổi mà để vào trong miệng, hàm răng hơi hơi dùng sức phá vỡ ra, lộ ra bên trong vẫn nóng bỏng tâm tới. Canh cá chung bỏ thêm hồ tiêu toái, chợt một nếm. Không gì đặc biệt thư vị, nhưng bạn nhiệt canh nhiệt đậu hù xuống bụng, một cổ hàm xúc lại bàng bạc nhiệt lượng liền chậm rãi du tàu toàn thân, đem thời tiết này buổi tối hàn ý hóa thành tầng tầng mồ hôi mỏng bức lui dường như. Tê hô hô, càng có một cái dưa chua trứng sủi cảo nhất rượu, ước chừng là rau dưa ninh ra nước từ tới cùng mặt, bích oánh oánh ra mặt tựa thanh phong một sợi, nháy mắt hòa tan đầy bàn dầu mỡ. Phía dưới là tròn xoe một cái trứng da thỉnh thoảng dài mè đen cùng giòn nộn hành thái, sắc thái diễm lệ đáng yêu. Chiếc đũa cắm đi xuống, trứng ra cái đáy một chút hồ rán kết thành cơm cháy trạng màng răng rắc sát vỡ vụn, rất có vài phần thú vị. Tương so sùi cảo trưng sùi cảo càng lưu loát tinh xảo, hoàng trứng đế thúy ra mặt rừng ở màu đỏ đũa trên đầu kiều nộn nộn một chút, thanh thúy một uông cực kỳ giống giữa hè trên cỏ nộ phóng tiểu hoa, sinh cơ bừng bừng. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, trong bụng càng thêm trống trơn lên, điểm này mì phở đặc biệt đáng quý. Một ngụm đi xuống. Bổ tức thế nhưng ở môi răng gian bắn ra nóng rát một uông nước sốt phi huân phi tố, hảo toan sảng tư vị. Cái này thú vị, một cái xuyên nguyệt bạch trường bào khách nhân đốn rác trong miệng nước bọt bốn phía, hai ba ngụm nuốt xuống đi, chỉ vào kia bàn trứng sùi cào cười nói. hôm nay này đốn đã ăn không ít thịt, nhưng nói cũng kỳ quái, này trứng sủi cào thịt thế nhưng dường như so nơi khác tê mát rất nhiều, gọi người ăn còn tưởng. Thấy hắn như vậy nói, mọi người sôi nổi cử đũa, không bao lâu, một đại bàn trứng sủi cào thế nhưng bị phân thực sạch sẽ. Trứng sủi cào dùng xong, mọi người trước mặt lại nhiều cái hậu đào cốc nhìn thô kệch bồn, nhưng xen lẫn trong này một đống tinh xảo đồ đựng chung, ngược lại có loại trở lại nguyên trạng ý tứ. Mới một khai cái nắp hỗn chua cay hơi mỏng kích thích tính mùi hương liền tễ ra tới tiểu móc dường như, hướng mọi người xoang mũi cọ hạ. Cái này kêu thủy tinh phấn nhi, thượng đồ ăn gã sai vặt giới thiệu nói, chuyên cấp chư vị khách quý nhuận chàng giải nị dùng. Thủy tinh phấn nhi, tên này nhi nhưng thật ra lịch sự tao nhã. Đầu một cái ăn xong dưa chua trứng sủi cào khách nhân tới hứng thú, rũ mắt nhìn lên quả thấy kia gốc an an tĩnh tĩnh hoa một đoàn thủy nhuận nhuận sáng lấp lánh trong suốt thô phấn. Trên cao nóng hầm hập một bồng hơi nước, bên trong béo ngậy một khay nhiệt canh, nước canh tầng ngoài linh tinh rải rác vài giờ hồng diễm diễm sa tế, thỉnh thoảng chuế vài miếng giòn nộn rau thơm, lại có 12 phần động lòng người nhan sắc. Cốc bên cạnh có khắc hai cái trẻ mới sinh nắm tay lớn nhỏ cái đĩa, phân biệt trang hương giấm cùng sa tế, thực khách nếm hương vị hàm đạm sau, có thể lại căn cứ cá nhân nhu cầu tăng thêm. Người nọ thường một hồi, khó được hứng thú ngẩng cao, liền đối với Trịnh Nghĩa cười nói, chưa từng tưởng Trịnh lão cũng có như vậy nhã hứng, rượu cực rượu. Tính cả mới vừa rồi trứng sủi cảo, đây mới là người đọc sách ăn đồ vật sao. Cỡ nào tinh xảo, cỡ nào thể diện, không dám, chút tài mọn mà thôi. Trịnh Nghĩa thấy thế cười khiêm tốn một hồi. Trộm cùng trường tử liếc nhau, đều có chút vui sướng. Này trứng sùi cào cùng khoai tây phấn phía trước bọn họ là hưởng qua, tự nhiên biết ăn ngon, lại không dự đoán được hiệu quả như vậy xuất sắc. Tương so dưới thịt kho tuy hảo, rốt cuộc có chút rơi xuống khuôn sáo cũ thế nhưng không bằng này hai dạng tiểu vật thắng vì đánh bất ngờ. Mọi người lẫn nhau khiêm nhượng một phen, lại có một người thi hứng quá độ, hiện trường ngâm thơ một đầu cái gì do câu ngọc ngụy Trịnh Nghĩa đi đầu mãnh vỗ tay. Trịnh Như Ý liền xem hắn. Cha, ngài lão nghe hiểu được, Trịnh Nghĩa thản nhiên, nghe không hiểu là được rồi. Người đọc sách học vấn, là chúng ta có thể nghe hiểu được sao? Mọi người chính náo nhiệt nhưng thật ra trong bữa tiệc một vị vẫn luôn trầm mặc tiên sinh dẫn đầu cử đũa, khơi mào một sợi khoai tây phấn ăn lên. Ân, nhập khẩu tế hoạt lực nhai rất ngon, hỗn nước canh cùng nhau hút nhập bụng, khó được thế nhưng rất có tư vị. Lại tàn nhẫn thêm một chút ớt du, hơi năng thủy tinh phấn bạn nước canh cùng thực cả người đều đi theo nóng rát lên. Lịch sự tao nhã sao, thủy tinh phấn ướt hoạt kỳ thật không được tốt kẹp lấy, lại dễ dàng bắn đến trên vạt áo. Nhưng rất có thú vui thôn dã, đằng trước đưa qua lời nói tới, sư nhạn hành đám người đang từ từ ăn uống, bỗng nhiên bên ngoài chạy vào một cái gã sai vặt thở hồng hộc nói. Hôm nay này bàn tiệc đặt mua đến hảo, có thưởng. Mọi người vừa nghe, huyền mấy ngày tâm nháy mắt buông tuy là triệu đầu bếp cũng nhịn không được lộ cười bộ dáng. Lại thấy kia gã sai vặt nói xong, cũng không đi vội vã, lại hỏi, không biết làm trứng sùi cào cùng thủy tinh phấn sư cô nương nhưng ở. Vừa dứt lời, mấy chục đôi mắt liền đều xoát xoát hướng bên này trông lại, trung gian còn kèm theo mấy cái trộm nhìn về phía triệu đầu bếp. Sư nhạn hành đứng dậy, kia gã sai vặt vội cười nói. Cô nương, đằng trước vài vị các lão gia đều khen kia hai dạng tâm tư tinh xảo, khẩu vị lại hảo, hỏi là vị nào đầu bếp làm, muốn gặp một lần đâu. Thốt ra lời này, mọi người càng thêm đi xem triệu đầu bếp. Thói đời như thế, ngẫu nhiên vị nào khách nhân cảm thấy nào nói đồ ăn hảo, cũng sẽ nhất thời hứng khởi kêu đầu bếp đi đằng trước, hoặc là khích lệ, hoặc là đánh thưởng, tổng không thể thiếu chỗ tốt. Nhưng dĩ vãng này chuyện tốt đều chỉ dừng ở triệu đầu bếp trên người, hiện giờ. Nói một chút không xấu hổ, đó là lời nói dối, bị mọi người như vậy nhìn chăm chú vào trong đó không thiếu vui sướng khi người gặp họa triệu đầu bếp ẩn ẩn cảm thấy trên mặt làm thiêu. Phàm là mới vừa rồi sư nhạn hành biểu hiện đến kiêu căng chút tùy tiện chút chưa chừng hắn liền thẹn quá thành giận. Nhưng cố tình nhân gia tuổi tuy nhỏ thế sự cực kỳ hiểu rõ, sáng sớm liền cho thấy tư thái gọi được hắn không hảo phát tác. Triệu đầu bếp chậm rãi hít vào một hơi, đột nhiên quật kính nhi đi lên. Các ngươi không phải muốn nhìn ta náo nhiệt sao? Ta càng không kêu các ngươi xem. Tả hữu vừa rồi đã là như vậy, sao không người tốt làm tới cùng kiếm ra cái rộng lượng thể diện hảo thanh danh tới quay đầu lại truyền ra đi cũng kêu chủ nhân xem trọng liếc mắt một cái. Lấy định rồi chú ý triệu đầu bếp thế nhưng đối sư nhạn hành cười một cái. Đi thôi, là chuyện tốt đâu. Đừng nói mọi người, chính là sư nhạn hành đều có chút ngoài ý muốn. Giang hồi ám đạo may mắn. Không, cũng không phải may mắn, mà là kia nha đầu lúc nào cũng nơi trốn đều suy xét đến quá chu đáo, mỗi khi khả năng có nguy cơ khi, nàng tổng có thể trước một bước hóa giải. Lúc trước chén lớn đồ ăn đầu đường cạnh tranh khi, hiện giờ Trịnh gia sau bếp ám đấu cũng là. Lại nói sư nhạn hành tùy kia gã sai vặt đi đằng trước, quả nhiên thấy Trịnh nghĩa phụ tử chính bồi bốn cái xuyên áo dài nam tử ăn tịch góc mấy cái đại hoa túi nội mãn cắm kim cúc đều khai đến oanh oanh liệt liệt. Áo dài, văn sinh khăn, người đọc sách. Sư nhạn hành âm thầm nghĩ Trịnh nghĩa thế nhưng cùng người đọc sách có lui tới. Khó trách như vậy thận trọng. Thấy nàng lại đây, Trịnh nghĩa liền nói tới. Kia bốn người sôi nổi quay đầu lại, vừa thấy dưới, lắp bắp kinh hãi. Như vậy tiểu, mới vừa hỏi cập vị nào đầu bếp làm, Trịnh nghĩa nói là bên ngoài thỉnh, không biết như thế nào lại nghe nói là cái nữ đầu bếp, mọi người càng thêm nổi lên hứng thú, nói muốn gọi tới nhìn một cái. Nhưng hôm nay nhìn lên thế nhưng chỉ là cái choai choai hài tử, về điểm này nhi như có như không kiều diễm tâm tư chỉ phải thất bại. Trịnh nghĩa đi đầu khen vài câu, sư nhạn hành nhất nhất đáp lại, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại lén lút nịnh hót vài câu kia mấy người ngoài miệng không nói, trong lòng lại thập phần hưởng thụ. Ban đầu ăn trứng sùi cào người nọ cười nói, này tiểu nương tử nhưng thật ra ăn nói rõ ràng, Trịnh lão cũng không nên buồn xỉn đánh thường mới hào. Trịnh nghĩa tự nhiên nói tốt. Những người này bất qua đem sư nhạn hành đương cái đầu bếp, lời nói gian giống như tôn sùng, kỳ thật cao cao tại thượng. Cùng loại thái độ sư nhạn hành kiếp trước kiếp này đều gặp qua rất nhiều, cũng không để ý. Ngành dịch vụ sao chính là như vậy, thói quen liền hào. Lại không nghĩ nàng chính vào tai này ra tai kia khi, chợt nghe có người hỏi câu. Ngươi niệm quá thư. Sư nhạn hành theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thấy là vào cửa khi vẫn luôn không nói chuyện vị kia ước sao 4-50 tuổi, hai mắt có quang, dung nhan mảnh khảnh, lưu tam nhiễm mỹ cần an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia dường như một cây tu trúc, thình lình chính là nhất điển hình văn nhân hình tượng. Chỉ là như vậy nhìn, liền cùng bên cạnh cợt nhà ba vị cao thấp lập phán. Sư nhạn hành nháy mắt nhiều vài phần tôn trọng, gia mẫu từng thoáng dạy dỗ quá, đảo không dám nói đọc sách. Mọi người đều nga thanh, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Lại là người đọc sách ra tiểu nương tử, nếu như thế, lại sao lưu lạc đến tận đây, thao bậc này nghề nghiệp. Ngay từ đầu nói chuyện người nọ đánh giá sư nhạn hành vài lần, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, dừng một chút lại nói, là cái nữ tử, đảo cũng thế. Sư nhạn hành hơi hơi mỉm cười, không nói chuyện, nàng có thể đoán được đối phương ý tứ. Đáng tiếc đơn giản là người đọc sách ra hậu đại lưu lạc đến tận đây, tự nhiên đáng tiếc. Đảo cũng thế, đó là nữ nhân mặc dù đọc sách cũng không thể khoa cử làm quan, như vậy thường tượng giống như cũng không có gì quan trọng. Ai ngờ kia tu trúc giống nhau văn sĩ lại không cho là đúng. Nam tử cũng hảo, nữ tử cũng thế, đọc sách tổng không chỗ hỏng, đâu ra đáng tiếc, làm sao tới cũng thế. Sư nhạn hành sừng sốt vừa nhấc mắt, liền thấy đối phương chính nhìn chính mình, thực nghiêm túc mà nói, đã đọc quá thư, ngày sau cũng không thể hoang phế. Lời vừa nói ra. Hắn kia ba đồng bạn đều cười rộ lên. Nhìn xem, ngươi lại điên rồi. Lão Bùi à lão Bùi, ha ha. Viễn Sơn huynh, ngươi này khắp nơi khuyên người dốc lòng cầu học bệnh cũ cũng nên sửa lại. Trịnh Nghĩa cùng Trịnh Như Ý ra hai mặt nhìn nhau. Đã sớm nghe nói vị này Bùi tiên sinh tính cách cổ quái, đêm nay vừa thấy cũng thật sự quái gở. Lại chưa từng tưởng cùng cái tiểu cô nương đại nói cầu học chi đạo thật gọi người không biết nói cái gì hào. Bùi Viễn Sơn mắt điếc tai ngơ, chỉ yên lặng nhìn sư nhạn hành tựa hồ đang đợi nàng trả lời. Cũng không biết sao, sư nhạn hành đột nhiên có chút cảm động giống như tại đây hoàn toàn thế giới xa lạ chung, không hợp nhau đều không phải là chính mình một người. Nàng trịnh trọng hành lễ chưa từng có nghiêm túc mà trả lời nói, là, gia mẫu trước kia cũng nói qua, đọc sách khiến người hiểu lý lẽ. Ta tuy không lớn ra cửa, nhưng ngẫu nhiên xem mấy hành thư cũng thấy trong lòng minh bạch chút dường như có thể thấy được là hữu dụng. Bùi Viễn Sơn vừa nghe, bàn cả đêm trên mặt thế nhưng hiện ra một tia ý cười. Hắn vui vẻ vuốt râu, thập phần vui mừng mà cảm khái nói, ngươi lại là cái khó được minh bạch người, có thể nói ra lời này, có thể thấy được đã đến đọc sách thật vị, so rất nhiều thế nhân đều cường. Chương 23 phấn canh thịt viên canh, sau đó mọi người tan, nghĩ sắp đến đánh thưởng, đều hỉ khí dương dương, duy độc sư nhạn hành đối trong yến hội vị kia Bùi Viễn Sơn Bùi tiên sinh phá lệ để ý. Tuy không biết đối phương cái gì lai lịch, nhưng này làm người chân thành, đối xử bình đẳng, lời nói cử chỉ gian rất có ngụy tấn danh sĩ phong lưu, lệnh người thập phần hướng tới. Đương nhiên, là không cắn ngũ thạch tán phiên bản. Mới trở lại sân không lâu, Giang Hồi cùng Ngư Trận Chính lôi kéo sư nhạn hành hỏi han ân cần, bên ngoài tiểu hồ quản sự liền tự mình mang theo người tới. Mẹ con ba vội nghênh đi ra ngoài. đêm đã khuya ta không quấy rầy vài vị nghỉ ngơi, liền ở trong sân nói liền đi. Tiểu hồ quản sự cười nói, lại làm phía sau người bưng lên đồ vật tới. Lão gia nói ngài hôm nay lo liệu đến cực hảo, đây là tạ lễ. Sư Nhạn Hành vừa thấy, đầu tiên là một cái phong thư, mở ra nhìn lên, bên trong là 4 chương 10 lượng tiểu ngạch ngân phiếu. Sư Nhạn Hành cả kinh ước chừng 40 lượng, này nhưng đủ huyện thành một hộ nhà thoải mái dễ chịu quá 2 năm. Tới phía trước nàng liền nghĩ tới thù lao tất nhiên phong phú, lại không nghĩ rằng sẽ phong phú đến như vậy đồng ruộng. Hoặc là nói Trịnh Nghĩa ngay từ đầu hẳn là cũng không tưởng cấp nhiều như vậy, nề hà hiệu quả quá hảo, muốn làm lâu dài tính toán, lúc này mới ra huyết. Trừ bỏ bạc ở ngoài, lại vẫn có 4 thất tế vải bông, 2 thất tố mặt sa tanh. Vải bông chung 2 thất bạch làm xuyên, một con các nàng trên người xuyên loại này màu tím, còn có một con màu lam, đều thực lịch sự tao nhã. Sa tanh một con chính hồng, một con yên tím, bóng loáng tinh tế, xúc tua hơi lạnh dưới ánh trăng oánh oánh có quang. Trịnh gia bản thân chính là khai tiệm vải tế vải bông lại không đáng giá tiền, cấp mấy con đào cũng không có gì, chỉ là này tơ lụa. Chẳng sợ không có hoa văn, rốt cuộc là tơ lụa, nếu phóng tới bên ngoài, như vậy thế nước tỷ lệ, một con ít nói cũng đến 3-5-2. Quang này 2 thất sa tanh, liền lại là tiểu 10 lượng bạc. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi liếc nhau, mới muốn mở miệng chối từ tiểu hồ quản sự lại trước một bước khoát tay. Lão gia phu nhân đều nói, đại trời lạnh làm khó các ngươi ba ba nhi đi một chuyến, chậm trễ mua bán, lại như vậy tận tâm tận lực. Bạc là ban đầu nói tốt ngài cái gì bản lĩnh chúng ta tự nhiên chính là cái gì giá, không cần chối từ. Đến nỗi này bố sao, đều là nhà mình thôn trang thượng đồ vật không đáng giá cái gì tạm thời làm vài món xiêm y xuyên cũng là phu nhân cùng vài vị duyên phận. Nghe lời này, 40 lượng là Trịnh Nghĩa ý tứ, vài vóc còn lại là lão thái thái ý tứ. Một là Sư Nhạn Hành lần này sai sự làm đích xác thật hảo, nhị sao, phòng chừng là thấy cháu trai cháu gái cùng ngư trận hợp ý, chính mình cũng cảm thấy đôi mẹ con này không tồi, lúc này mới cẩn thận tặng bố. Nói đến cái này phần thượng, lại cự tuyệt chính là không biết điều. Tả hữu mấy thứ này đối Trịnh gia mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông. Sư Nhạn Hành sau khi nghe xong, cười nói, nếu như thế, đa tạ hậu ái, chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiểu hồ quản sự cũng cười. Đúng là ý thứ này. Lão gia nói, ngày sau không thiếu được còn thỉnh cô nương tới hỗ trợ đâu thả không cần xa lạ mới hảo. Sư Nhạn Hành nghe huyền biết ý. Đây là về sau muốn tiếp tục hợp tác ý tứ. Này một chuyến chủ yếu mục đích ổn. Bên kia Giang Hồi đã kiềm chế kích động tâm tình đi pha trà tiểu hồ quản sự mới muốn nói không vội, lúc này lại là Sư Nhạn Hành đánh gãy hắn. Nói đến ta còn có việc tưởng thỉnh giáo ngài đâu, bên ngoài lãnh không phải nói chuyện địa phương, thả thỉnh bên trong ngồi ngồi. Sau đó mọi người trong phòng ngồi xuống, Giang Hồi tự mình châm trà tiểu hồ quản sự vội đứng dậy nói không dám. Thả bất luận cái gì thân phận, nhân gia có thể so chính mình đại đâu. Huống hồ hiện giờ nhìn trong nhà vài vị chủ tử như vậy coi trọng sư cô nương, ngày sau thả có nói đi. Hôm nay 4 vị khách quý là cái gì lai lịch ngài đều rõ ràng sao? Sư Nhạn Hành hỏi. Tiểu hồ quản sự ngẩn ra, hiển nhiên không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ hỏi cái này, lực hơi trầm ngâm uyển chuyển nói, không biết tiểu nương tử muốn hỏi cái gì. Nếu hỏi cái gì tư mật sự, hắn cũng không thể tùy tiện lộ ra. Sư Nhạn Hành nói nghe được Bùi Viễn Sơn tên Húy, vốn cũng không có gì, chỉ vị kia tiên sinh thật sự hòa khí, lại tức độ cao hoa, ta liền nghĩ ngày sau nếu có cơ hội cũng hảo báo đáp một vài. Vừa nghe là cái này, tiểu hồ quản sự thẳng cười rộ lên. Nguyên lai là hắn, này liền trách không được. Tiểu nương từ có điều không biết, vị kia tiên sinh nguyên bản là đứng đắn kim bảng tiến sĩ ở kinh thành làm quan, nề hà làm người ngay thẳng, tính tình cổ quái, đắc tội người, liền bị bãi quan. Trong triều vài vị đồng liêu yêu hắn nhân phẩm tài hoa, không đành lòng lưu lạc bên ngoài, liền tiến hắn tới nơi này huyện học làm giáo thụ, gần nhất có cái an cư lạc nghiệp chỗ thứ hai cũng có thể viết sách lập đạo dạy học và giáo dục, hảo xử một thân tài học không đến mức hoang phế. Huyện học giáo thụ. Sư Nhạn Hành âm thầm để lại tâm, nói như vậy, hôm nay ngồi cùng bàn ăn cơm cũng đều là huyện học người. Khó trách Trịnh Nghĩa như thế khẩn trương, cảm tình là ở cùng quan phủ nói mua bán. Thấy Sư Nhạn Hành hơi có chút xuất thần, tiểu hồ quản sự nhất thời hiểu sai ý, liền an ủi nói, nếu là vị kia Viễn Sơn tiên sinh, nói cái gì mê sảng đều không cần để ở trong lòng, nghe nói so này càng hoang đường sự tình còn có đâu. Sư Nhạn Hành ngẩn ra, mê sảng. Tiểu hồ quản sự nói được khát bưng lên chén trà nhấp khẩu, nghe vậy cười. Gặp người liền khuyên học cũng không phải là mê sảng. Sư Nhạn Hành há miệng thở dốc muốn nói cái gì, rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Là mê sảng sao, chưa chắc đi, Sau đó tiễn đi tiểu hồ quản sự, sư Nhạn Hành Xùy đầy bụng tâm sự một lần nữa trở về, liền thấy Giang Hồi đang theo ngư trận vây xem kia mấy con bố. Giang Hồi đảo thôi, như vậy tinh xảo tích cóp ti vòng tay đều có, trước kia tự nhiên cũng là nhìn quen tơ lụa, cho nên chỉ đối với kia bốn tấm ngân phiếu phát ngốc. 40 lượng, ước chừng 40 lượng, nhiều như vậy tiền nhưng xài như thế nào? Ngư trận tiểu đâu, đối trang giấy tử không có hứng thú, nàng có từng gặp qua tơ lụa. Nửa ghé vào giường đất duyên thượng, vươn mấy cây ngón tay nhỏ, nhẹ nhàng chạm chạm kia lụa mặt lại vèo mà lùi về tới, kinh hỉ nói, lạnh cam cam. Hoạt lưu lưu, sư Nhạn Hành bật cười, tạm thời đem rất nhiều tâm tư áp xuống, qua đi đem nàng nhắc tới tới. Hoạt lưu lưu, sau khi trở về cấp ngư trận làm tân y phục xuyên. Giang Hồi chợt hoàn hồn, nghe vậy cười nói, nàng con nít con nôi, không nhẹ không nặng lộng hỏng rồi, lớn lên lại mau, thả không cần làm như vậy tốt xiêm y. Nhưng thật ra ngươi, ngày sau không thiếu được ra cửa gặp khách là nên làm mấy thân tốt sung bề mặt. Lại cầm lấy hai thất xa tanh hướng sư Nhạn Hành trên người so. Ngươi khí chất trầm ổn, hành sự hào phóng, nhưng thật ra cái gì nhan sắc đều áp được. Y ta nói, liền làm hai thân vào đông áo bông, cổ áo cổ tay áo lại thêu chút. Đều làm, sư Nhạn Hành ôm ngư trận xoa nắn, khinh phiêu phiêu gõ định. Ta hiện giờ còn nhỏ đâu, ngày sau mặc kệ đi chỗ nào, không thiếu được còn phải ngươi đi theo, chẳng lẽ một cái lăng la một cái sợi bông. Cũng không thành cái thể thống. Thấy Giang Hồi còn tưởng lại khuyên, nàng nhéo ngư trận tay nhỏ cười nói, lại nói, về sau còn sẽ càng tốt, loại này tố mặt xa tanh tính cái gì, đúng không? Ngư trận khanh khách cười không ngừng. Đối, sư Nhạn Hành khăng khăng như thế, Giang Hồi cũng không thể nề hà, chỉ là có chút hổ thẹn. Hiện giờ trong nhà cục diện này, cơ hồ đều là sư Nhạn Hành một tay xông ra tới, tổng cảm thấy nàng cùng ngư trận là kéo chân sau. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Sư Nhạn Hành đánh gãy nàng suy nghĩ. Tích góp đủ tinh thần ngày mai đi trên đường đi dạo là đứng đắn. Trịnh gia săn sóc nghĩ các nàng tiến huyện thành một chuyến không dễ dàng, đã nói lên thiên cơm trưa sau lại khởi hành, buổi sáng không ra nửa ngày tới, hoặc là nghỉ tạm, hoặc là ra cửa dạo, đều khiến cho. Ngày kế sáng sớm. Mẹ con ba dậy thật sớm, cơm cũng không ăn liền ra cửa. Chỉ nửa ngày công phu, rốt cuộc hấp tấp chút nhưng không được nắm chặt thời gian. Vừa ra khỏi cửa thành thị đã có phồn hoa cùng ầm ĩ liền ập vào trước mặt, thế nhưng làm sư Nhạn Hành tại chỗ ngốc một lát. Thật muốn lại nói tiếp bất quá là cái huyện thành thôi, nhưng ở Quách Trương thôn cùng Thanh Sơn trấn đãi lâu rồi, kiếp trước trải qua giống như mây khói thoảng qua, tựa như ảo mộng, nàng thế nhưng cũng sinh ra một loại người nhà quê vào thành xa lạ. Tương so Thanh Sơn trấn, Ngũ Công huyện kinh tế rõ ràng phồn hoa rất nhiều, điểm này không riêng thể hiện ở càng nhiều bán hàng rong cùng cửa hàng thượng, còn có số lượng phiên không biết mấy phen người đi đường. Địa phương bá tánh phần lớn xiêm y chỉnh tề mà ngăn nắp, ở Thanh Sơn trấn hiếm thấy tơ lụa nguyên liệu, nơi này ít nói cũng có cái tam thành trên dưới. Quá vãng nam nữ nhóm trên người cũng nhiều mang trang sức, hiếm khi có trơn bóng để mặt mộc. Trên đường liên tiếp có xe kiệu trải qua, ở trấn trên lấy con la là chủ, nơi này lại rất có chút xe ngựa. Một nhà ba người tiểu tâm qua đại đạo, dọc theo các màu phun trào màu trắng hơi nước sớm một chút quán phô đi rồi một đoạn, lựa chọn một nhà phấn canh thịt viên canh. Muốn ba chén thịt viên canh, sư Nhạn Hành chỉ quét chung quanh thực khách liếc mắt một cái, liền đối với chào đón tiểu nhị nhanh nhẹn điểm đơn. Lại muốn bốn cái bánh bao chay từ. Tiệm bánh bao liền ở cách vách, mấy nhà kinh doanh nội dung bất đồng, hỗ trợ lẫn nhau, thường xuyên có khách nhân một hơi điểm mấy nhà, bọn tiểu nhị liền sẽ cùng nhau hỗ trợ mua trở về, phi thường phương tiện. Loại này kinh doanh hình thức cùng loại sư Nhạn Hành các nàng chén lớn đồ ăn cùng Lưu Đại Nương bánh hấp quán, trấn trên hiếm thấy, nhưng lớn một chút huyện thành, châu phủ, lại nhìn mãi quen mắt. Hảo liệt, tiểu nhị nhanh nhẹn mà đi. Vừa lúc cách vách bàn một nhà bốn người thịt viên canh cũng lên đây, sư Nhạn Hành theo nhìn lên, thấy ước chừng 5-7 viên ngón cái bụng lớn nhỏ phấn nộn thịt viên ở nóng bỏng nước canh gian phập phập phồng phồng, bên cạnh còn hỗn chút nóng chín xanh biếc rau chân vịt diệp, có khác bao nhiêu mặt ngật đáp cho đủ số, thập phần đẹp. Như vậy một chén lớn canh, kỳ thật thịt không có nhiều ít, nhưng có mặt có đồ ăn, hí lý khò khè sấn nhiệt ăn uống nhập bụng, thành niên nam tử cũng có thể hỗn cái lừng giả. Nếu lại đến mấy cái bánh bao chay từ, nhiệt bánh hấp một buổi sáng liền khiêng đến qua đi. Giang Hồi đi theo tính một bút chướng, một chén thịt viên canh liền phải 5 văn tiền, ta xem kia thịt viên cũng chưa chắc là thuần thịt, lại thêm bánh hấp, hồ bánh, bánh bao linh tinh, này huyện thành bá tánh quang một đốn cơm sáng liền muốn 7-8 đồng tiền lớn. Khi nói chuyện cơm canh thượng bàn, Giang Hồi tạm thời ngừng câu chuyện, đem bánh bao bẻ ra hai nửa, chính mình lấy một nửa, cấp ngư trận một nửa, lại làm sư Nhạn Hành ăn toàn bộ, dư lại hai cái tạm thời phóng. bánh bao chay tử là thật tố, nửa giọt su cũng không có, chỉ dùng ngày xuân khô cây tề thái phao đã phát, lại thêm chút trứng gà cùng miến. Chỗ tốt là vóc đài, nặng chịu thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ tam văn tiền hai cái, phi thường nhịn đói. Sư Nhạn Hành cúi đầu ở thịt viên canh thượng lược thổi mấy khẩu, đãi tầng ngoài nhiệt khí tan đi, nhẹ nhàng xuýt một chút nước canh, chỉ ở trong miệng lược lăn mấy lăn, liền đem nguyên vật liệu đoán cái không sai biệt lắm. Lại ăn thịt hoàn, xác thật không phải thuần thịt, bên trong trộn lẫn đại lượng bản địa sản hành cùng bột mì, có khác một chút gừng băm gia vị. Canh đế là đầy đủ đoái thủy sau cốt canh, hẳn là không riêng có heo cốt còn có gà giá, cho nên chỉnh thể hương vị tuy rằng có điểm đạm nhưng không tồi. Kính đạo đạn nha, có điểm thơm ngon, cũng không tệ lắm. Tổng kết xuống dưới, phí tổn xác thật thấp, lợi nhuận cũng là thật cao. Thậm chí so nàng thịt kho lợi nhuận còn cao một chút. Bất quá còn có một chút, ở huyện thành khai cửa hàng, nói vậy tiền thuê nhà cùng nhân công đều phải so tiểu địa phương quý, rau xanh chờ nguyên vật liệu cũng muốn chính mình mua, hơn nữa thuế. Thật luận khởi tới còn không bằng bày quán có lợi. Chỉ là khai cửa hàng lại có bày quán không có chỗ tốt, thể diện an ổn. Thiên nhi dần dần lãnh xuống dưới, vùng này Tây Bắc Phong cũng không phải là nói giỡn, ai nguyện ý đại trời lạnh ngồi sổm gió lạnh cả lăm cơm đâu. Không đến vì mấy văn tiền, làm ra một thân bệnh tới. Có cái mặt tiền cửa hàng liền bất đồng, không quan tâm bên ngoài quát phong trời mưa, bên trong như cũ buôn bán, đó là có tiền khách nhân, cũng dám hướng trong tiếp đón. Nhìn hiện giờ Sư Nhạn Hành các nàng chén lớn đồ ăn sạp sẽ biết đi khách nhân vẫn là bán cu ly tiểu nhị là chủ, cũng chính là Trịnh Bình An Trịnh tiểu quan nhân kia dị loại không chê. Kia vẫn là cao hơn không được mặt bàn chấn nhỏ đâu, quân không thấy, liền lão đỗ chờ tầng dưới chót nha dịch đều coi thường, không yêu tới, vẫn là Sư Nhạn Hành mỗi ngày giao hàng tận nhà, lúc này mới đem mua bán duy trì được. Này cơm sáng thật sự không có Sư Nhạn Hành làm ăn ngon, nhưng mẹ con ba lần đầu đi tiệm ăn, bên người chính là rộn ràng nhốn nháo ngựa xe như nước, nhân gian đặc có ồn ào náo động từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem các nàng gắt gao vây quanh. Sơ thăng ngày tự phương đông chậm rãi bỏ lên, ấm áp ánh mặt trời sáng lạn mà nhiệt liệt liền như vậy phần phật chiếu xuống dưới, kêu các nàng đầu tóc ti đều nhiễm lượng, theo động tác chậm rãi di động, dường như trong không khí tung bay chỉ vàng. Đây là một loại độc đáo thể nghiệm. Giống như cả người đều đi theo này phố tòa thành này, cùng nhau nhịp đập. Ngư trận nửa khuôn mặt chôn ở thịt viên trong chén canh, dùng sức cố lấy gương mặt. Hồ hồ thổi mấy khẩu có điểm vựng. Chờ không như vậy nhiệt, nàng một tay bắt lấy cái muỗng, một tay bẻ chén, nghiêm túc hướng trong miệng bái thịt viên tễ ở quai hàm căng phồng. Một đôi mắt to lộ ở chén duyên thượng, tò mò mà hưng phấn mà nhìn xa lạ đường phố. Thật nhiều người a, thật nhiều xe. Giang hồi bất thời giờ giúp nàng sát miệng cũng đi theo nhiều xem vài lần. Như thế xa lạ mà quen thuộc phồn hoa, nhưng lúc này tâm cảnh lại đã lớn đại bất đồng. Sư Nhạn Hành nhìn một vòng, ăn đến không sai biệt lắm, đứng dậy đi phó trướng, một bên xem sát đường dựa cửa sổ vị trí kia đầu bếp tốc độ tay bay nhanh mà thuận thịt viên, một bên hỏi, xin hỏi tiểu ca nhi, này trong thành người môi giới ở nơi nào, huyện học lại ở nơi nào? Lại đây lấy tiền tiểu nhị nghe này hai cái địa phương hoàn toàn không giáp với, có điểm tò mò mà nhìn nàng một cái, đảo không thế cứu. Người môi giới ở thành Bắc treo chữ màu đen chiêu bài chính là huyện học sau, liền ở qua huyện nha cái kia phố, đầu phố thật lớn một tòa quan phủ tu đền thờ, hai sườn cắm hồng đế hắc biên đại kỳ tử, khí phái đâu thật xa ngẩng đầu liền thấy. Sư Nhạn Hành nói tạ nhịn không được lại nhìn nhiều một lát. Kia đầu bếp là cái tay già đời, rõ ràng là thuộn thịt viên như vậy thô ráp việc thế nhưng cũng làm ra vài phần mỹ cảm tới. Hắn thủ một chậu đánh tốt thịt nát bên trong thêm hảo hành gừng, tay phải hung hăng sao một phen, nhẹ nhàng nhéo, hổ khẩu chỗ lực tùng, tay trái cầm chúc phiến ở nền tảng một bát một trọn thịt viên liền nghiêng vẽ ra một cái đường, parabol. Tí tách lăn đến bên kia nồi canh đi. Sớm có một vị khác sư phó cầm đại chảo ly, xem thịt viên biến sắc từ cái đáy chậm rãi nổi lên, liền dùng sức khuấy một phen, số đúng rồi số lượng hướng mốc canh đế trong chén một khấu tề việc. Nguyên bộ lưu trình đơn giản chất phác, phân công minh xác bày biện ra một loại gần như máy móc dây chuyền sản xuất sàng cảm. Thường có người giống Sư Nhạn Hành như vậy xem đến nhập thần. Mấy cái tiểu nhị cũng không để ý còn có chút đắc ý mà nói chúng ta đây là cửa hiệu lâu đời, mấy cái sư phó đều là vài thập niên quen làm. Chính là tốt. Sư Nhạn Hành cười gật đầu, tay nghề xác thật hào, chính là làm vài thập niên, vẫn là như vậy cái mùi vị. Chương 24 giai cấp vượt qua, Sư Nhạn Hành hướng thịt viên canh cửa hàng người hỏi thăm xong tin tức bên kia giang hồi cũng mang theo ngư trận cơm nước xong. Ngư trận còn nhỏ, chỉ ăn nửa chén thịt viên canh cộng thêm nửa cái bánh bao liền no rồi, dư lại đều là giang hồi cùng Sư Nhạn Hành phân thực. tiểu cô nương căng đến cái bụng tròn xoe, chính mình cúi đầu đều có điểm nhìn không tới mũi chân. Giang Hồi bật cười, duỗi tay ở mặt trên nhẹ nhàng vỗ vỗ. 9. Dân gian chọn dưa khi liền sẽ như vậy đạn đạn, căn cứ tiếng vang cùng xúc cảm phán đoán thục độ. Ngư Trận che lại cái bụng hắc hắc cười rộ lên, thấy Sư Nhạn Hành trở về, Giang Hồi vội lôi kéo Ngư Trận đứng dậy. Ngươi muốn đi huyện học, buôn bán sao? Nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ thường ở chỗ này khai cửa hàng, như thế nào đi trước huyện học đâu. Lại nói tiếp huyện học sư sinh là dừng chân, bên trong tự nhiên cũng có nhà bếp, chẳng lẽ nàng đánh chính là cái này chủ ý. Trước đừng nghĩ như vậy xa, Giang Hồi ý tưởng cơ hồ đều viết ở trên mặt. Sư Nhạn Hành thấy thế cười nói. Lần này chỉ vì ta một chút tư tâm đi. Nhận thầu chính phủ đơn vị thực đường cũng không phải là chuyện đơn giản, thứ đồ kia kỳ thật cùng ngươi nấu cơm ăn ngon không có gì quan hệ, chủ yếu chính là xem một điều kiện. Quan hệ, xem Trịnh Nghĩa sẽ biết, hắn ở Ngũ Công huyện chiếm cứ nhiều năm, bên ngoài mặc kệ ai thấy đều phải khách khí khí kêu một tiếng đại quan nhân, làm bản địa nộp thuế nhà giàu, nghe nói huyện Thái gia đều phải cấp 3 phần mặt mũi. Nhưng kia lại như thế nào? Hắn tưởng cùng huyện học buôn bán, không làm theo gian nan. Trịnh Nghĩa đẩy mạnh lên đều như vậy trệ sáp, chỉ bằng các nàng mấy cái không nơi nương tựa nữ nhân tưởng ôm huyện học thực đường việc. Nằm mơ đi thôi, ít nhất trước mắt không được. Giang Hồi ngẩn ra, lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn về phía Sư Nhạn Hành sách theo tiểu cái bình cùng giấy dầu bao. Là vị kia tiên sinh. Sư Nhạn Hành ừ một tiếng. Nàng lần này tới, mang theo không ít dưa chua cùng đậu phụ trúc, làm xong bàn tiệc sau còn có rất nhiều. Nguyên bản liền tính toán dùng để giữ gìn nhân tình, làm rõ mấu chốt hiện tại, nàng đều tưởng đưa cho Bùi Viễn Sơn. Gần nhất nàng xác thật vừa ý Bùi Viễn Sơn làm người, cảm thấy hắn cực kỳ giống lý tưởng hóa Trung Quốc truyền thống văn nhân, tùy ý không kềm chế được tư duy rộng lớn, khó tránh khỏi sinh ra khát khao thân cận chi ý. Thứ hai sao, nếu nói lợi ích chút, Bùi Viễn Sơn dù sao cũng là người đọc sách, giống như địa vị cùng nhân mạch đều không thể khinh thường, nếu quả nhiên có thể bởi vì lúc trước một chút như có như không thưởng thức đáp thượng tuyến, ngày sau nàng có khả năng đạt được chỗ tốt vô pháp đánh giá. Lùi một vạn bước nói, liền tính không có ích lợi, nàng khó được thưởng thức một người, lại khó được đối phương thích nàng làm gì đó, còn không được lấy phen thân phận đưa điểm. Lĩnh hội Sư Nhạn Hành ý tứ sau, Giang Hồi đôi mắt đều hơi hơi mờ to. Này có thể thành sao? Tuy nói Đại Lộc triều cũng không như thế nào trọng nông ức thương, nhưng thương nhân xác thật không lớn chịu đãi thấy, đặc biệt cùng kẻ sĩ chi gian, cơ hồ là khác nhau một trời một vực. Không thân chẳng quen, như vậy tùy tiện chạy tới thư viện có thể được không? Sư Nhạn Hành cười cười, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, không thử xem như thế nào biết. Cùng lắm thì nhân gia không hiếm lạ, về sau liền đã chết tâm bái. Vạn nhất Bùi tiên sinh là kia chờ không câu nệ tiểu tiết đâu, chúng ta chẳng phải liền kiếm lớn. Tả hữu cũng tổn thất không được cái gì, làm gì không thử thử một lần. Ở thời đại này, nàng có khả năng lợi dụng ngoại lực thật sự quá ít, cần thiết bắt lấy hết thảy có thể bắt lấy cơ hội. Thấy Giang Hồi nghẹn lời, Sư Nhạn Hành đi đầu hướng huyện học nơi phương hướng đi, vừa đi một bên nói có phải hay không cảm thấy có điểm không biết xấu hổ. Nàng nói được nhẹ nhàng, nhưng Giang Hồi trong lòng lại một lột bột, vội ngẩng đầu xem nàng. Không phải, kỳ thật đúng vậy, phải nói đại bộ phận người đều như vậy thường. Kia chính là người đọc sách ai, cỡ nào tôn quý, nhân gia chính là bầu trời nguyệt, chúng ta chính là trong đất bùn, vô duyên vô cớ, ngươi làm sao dám nhào lên đi. Không biết xấu hổ, Sư Nhạn Hành lại cười sáng lạn, hồn không thèm để ý. Còn chính là không biết xấu hổ, Giang Hồi, ngươi thật đúng là liền như vậy hào phóng thừa nhận, da mặt nhi mỏng làm không thành mua bán, Sư Nhạn Hành thản nhiên nói. Ngươi tưởng từ nhân gia trong túi bỏ tiền ai, không đem người hống hảo như thế nào thành. Nếu muốn hống người, dáng người nhi phải thấp đến xuống dưới. Hai người thành thân, nữ nhân tưởng từ nam nhân trong tay lấy điểm gia dụng đều phải hàm xúc, huống chi sinh ý chàng. Vì kiếm tiền, không biết xấu hổ không mất mặt, thấp hèn tới, Ngư Trận nghe thấy đã hiểu cuối cùng một câu, đi theo khom lưng, đậu đến hai người cười ha ha. Ba người một đường đi một đường xem, gặp được ven đường mặt tiền cửa hàng, cũng đi vào hỏi một câu, bất chi bất giác hơn phân nửa buổi sáng đi qua. Hôm nay ngày thực hảo, tròn trịa thái dương lại đại lại lượng, phơi đến nhân thân thượng ấm áp. Nhưng chính là quả ấm áp chút, chỉ cần ở bên ngoài chạm đến lược liền chút liền ngăn không được mạo du hãn. Huyện thành cực đại, đi đến chân càng chua xót, mới xa xa nhìn đến thịt viên canh cửa hàng nói lá cờ. Ba người sớm đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Không thiếu được đi trước góc thu thập dung nhan, vững vàng hô hấp thuận tiện quan sát cảnh vật chung quanh. huyện học là triều đình chuyên môn bỏ vốn kiến tạo, chỉ có mỗi năm huyện thí lấy được ưu dị thành tích học sinh mới có thể đi vào đọc sách trước vài tên, không những không cần quà nhập học, thậm chí mỗi tháng còn có thể được đến triều đình phát bạc mễ, thập phần vinh quang. Này hơn phân nửa con phố đều là huyện học phạm vi, bao quát học đường, ký túc xá, thực đường chờ rất nhiều kiến trúc cùng các học sinh thu tập lễ, nhạc bắn, ngự thư, số lục nghệ. Thậm chí huyện học còn có chính mình thư cục, đúng giờ khắc bản triều đình sách báo cùng mặt khác các nơi danh nhân thơ từ văn chương, rất giống một tòa độc lập trấn nhỏ. Cùng nghiên cứu học vấn có quan hệ địa phương, ước chừng luôn là tự mang hạo nhiên chính khí, vô thanh vô tức gian kinh sợ người ngoài. Rõ ràng mấy cái phố ngoại vẫn là náo nhiệt mà tiếng động lớn tạp, được không người ngựa xe một khi tới rồi huyện học phụ cận, liền đều không tự giác gión ra gión rén lên, sợ kinh động học sinh các lão gia. Đây chính là thánh nhân truyền đạo thụ nghiệp chi sở tại, chưa chừng ngày nào đó là có thể vụt ra văn khúc tinh tới. Thả kính trọng đi, sư Nhạn Hành ba người thu thập tạm dừng, lẫn nhau kiểm tra một phen, lúc này mới nhấc chân hướng cổng lớn đi đến. Mới vừa một tới gần, liền có người sai vặt tiến lên đề ra nghi vấn. Làm gì đó, Giang Hồi cùng Ngư Trận có chút khiếp, sư Nhạn Hành không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói cho người ta tặng đồ. Huyện học nội sư sinh đông đảo, cơ hồ mỗi ngày đều có người nhà tới thăm tặng đồ, đảo không kỳ quái. Kia người sai vặt thấy các nàng mẹ con nhóm mấy cái cử chỉ đoan chính, ăn mặc sạch sẽ, nghĩ khả năng có nam đinh ở bên trong đọc sách, ngữ khí không khỏi cùng mềm rất nhiều. Tên gọi là gì, ở đâu nhất ban? Lại quá mấy khắc chung, thượng nửa ngày khóa liền xong rồi, cần phải thỉnh hắn ra tới gặp một lần. Hôm qua mới thấy qua, hôm nay đảo không cần thấy. Sư Nhạn Hành đem trang đậu phụ trúc giấy dầu bao cùng dưa chua cái bình đưa qua đi. Làm phiền chuyển giao cấp Bùi Viễn Sơn Bùi tiên sinh, nói là họ sư đưa tới, cách làm đều viết hảo bao ở bên trong. Nói xong, lại từ túi tiền bắt một phen đồng tiền lớn, cũng không đếm kỹ toàn bộ nhét vào trong tay đối phương. Người nọ thái độ vốn là không tồi, lúc này thấy tiền càng thêm mặt mày hớn hở lên. Hắn giả ý chối từ một hồi, liền thuần thục mà đem tiền đồng xủy lên, cười nói, nguyên lai là Bùi tiên sinh người quen, lại nói tiếp hôm nay dậy sớm ta còn nhìn thấy hắn, đãi nhân như vậy hòa khí còn khuyên ta đọc sách lý. Sư Nhạn Hành ngẩn ra, quả nhiên là bệnh cũ sao, kia người sai vặt thua tiền, đảo cũng làm việc kêu đồng bạn tới nói vài câu, lại quay đầu đối sư Nhạn Hành nói, thời điểm không sai biệt lắm ta tự mình cho các ngươi đưa vào đi, đỡ phải những cái đó chúng tiểu tử động tay động chân đánh nát. Sư Nhạn Hành vội nói tạ, nhìn theo hắn đi, trong đầu lại vẫn quanh quần hắn mới vừa rồi nói, không cấm lại cười lại than. Cười chính là lão tiên sinh quả nhiên là một mảnh xích từ chi tâm, đáng tiếc thế nhân không những không thể lĩnh hội này tinh thần, phản cười này si, dữ dội thật đáng buồn, lại cỡ nào khả kính. Lại nói kia người sai vặt một mạch vào huyện học nhớ tới Bùi Viễn Sơn tới, nhịn không được lại cười. Ta bất quá là cái trông cửa, đọc sách có ích lợi gì đâu. Chả trách mọi người chỉ nói hắn ngu dại. Các tiên sinh đều ở tại phía sau, chính trực hạ học kia người sai vặt một đường đi một đường kêu cái gì Trương Vương Lý Triệu tiên sinh hô một đường, lại không mấy cái con mắt nhìn hắn, hắn cũng không thèm để ý. Bùi Viễn Sơn lần này tao biếm, khó tránh khỏi dìu già dắt trẻ ly kinh. Con cái đều lớn, đều có nơi đi, đảo không cần hắn lo lắng, cho nên chỉ có một lão thê, ba lượng người hầu ở. Mỗi ngày hai lần, đều là người hầu đánh giá thời gian, đi trước nhà ăn đánh cơm tới, lại từ chủ mẫu cung thị chờ Bùi Viễn Sơn trở về ăn. Người sai vặt đến lúc đó, Bùi Viễn Sơn mới vào cửa không lâu, đang ở bên trong khom lưng rửa tay. Nghe thấy cung phu nhân ở cửa cùng người ta nói lời nói, Bùi Viễn Sơn bắt khăn mặt đi tới. Chuyện gì, cung phu nhân chỉ vào người sai vặt buông cái bình cùng giấy dầu bao. Người nhận thức họ sư tiểu cô nương, mười mấy tuổi tuổi, vừa mới tống cầu người đưa tới. Bùi Viễn Sơn ngẩn ra, trong đầu hiện ra một cái hình dáng, lại là nàng. Cho nên nói, sự thành do người, Bùi Viễn Sơn khuyên người dốc lòng cầu học thói quen ngọn nguồn đã lâu, hôm qua trong yến hội thấy sư Nhạn Hành cũng bất quá xem nàng có chút linh tính, liền thuận miệng chỉ điểm một hồi. Lúc này sự tình qua cũng không lớn hướng trong lòng đi. Nếu hôm nay sư Nhạn Hành không chủ động tới, nếu không mấy ngày, Bùi Viễn Sơn cũng liền đem việc này quên quá sau đầu, tiếp tục làm hắn kia tính cách cổ quái mà quái gở lão tiên sinh. Hai người một già một trẻ, một cái dạy học và giáo dục, một cái mua bán kiếm tiền, liền dường như hai điều đường thẳng song song, vừa chạm vào liền tách ra, đường ai nấy đi, sau này không bao giờ sẽ có liên quan. Nhưng cố tình nàng tới, vận mệnh chú định liền đem này đoạn tơ nhện duyên phận tục thưởng. Êm đẹp, đưa thứ gì? Như vậy nghĩ, Bùi Viễn Sơn liền mở ra giấy bao nhìn hạ, lại là hôm qua ăn qua đậu phụ trúc cái bình là dưa chua. Bao vây đậu phụ trúc giấy dầu bao nội đơn độc có một chương giấy, trừ cách làm ở ngoài, phía trên dùng tước tiêm than củi viết rất nhiều lời nói, đại ý là thế nhân tổng nói nữ tử đọc sách vô dụng, tiên sinh là đầu một vị phản bác, nàng cảm động phi thường, không có gì báo đáp, chỉ có đỉnh đầu điểm này đồ vật mong rằng không chê vân vân. Cùng phu nhân đi theo nhìn, nhoẻn miệng cười, cảm tình báo ân tới, làm khó nàng không chê ngươi ồn ào. Bùi Viễn Sơn hừ hừ hai tiếng, ta nói sai rồi không thành. Nhìn một cái, nàng đọc thư, liền so thường nhân thông thấu chút. Nguyên bản hắn là không cần nhân gia tặng lễ, nhưng lúc này thấy, bất quá điểm nguyên liệu nấu ăn, nhìn cũng không giống quý báu, đảo cũng thế. Chỉ Bùi Viễn Sơn không yêu thiếu nhân tình, suy nghĩ một hồi, kêu kia người sai vặt lược từ từ thế nhưng đi trong phòng lấy một ít đồ vật đều dùng bố bao hảo, làm hắn chuyển giao. Kia bút tự thật sự không cái kết cấu, loạn đầu vô tự, nửa điểm khung cũng không, kêu hắn thực sự nhìn không được. Người sai vặt cầm đồ vật đi rồi, cung phu nhân lại cầm lấy sư nhạn hành viết kia tờ giấy nhìn, phẩm vị sau một lúc lâu, cười nói, chữ viết tuy thô ráp, không thành kết cấu, nhưng giữa những hàng chữ rất có hào khí, lại là cái trong ngực có khâu hác. Bùi Viễn Sơn nhíu mày, không thành cái bộ dáng. Cung phu nhân liền cười, nghe người ý tứ, là cái con nhà nghèo, lại là cái cô nương, nơi nào có thừa tiền luyện tự. Làm khó có như vậy gan dạ sáng suốt. Bùi Viễn Sơn hừ một tiếng, lại nhìn kia cái bình cùng giấy dầu bao thần sắc thoáng hòa hoãn chút. Hôm qua yến hội ta bổn không yêu đi thịt cá, không cậy ý tứ, nhưng thật ra kia nha đầu làm cho mấy món ăn sáng còn hảo, quay đầu lại ngươi ta chính mình lộng nếm thử. Huyện học ngoại, sư nhạn hành ba người cũng không đi tưởng từ từ xem hồi đáp. Nếu Bùi Viễn Sơn trực tiếp cự tuyệt như vậy ngày sau trực tiếp nghỉ ngơi này tâm tư. Nếu đối phương tiếp thu, chưa chừng sẽ có nói cái gì truyền ra tới. Cổng lớn bóng mặt trời thượng qua gần canh ba chung, kia người sai vặt mới đi mà quay lại, trong tay tựa hồ còn ôm lão đại một bao đồ vật. Giang hồi liền khẩn trương lên, nhưng đừng là cấp lui về tới đi. Bất quá nhìn lại không có cái bình, vừa lúc các ngươi còn chưa đi, kia người sai vặt thở hồng hộc chạy tới. Đồ vật đưa hạ, đây là Bùi lão hồi. Lại có đáp lễ, cái này thật đúng là vui mừng khôn xiết. Sư nhạn hành một hàng nói lời cảm tạ, một hàng tiếp nhận thoáng nhéo, trong lòng khẽ nhúc nhích cảm giác như là bốn bảo. Nàng lại từ tay này khe hở trung lột ra vừa thấy, quả nhiên là hai đao giấy, mấy quản bút lông, cộng thêm một cái nghiên mực, mấy cái mặc thêm vào còn có một quyển bảng chữ mẫu, tràn đầy một đại bao. Nhiều như vậy đâu, chính mình đưa về điểm này nhi ngoạn ý nhi nhưng liền cái này số lẻ đều không đến. Giang hồi thấy cũng là khiếp sợ, huyện thành người đều như vậy hào phóng sao. Cũng không phải, là sư nhạn hành ánh mắt độc ác tuyển đúng rồi nhân tài xuống tay. Giang hồi nhìn kỹ kia bảng chữ mẫu, này lại là nhập môn, tự thể tinh tế không mất tiêu sái thế nhưng thực hợp ngươi tính nết. Dứt lời, lại là thở dài, nhìn sư nhạn hành cười nói, có thể thấy được là đầu vị kia lão tiên sinh duyên, cũng là hắn làm người hào phóng thành khẩn, cũng không lấy thân phận luận người, lúc này mới tuyển như vậy một quyền. Sư nhạn hành cũng cảm thấy này, tự thể nhìn hài lòng, giãn ra lại hào phóng, thập phần cảm kích. Ngư trận lùn đâu, ngửa đầu cái gì đều nhìn không thấy, gấp đến độ thẳng dậm chân. Ta nhìn xem, sư nhạn hành cười ngồi xổm xuống đi, phiên cho nàng xem. Nhìn một cái, ngày sau ngư trận cũng chiếu cái này luyện. Ngư trận không có gì khái niệm, chỉ lung tung đồng ý. Ba người nói giỡn một hồi, lại cảm tạ kia người sai vặt, lúc này mới đi người môi giới tìm hiểu giá thị trường. Phía trước ở Thanh Sơn trấn thượng hỏi khi một gian sát đường mặt tiền cửa hiệu mỗi tháng tiền thuê không sai biệt lắm đều ở 1-2 lượng chi gian, một năm khởi phó. Mà tới rồi Ngũ Công huyện, đồng dạng lớn nhỏ bề mặt tiền thuê liền tiêu lên tới gần 4 lượng đâu chỉ phiên gấp đôi. Nhưng có chỗ tốt chính là huyện thành bề mặt phần lớn là nhà lầu 2 tầng, mặt sau cũng giống trấn trên như vậy mang theo cái tiểu xảo sân, giống các nàng này một nhà ba người lớn nhỏ nữ nhân chỉ cần thuê mặt tiền cửa hiệu liền hoàn toàn không cần lại thuê chỗ ở. Tuy co quắp chút tốt xấu là cái chỗ đặt chân. Tính xuống dưới, đảo cũng thích hợp. Giang hồi âm thầm lắp bắp kinh hãi, đảo không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Phía trước được 40 lượng tiền thù lao, còn cảm thấy một sớm phất nhanh, không biết xài như thế nào tiêu. Hiện giờ sau khi nghe ngóng, được chứ, còn chưa đủ một năm tiền thuê. Sư nhạn hành cũng ở trong lòng tính toán. Chiếu hiện tại các nàng chén lớn đồ ăn sạp giá cả thị trường, một ngày ít nhất cũng có 200-300 văn nước chảy, lợi nhuận ở 6-7 thành tả hữu chính là 180 văn trên dưới. Một tháng 30 ngày, chính là 5 lượng nhiều bạc quang xem tiền thuê, miễn cưỡng ứng phó đến khai. Nhưng nếu khai cửa hàng, không thiếu được thêm vào gia hỏa chuyện này, lại muốn nộp thuế. Mẹ con hai liếc nhau, đều xem đã hiểu đối phương ý tứ. quả nhiên không thể chỉ dựa vào bán chén lớn đồ ăn. Chỉ dựa vào kia 4 văn tiền một phần chén lớn đồ ăn, ở trấn nhỏ sinh hoạt là dư giả, lại vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện thôn trấn đến huyện thành vượt qua. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 25 kho đậu phụ trúc. Mẹ con ba người ở trên phố đem nên hỏi thăm đều hỏi thăm, lúc này mới xùy đầy bụng ý tưởng hồi Trịnh gia. Nhân làm sự tình có chút nhiều, khi trở về đều mau quá cơm điểm. Ở trong sân hầu hạ nữ nhân thế các nàng kêu cơm khách lại nói, vừa mới Thọ Ca Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi đã tới, phát cái không, còn tưởng rằng vài vị đi rồi, hảo thương tâm lý. Ngư trận lỗ tai lập tức chi lăng lên, Giang Hồi giúp nàng rửa tay mặt lại lần nữa chải đầu thấy thế cười nói, đãi dùng qua cơm, chúng ta cũng nên hướng đi lão phu nhân chào từ biệt. Có nói cái gì, người đến lúc đó rồi nói sau. Ngư trận Ngô Thanh ăn cơm tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Sau đó chào từ biệt trường hợp một lần mất khống chế. Hữu Phúc cùng ngư trận hai cái tiểu cô nương tay cầm tay, nước mắt liên liên khó xá khó phân, khóc đến nước mũi phao nhi đều ra tới. Hữu Thọ tự giác là cái nam tử hán, không khóc đứng ở bên cạnh liều mạng hút cái mũi, cằm mang theo hạ môi đều mau dầu trời cao. Ngư tử A, Hữu Phúc đuổi theo xe ngựa chạy vài bước rất giống sinh ly từ biệt lại hướng sư nhạn hành kêu. Tì tì, sư nhạn hành ngẩn ra, hiếm thấy mà có chút xúc động. Rốt cuộc là hài tử thật tình, nhìn một cái, lúc này mới 2 ngày liền như vậy. Ai ngờ liền nghe Hữu Phúc lại gân cổ lên hô tiếp theo câu. Tì tì, ngày mai ta muốn ăn cái kia chiên trứng sủi cào. Sư nhạn hành, Giang Hồi ở bên cạnh nghẹn cười, lại bớt thời giờ thế ngư trận lau nước mắt. Ngư trận bắt lấy con quay khụt khịt nói, không phải ngư tử ô ô. Sư nhạn hành từ trong xe vươn đầu đi ôn nhu cười, nói ra so vào đông hàn băng càng lãnh khốc nói. Sồi cào chiên đến hiện làm hiện ăn. Hữu Phúc, tiểu cô nương truy xe ngựa bước chân một đốn, sư tại chỗ ngốc lăng nửa ngày thật lâu sau, mới tiêu hóa cái này lớn lao bi kịch, sau đó hoa một tiếng khóc ra tới. Hoa, ta muốn đi theo nhị thúc chủ. Xe ngựa càng lúc càng xa, ven đường tưới xuống sư nhạn hành ác ma cười. Một đường bôn ba tự không cần phải nói, trở lại Quách Trang thôn khi, đã là chiều hôm buông xuống. Sư nhạn hành mẹ con nhóm ba cái cũng mệt mỏi đến ngã trái ngã phải, chỉ lung tung chắp vá làm điểm đồ vật ăn, liền rửa mặt thượng giường đất nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, vẫn là bạn trong thôn gà gáy tỉnh lại. Sư nhạn hành chớp chớp mắt bảo trì nguyên bản tư thế đã phát một lát ngốc, lúc này mới hoãn lại đây. Nga, không phải Trịnh gia. Trịnh gia giường đệm tuy hảo, rốt cuộc không phải nhà mình, ngủ tổng không an tâm. Nàng dùng sức duỗi người, toàn thân khớp xương cùng gân cốt bị hoàn toàn thân khai, phát hiện hôm qua ngồi xe mỏi mệt đã theo vừa cảm giác biến mất. A, tuổi trẻ thật tốt. Này phó tuổi trẻ thân thể tựa như một bộ đồ cao tiến hóa trong tinh vi dụng cụ, thả mang tự mình chữa trị công năng, cùng người già và trung niên tiêu hao quá mức một lần mấy tháng hoãn bất qua tới quẫn cảnh, quả thực có cách biệt một trời. Ngư trận còn ở ngủ. Tuổi này tiểu bằng hữu quan trọng nhất nhiệm vụ chính là ngủ, các nàng sẽ ở giấc ngủ chung lặng yên sinh trưởng như mưa sau trong rừng mặt cỏ nấm giống nhau, một ngày một cái dạng. Giang Hồi cùng sư nhạn hành tay chân nhẹ nhàng hạ giường đất rửa mặt, một cái theo thường lệ đi trương đồ tể ra cắt thịt, một cái khác đi xem trước khi đi ướp dưa chua. Sơ bảy buổi tối, sư nhạn hành liền đem trong viện mấy búp cải trắng đều yêm thượng, hôm nay buổi sáng vừa lúc dùng. Trước khai bình cái nghe tức khắc bị kích khởi miệng đầy nước bọt. Ân, hòa hậu vừa lúc, hôm nay chén lớn đồ ăn liền chủ đánh dưa chua thịt heo hầm miến đi. Đúng là thích hợp vào đông ăn đồ ăn đâu. Đông nửa năm nhiều sương mù, sáng sớm nông thôn bị hoàn toàn bao phủ ở màu trắng ngà sương mù chung, để sát vào còn có thể nhìn đến kia sương mù thật nhỏ hạt. Mỗi khi có người hành tẩu, toàn bộ dải sương đều sẽ tùy theo lưu động, sấn đến quanh mình cảnh sắc như ẩn như hiện, phiêu phiêu trăng như tiên cảnh. Giang Hồi dẫn theo thịt khi trở về, tóc cùng tầng ngoài quần áo đều bị làm ướt. Ai, chiều hồ hồ thật không thoải mái. Phương Bắc thời tiết nhiều khô ráo, thình lình sương mù dày đặc hồ ở trên người, lại lãnh lại dính, thực sự lệnh người không mau. Cũng may sương sớm thực mau liền theo sơ thăng ngày tan đi, Giang Hồi đem đệm chăn nhảy ra tới phơi, vừa nhấc đầu, liền vui sướng mà nha một tiếng. Chúng ta mấy ngày không ở nhà kia mấy cái quả hồng đều chín. Sư nhạn hành nghe vậy vừa thấy, thật đúng là... Đi phía trước còn chỉ là màu cam quả hồng đã là chuyển vì càng sâu nặng hồng, liền như vậy run rẩy trọn ở chi đầu, bị chiếu nghiêng xuống dưới nắng sớm một chiếu, oánh nhuận nhuận lộ ra lượng e thẹn lóe quang. Khi nói chuyện Giang Hồi đã đi tây phòng cầm công cụ ra tới. Là một cây thật dài cây gậy trúc đỉnh cột lấy bố đâu chuyên môn dùng để hái chỗ cao trái cây. nàng hướng bố trong túi tắc một chút xóa tông mềm mại mài cắn, nắm lấy cây gậy trúc một đầu, dùng bố đâu bên cạnh bộ trụ kia mấy viên thành thục quả hồng, động tác linh hoạt mà một hợp lại một ninh, đã thục thấu quả hồng liền từ quả đế chỗ bóc ra, xoạch một chút rơi vào bố trong túi. Bao lại, Giang Hồi chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, cười nói. Nàng đôi tay luân phiên đem cây gậy trúc thu hồi, quả nhiên từ mạch côn móc ra một viên nửa trong suốt cam hồng quả hồng. Ta nghe ngươi đã nhiều ngày buổi tối hơi có chút ho khan, nghĩ đến là mệt được với phát hỏa, mau uống một cái. Thục thấu quả hồng phi thường mềm mại dễ phá, nhưng rơm giả cùng bố đâu tổ hợp lại có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt chấn động, duy trì quả tử hoàn chỉnh tính. Giang Hồi nâng này viên quả hồng, rất giống phùng một đoàn hỏa. Thấy trên cây còn có 6-7 cái thục, sư Nhạn Hành cũng không chối từ, nói tạ nhẹ nhàng xé mở quả hồng ra mốt vào lên. Ở chi đầu tự nhiên thành thục quả hồng dị thường ngọt lành. Bên trong nguyên bản cứng rắn thịt quả hóa thành một uông nồng đậm cam tương, trải qua một đêm tự nhiên ướp lạnh thấm lạnh sảng khoái, là bất luận cái gì hậu kỳ ủ chín hoặc hóa học chất phụ gia sở vô pháp bằng được. Mà hút quả hồng cũng là một môn kỹ thuật sống. Bởi vì thành thục đến loại tình trạng này, quả hồng vỏ trái cây đã phi thường chi mỏng, dùng cánh ve tới hình dung cũng không chút nào vì quá. Cùng lúc đó, mất đi nguyên bản độ dày cùng co giãn, chúng nó cũng trở nên dị thường yếu ớt, nhẹ nhàng một chạm vào liền phá. Muốn không mượn dùng bất luận cái gì công cụ hút quả hồng thịt quả, thường xuyên sẽ trở nên thực chật vật. Mà tinh thông này hạng kỹ năng người có thể ở bảo trì đôi tay cùng đôi môi sạch sẽ dưới tình huống, chỉ đem quả hồng ra lột ra một cái lỗ nhỏ, liền dễ như chờ bàn tay đem nó toàn bộ bên trong đào rỗng, lưu lại một viên hoàn chỉnh mềm mại sắc ngoài. Thực may mắn, sư Nhạn Hành chính là người kiệt xuất. Nàng đem tròn xoe mà mềm mại quả hồng đào lại, năm ngón tay hơi hơi giơ lên, dùng lòng bàn tay nâng, hình thành một cái rộng mở mà tự do nhà giam. Dùng khăn tay phất đi bụi bặm, sau đó từ cái đáy trung ương bởi vì quả đế thiếu hụt mà xuất hiện tự nhiên lỗ thủng hạ miệng, dùng sức một hút. Oa nga nga nga, hảo nhu hảo thuận hảo nhuận hảo ngọt. Cảm thụ được thấm lạnh quả tương duyên ít hầu một đường trượt xuống, sư Nhạn Hành phát ra thích chí thở dài. Sau đó ngư trận tỉnh lại, chính mình siêu siêu vẹo vẹo mặc tốt xiêm y dày vớ, xoa đôi mắt ra tới tìm tì tì. Giang Hồi đã đem dư lại 7 cái thục thấu quả hồng tháo xuống, lại lôi kéo sư Nhạn Hành ăn cách thấy thế dọn cái tiểu băng ghế, làm ngư trận ôm quả hồng hút, chính mình đứng ở nàng mặt sau, cấp tiểu gia hỏa trải đầu. Ngư trận trước vươn đầu lưỡi liếm hạ thịt quả co rụt lại cổ, hì hì cười nói, lạnh căm căm, hảo ngọt nông. Nề hà rốt cuộc người tiểu kinh nghiệm không đủ, một con quả hồng đào có nửa chỉ ăn đến trên mặt đi, trắng nõn khuôn mặt nhỏ mặt đến hồng toàn bộ, làm đến rất giống thảm án hiện trường. Thiên nàng chính mình còn man đắc ý, hoàng chân nhỏ, liếm trên tay tàn liêu quả tương hết sức vui mừng. Ăn dư lại một chút quả hồng ra cũng không lãng phí, ném cho gà mái nhóm mổ. Ngư trận theo thường lệ đi sờ trứng gà, nghiễm nhiên là thuần thục công. 3 ngày chưa về, ổ gà ước chừng tích góp 5 viên, thu hoạch phong phú. Trung gian Quách ra tìm muội tới nhìn mắt, xác nhận các nàng an toàn trở về, lúc này mới đi rồi. Trước khi đi, bị ngạnh tắc cây thanh thúy dưa chua. Rời nhà nhiều ngày, con la cùng gà mái nhóm đều bị nuôi nấng rất khá, ít nhiều các nàng lo lắng. Sau đó làm tốt đồ ăn cùng thịt kho, sư Nhạn Hành nương 3 giá xe la tới rồi chỗ cũ, làm theo là Lưu Đại Nương nghênh đón. Chỉ lần này nàng liên tiếp nhấp miệng như cười xấu xa, lại hướng phố đối diện đưa mắt ra hiệu. Sư Nhạn Hành theo nhìn lên cũng đi theo vui vẻ. Được chứ, đối diện kia bắt trước các nàng bán chén lớn đồ ăn sạp bên cạnh lại toát ra tới một cái. Lần này tới chính là 2 cái cường tráng nữ nhân, nhìn tuổi không phải mẹ con đó là mẹ chồng nàng dâu. 2 người cũng đẩy giang châu xe, mặt trên làm theo bãi mấy cái đại thùng, liền xử tại nhất hào bắt trước phu thê bên cạnh cách đó không xa. Hôm qua liền tới rồi, Lưu Đại Nương lại đây giúp các nàng nâng thùng, nhỏ giọng nói. 2 bên ngươi chừng ta, ta nhìn ngươi, đấu đến gà trọi dường như, đều không phải thiện cha tử. Qua đi 3 ngày sư Nhạn Hành các nàng không ở, đối diện mua bán hảo không ít, nhìn 2 vợ chồng sắc mặt hồng nhuận, nhiễm nhiên kiếm mỹ. Chỉ là người khác cũng không ngốc, bọn họ mới mỹ không 2 ngày, liền lại tới nữa tân nhân. Sư Nhạn Hành cười khúc khích, thôi, ở ác gặp ác. Chén lớn đồ ăn ngạch cửa thật sự quá thấp, chỉ cần chịu khổ ai đều làm được, khác nhau chỉ ở chỗ kiếm được nhiều ít, cho nên nàng từ ngay từ đầu cũng chỉ đem này coi như ván cầu. Hiện giờ thấy bắt trước giả ùn ùn không dứt, không những không tức giận, ngược lại có điểm xem náo nhiệt tâm tư. Giang Hồi cũng đi theo cười một hồi. Kia đối phu thê sớm thấy bọn nha dịch hướng về nhà mình, không dám trứng gà hướng trên tảng đá chạm vào, nhưng đối mới tới 2 nữ nhân lại không này phân cố kỵ. Hơn nữa ở bọn họ xem ra, bọn họ mới là nhóm đầu tiên bắt trước giả, làm không ngã chính chủ cũng liền thôi, chẳng lẽ còn muốn tùy vào kẻ tới sau dương oai. Thả nhìn đi, hai nhà có nháo đâu. Sư Nhạn Hành trước cùng Giang Hồi dỡ xuống chén lớn đồ ăn thùng, an bài thỏa đáng sau, chính mình lại giá xe la đi tiểu nha môn đưa phía trước đính tốt thịt kho. U, đây là cái gì? Chúng ta nhưng không điểm. Kia mỏ chuột tai khỉ nha dịch ra tới lấy thịt kho, phát hiện mặt khác nhiều cái hộp. Sư Nhạn Hành cười nói, đây là mới làm món ăn, dưa chua thịt heo hầm miến, một cái khác là tiệm ăn tại gia, bên ngoài cũng không có đâu. Chúng ta mẹ con nhóm mấy cái nghĩ kém ra nhóm thường ngày vất vả, lại như vậy chiếu cố chúng ta sinh ý cố ý đưa tới thỉnh vài vị nếm thử mới mẻ nhi. Vài vị gia kiến thức rộng rãi kỳ thật chưa chắc nhìn chúng ta điểm này đồ vật bất quá thường điểm thể diện lực nếm mấy khẩu cũng lời bình. Kia nha dịch nghe nàng nói được tinh xào, bên ngoài cũng không có, đây là hôm nay đơn độc làm đưa cho bọn họ. Lại khen bọn họ kiến thức rộng rãi còn thỉnh hãnh diện lời bình. Không nói đến lời này thật giả giả tư thái nhưng thật ra bãi đủ, gọi người nghe thực sự hưởng thụ. Người sống một đời, ai không hảo sắc mặt đâu. Nàng nói như vậy kia nha dịch hận không thể xương cốt đều nhẹ ba lượng, không cấm trên mặt mang cười. Nói lý lẽ nhi, chúng ta là không nên lấy, nề hà ngươi này tiểu nương tử như vậy thành khẩn, nếu như thế chúng ta tạm thời hưởng thụ. Nhân tâm tình rất tốt, liên quan cấp thịt kho tiền động tác cũng so ngày xưa tiêu sái. Có tiền, Sư Nhạn Hành nhìn so với hắn càng cao hứng. Đa tạ, kém ra nhóm sự vội, chúng ta liền không nhiều lắm quấy dày. Đi thôi, kia nha dịch theo bản năng ưỡn ngực ngẩng đầu, điền khởi bụng nạm, rất có bộ tịch mà xua xua tay. Sư Nhạn Hành quả thực đi, mới trở lại chén lớn đồ ăn sạp, Giang Hồi liền vội vàng vội hỏi, thế nào? Bài cấp đồ vật nào có không vui? Nàng nghĩ, mọi việc chú trọng cái độ, nếu hạ quyết tâm muốn cùng tiểu nha môn người làm tốt quan hệ, liền không thể một mặt bác đồng tình. Nói đến cùng, không thân chẳng quen đồng tình giá trị mấy cái tiền đâu. Hiện giờ sinh ý càng ngày càng tốt lại đi Trịnh gia nấu ăn, người sáng suốt tính toán liền biết khẳng định thu vào không ít nhật từ lâu rồi, khó bảo toàn tiểu trong nha môn nào đó ánh mắt thiền cận hạng người phạm nói thầm. Nếu tưởng từ nhân gia trên người tìm chỗ dựa các nàng cũng không thể vắt chảy ra nước. Cho nên hôm nay Sư Nhạn Hành vững chắc đơn làm một phần dưa chua thịt heo hầm miến, nhiều hơn thịt lại kho đậu phụ trúc cố ý cấp nha môn đưa đi. Lời trong lời ngoài thổi phồng một phen, đối phương quả nhiên lâng lâng lên. Về điểm này nhi đồ vật tính cái gì đâu, nhưng cố tình là có thể hống tiểu nhân vui vẻ. Nói đến nói đi, trên đời này sự không ngoài một cái đúng bệnh hốt thuốc thôi. Lại nói bên kia tiểu nha môn đầu lĩnh Khương Uy cùng Trịnh Bình An ban sai trở về, đều bị mùa thu mặt trời chói chang phơi đến đổ mồ hôi đầm đìa, vào cửa liền phải tìm trà ăn. U, này cái gì mùi vị? Trịnh Bình An cái mũi linh, mới vào cửa đã nghe đến một cổ quen thuộc toan sảng, thế nhưng làm trong lồng ngực phiền muộn tiêu tán rất nhiều. Đã nhiều ngày Thái Dương đặc biệt độc ác, không khí hết sức làm trước hảo những người này đều thượng thua táo, miệng lưỡi sinh phao muốn ăn không phấn chấn, Trịnh Bình An cũng không ngoại lệ. Thiên hôm nay có cái đại nương tới báo án, nói là hàng xóm ra đánh chết nàng miêu ồn ào muốn bọn họ bắt người tới cấp miêu đền mạng. Khương Uy vô pháp, chỉ phải mang theo Trịnh Bình An đi rồi một chuyến. Kia hàng xóm như thế nào chịu nhận, huống hồ người cấp miêu đền mạng thật là tuyên cổ chuyện lạ, thật là không thể vì. Không thiếu được hai bên nào cũng cho là mình phải, nháo đến túi bụi cuối cùng cũng không có kết quả, làm bọn hắn trong lòng càng thêm bực bội. Nguyên bản một chút ăn cơm chưa muốn ăn cũng chưa, nhưng không nghĩ tới, bị này toan hương một kích bụng nội thế nhưng giống như lại đói bụng dường như. Trịnh Bình An thò lại gần tinh tế vừa nghe, lông mày một trọn u, bất chính là hôm qua dưa chua trứng sủi cào kia mùi vị. Kia mỏ chuột tai khỉ nha dịch liền cười. Còn không phải bên kia bán chén lớn đồ ăn tiểu nha đầu, đưa thịt kho khi nhân tiện lại nhiều giống nhau cái gì dưa chua, còn có mới mẻ món kho, làm chúng ta nếm thử. Trịnh Bình An biết rõ hắn làm người keo kiệt trước kia còn thường xuyên đi tửu lầu tiệm cơm ăn uống, nói là một tháng một tính tiền, nhưng tới rồi cuối tháng, lại chưa chắc mỗi người dám đến đòi tiền. Kia lão đố cũng không chủ động cấp, không những không lấy làm hổ thẹn ngược lại rào rạt đắc ý. Vừa nghe lại là chén lớn đồ ăn sạp thượng liền lo lắng hắn lại làm kia chờ nhận không ra người hành vi. Đang nghĩ ngợi tới, bên kia rửa mặt Khương Uy mày nhăn lại, trầm giọng nói, gia đình bình dân làm điểm buôn bán nhỏ không dễ dàng, lão đỗ, ngươi nhưng đừng dối rắm. Lão đỗ hô to oan uổng, thật không phải ta muốn, nàng một hai phải cấp đâu, luôn miệng nói là cho chúng ta nếm thức ăn tươi, kêu chúng ta lời bình. Một cái khác ở đây nha dịch gật đầu, là đâu, xác thật là có chuyện như vậy nhi. Ở đây mọi người chung số Trịnh Bình An cùng Sư Nhạn Hành giao tiếp nhiều nhất, biết nàng tuổi tuy nhỏ, chú ý lại không ít, sợ không phải cái hồ ly nhãi con đầu thai. Hiện giờ nghe mấy cái đồng liêu đều nói như vậy, liền biết hôm nay là oan uổng lão Đỗ. Thôi, đầu nhi, Trịnh Bình An khó được ra tới hòa giải. Đây cũng là nàng một phen tâm ý, huống hồ lại không phải ngày ngày đều có, không có lần sau đi. Chúng ta nếu cảm thấy băn khoăn, hằng ngày nhiều chiếu cố sinh ý kêu các nàng không chịu người khi dễ cũng là được. Hắn biết Khương Uy làm người chính trực chính là có điểm quá chính trực cho nên mới bị người xa lánh đến này chấn trên. Trong lén lút hắn cùng lão cha nói lên người này cũng là thổn thức lại tiếc nuối cho nên cũng không muốn trơ mắt xem hắn lại cùng người chung quanh trở mặt mới có này một lời. Thấy Trịnh Bình An đều nói như vậy, Khương Uy đảo cũng thế. Tới, đầu nhi cùng tiểu quan nhân cũng vất vả, làm khó nhân gia tiểu nương tử một phen tâm ý, chúng ta sao hảo cô phụ. Vẫn là sấn nhiệt ăn chính là đứng đắn, chính là tới đều ngồi. Liền có hai cái khéo đưa đầy chút nha dịch nhảy ra nói giỡn, chuyện này liền như vậy đi qua. Khương Uy đi đầu ngồi xuống, còn lại 5 người cũng đều phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, quả nhiên một tay bánh hấp, một tay đi kẹp dưa chua hầm miến. Sư Nhạn Hành ở nhà diễn luyện vài lần tính cả ra nổi lên đường thời gian đều tính ở bên nhau, hòa hậu nắm chắc đến cực hảo, đến bọn họ lúc này ăn đến trong miệng dưa chua lại vẫn có vài phần thanh thúy. Làm nồi rán xào quá thịt heo phiến nhất thơm nồng, bên cạnh hơi hơi cuốn khúc tiêu hương thắng qua hết thảy. Nguyên bản bọn họ trên bàn còn có một phần thịt kho, này đại ngày mùa thu buổi trưa ăn này đó thức ăn mặn vốn có chút không khỏe, ai ngờ kia dưa chua thế nhưng như thế sinh mãnh, một ngụm đi xuống, giống như một thanh mài rũa ngàn ngày lợi kiếm thế như trẻ tre, nháy mắt phá tan mấy ngày liền tới bị đè nén, lệnh dân cư nội vì này một thanh, đầu óc vì này rung lên. Liền Khương Uy này nhất không nặng ăn uống chi dục người cũng không cấm nước bọt bốn phía âm thầm tán thanh hào. Trịnh Bình An đã sớm ăn qua dưa chua, cũng không hé răng, lại thừa dịp đại gia tranh đoạt công phu, đi trước kẹp đậu phụ trúc. Hừ, phía trước trong nhà mở tiệc chiêu đãi huyện học người, thiên hắn không được không tiếp khách, không vớt được ăn mới mẻ. Thẳng đến giờ này khắc này, kia rau trộn đậu phụ trúc mùi vị còn quanh quẩn ở trong đầu đâu. Ê ẩm cay cay tê lưu, hôm nay này phân tuy không phải rau trộn, nhưng thịt kho đều như vậy ăn ngon, kho đậu phụ trúc có thể khó ăn đến chỗ nào đi. Vừa vào khẩu Trịnh Bình An liền biết chính mình lấy hay bỏ đúng rồi. Kia đậu phụ trúc bản thân liền tư vị độc đáo, lại ở tràn đầy dầu trơn cùng hương liệu nước kho chung phao thấu tẩm mãn nước sốt quả thực so thịt còn ăn ngon a. Hắc hắc cha a cha, ngươi đơn biết cái này kêu đậu phụ trúc, nhưng hiểu được nó không ngừng một loại ăn pháp. Trịnh Bình An bất động thanh sắc liền ăn tam khẩu, lúc này mới đi kẹp dưa chua thịt heo hầm miến. Ân kia miến hút no rồi hàm toan nước canh cực có tư vị thế nhưng không thể so chính đồ ăn kém nhiều ít. Chỉ là này đồ ăn bộ dáng thực sự có vài phần cuồng dã, chẳng sợ tỉ mỉ nấu nướng, nhìn cũng có chút lộn xộn, không lớn thành thể thống. Trịnh Bình An nháy mắt minh bạch vì sao yến hội ngày đó Sư Nhạn Hành lựa chọn làm dưa chua trứng sùi cảo mà không phải cái này. Đẹp sao, bên kia. Sư Nhạn Hành liền phát hiện đi Trịnh ra một chuyến, quả thực liền cùng mạ vàng trở về dường như, liên can các thực khách của các loại hỏi thăm tôn sùng rất nhiều, không ngờ lại đưa tới rất nhiều tân khách đều là hướng về phía Trịnh đại quan nhân kim tự chiêu bài tới. Nguyên bản có chút bá tánh thực cao thân phận thực nhìn không lớn thượng này đầu đường tiểu quán, nhưng mấy ngày trước đây thấy các nàng bỗng nhiên biến mất nhịn không được lực sau khi nghe ngóng, khó lường. Ngoan ngoãn kia chính là Trịnh gia a. Trịnh gia như vậy có tiền nhân gia đều ăn các nàng làm thuyết minh gì. Ăn ngon a, cơm khô thiên phong lão Trương rất giống di động kẻ lừa gạt, đứng ở bên đường một hàng ăn, một hàng hướng tới nghỉ chân bá tánh giới thiệu. Ăn ngon, thật là ăn ngon, mấy ngày hôm trước các nàng không ở ta thà rằng tự mang lương khô đều không đi nhà khác mua. Nhà khác, ta cảm ơn ngươi a. Giang hồi bật cười, thấy kia dưa chua thịt heo hầm miến món chính thùng thấy đáy, thấu không ra một phần tới, đơn giản tiếp đón lão Trương lại đây, đem dư lại đều cho hắn. Lão Trương Mỹ nhìn thấy nha không thấy mắt, cái này xác thật ăn ngon, chua lòm, rồi lại không giống giấm mùi vị. Hôm nay trừ bỏ cấp tiểu nha môn thịt kho ngoại, Sư Nhạn Hành còn thêm vào chuẩn bị 2 cân, vốn tưởng rằng cũng đủ, chưa từng tưởng nàng xem nhẹ danh nhân hiệu ứng, không quá cơm điểm đâu thế nhưng liền không có. Có mới tới khách nhân nói thầm nói, ba nhi tới, sao liền không nhiều lắm lộng điểm. Sư Nhạn Hành cười nói, thật ngượng ngùng, đều là đại gia chiếu cố bất quá chúng ta cũng không dám lộng quá nhiều, đều là cùng ngày làm cùng ngày ăn, thà rằng không đủ cũng không dám dư lại, nhập khẩu đồ vật sao, còn phải mới mẻ. Mấy cái tân khách nghe vậy gật đầu, lời này nhưng thật ra, nếu mỗi lần tới đều thấy thừa một đống, bọn họ còn không dám mua đâu. Tiểu nương tử, ngày mai làm nhiều chút đi, có cái phát trống không, nữ nhân ương nói. Nhà ta trụ đến xa, khó được lại đây tranh. Lời vừa nói ra tức khắc lại có người nói muốn. Sư Nhạn Hành mơ hồ thống kê hạ quyết định ngày mai lại làm nhiều một cân nhìn xem. Ngoan ngoãn, Trịnh gia chiêu bài thật đúng là hảo xử. U, mua bán không tồi sao? Đang nói, Trịnh Bình An liền dạo tới dạo lui lại đây, thấy thế chế nhạo nói. Nhờ ngài phúc, Giang Hồi cười nói, ngài uống nước không uống. Trịnh Bình An xua xua tay, mới uống một bụng ra tới, không cần vội. Đúng rồi, hôm nay kia kho đậu phụ trúc ăn ngon, ngày mai có thể hay không đơn độc làm một phần. Vẫn là tiểu hồ quản sự tới lấy. Sư Nhạn Hành gật đầu đồng ý. Không phải, đưa nhà ta đi. Trịnh Bình An nói, nhà ngươi, Sư Nhạn Hành mờ mịt kia chẳng phải là Trịnh gia sao. Sau đó nghe xong Trịnh Bình An giải thích mới biết được nguyên lai hắn ở Thanh Sơn Trấn Thượng còn có một tòa sân, ngẫu nhiên gặp được thời tiết không hảo liền tạm thời không trở về trong huyện bổn gia. Hữu Phúc kia nha đầu nháo muốn tới tìm ta trụ, ồn ào phi muốn ăn cái gì ngươi làm trứng sủi cảo lại không biết nói như thế nào động hữu thọ kia tiểu tử. Nói lời này khi Trịnh Bình An đều có điểm bất đắc dĩ. Trịnh gia hiện tại liền hữu thọ cùng hữu phúc hai cái tiểu nhân, sùng thật sự, chỉ cần yêu cầu không quá phận người trong nhà liền sẽ không phản đối. Trịnh Bình An ngày thường nhìn có điểm bất cần đời, nhưng kỳ thật thực đáng tin cậy có hắn ở bên này chiếu ứng, Trịnh Như Ý phu thê cũng yên tâm. Thậm chí hai vợ chồng còn rất chờ mong đem nhãi con nhóm đưa ra đi. Tinh lực quá tràn đầy, miêu ngại cầu ghét cả ngày nói nhao nhao đến đầu đau. Tới liền tới đi, dù sao Thanh Sơn trấn bên này cũng trụ đến hạ. Huống hồ hai tiểu gia hòa cũng qua muốn uống nãi tuổi tác, lại có nha đầu gã sai vặt đi theo cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Chỉ là Hữu Phúc kia nha đầu ăn dưa chua trứng sùi cào nguyện vọng sợ là muốn thất bại. Hiện làm mới ăn ngon sao? Sư Nhạn Hành nghe xong, sau một lúc lâu không nói gì. A, này đáng chết tiền tài hơi thở. Đã từng nàng cũng là như thế này nơi trốn là ra, nhưng mà hiện tại nơi trốn bán đồ ăn. Cách như vậy thật xa, người vì cái gì không ở huyện thành làm nha dịch? Sư Nhạn Hành rốt cuộc hỏi ra cái này rất sớm liền muốn hỏi vấn đề. Trịnh Bình An sờ sờ cái mũi, phi thường thành khẩn mà nói, vì có thể phi ngựa. Sư Nhạn Hành liền này. Trịnh Bình An kinh ngạc. Này còn chưa đủ, Sư Nhạn Hành đều không biết nên nói cái gì cho phải. Huyện thành như vậy đại, liền dung không dưới ngươi này một con ngựa sao? Ngươi mỗi ngày sớm muộn gì ra khỏi thành chạy bái, kia như thế nào có thể giống nhau? Trịnh Bình An nghiêm mặt nói, kia không được cả ngày chơi bời lêu lồng ăn chơi trác táng sao? Nhưng tới trấn trên thượng nha liền không giống nhau, ta đây là đứng đắn làm việc đâu. Mỗi ngày bôn ba cỡ nào vất vả cỡ nào cần mẫn. Sư Nhạn Hành rốt cuộc không nhịn xuống mắt trợn trắng. A, này còn không phải là mở ra bảo mã BMW nhặt ve chai. Liền Trịnh tiểu quan nhân chính mình mỗi tháng tránh đến này hai tiền, phòng chừng còn nuôi không nổi kia con ngựa đâu. Chương 26 du đậu hủ, Giang Hồi chính thu quán, chợt nghe bên người Sư Nhạn Hành tới câu. Ai, Tiểu Hải Nhi, nhìn ra tên tuổi sao? Tiểu Hải Nhi, cái gì Tiểu Hải Nhi? Giang Hồi ngẩn ra, theo bản năng theo Sư Nhạn Hành kêu gọi phương hướng nhìn lại, tức khắc có chút không biết nên khóc hay cười. Góc tường một cái choai choai thiếu niên chính chết nhìn chằm chằm thịt kho sạp không bỏ, bị Sư Nhạn Hành bất thình lình một giọng nói hoảng sợ, biểu tình có chút hoảng loạn, lắp bắp nói cái gì tên tuổi. Giang Hồi dùng khuỷu tay chạm chạm Sư Nhạn Hành, cái gì Tiểu Hải Nhi, nhân gia có thể so ngươi đại chút đâu. Nhìn đều 14-15 tuổi, kia thiếu niên đều bị nàng kêu đến có điểm ngốc. Sư Nhạn Hành. Hải, đương đại nhân đương quán, nàng thường xuyên sẽ quên chính mình hiện giờ này phó túi ra cũng bất quá 12-13 tuổi. Sư Nhạn Hành mặc kệ Giang Hồi chế nhạo ánh mắt cười tùm tìm xem kia thiếu niên. Phía trước ngươi hợp với tới 3 ngày, lần đầu mua 2 khối, lúc sau là 3 khối, 4 khối. Sư Nhạn Hành thói quen quan sát khách hàng, đối thường tới khách quen tổng ái kéo vài câu việc nhà, hỏi lại hỏi ở tại chỗ nào, cũng thuyết minh có thể cùng hàng xóm nhóm đua đơn, chỉ cần không ra thành, hoặc là muốn nhiều, đều có thể giao hàng tận nhà. Giống nhau thực khách đều sẽ rất cao hứng đồng ý, rốt cuộc không cần người chạy việc sao, thiên thiếu niên này bất đồng, nhìn thấu trang điểm cũng không giống cỡ nào giàu có thiên hợp với 3 ngày đều tới, hơn nữa càng mua càng nhiều. Sư Nhạn Hành trung gian hỏi qua 2 lần, hắn đều có vẻ có chút chột dạ cùng hoảng loạn, chỉ lời nói hàm hồ cầm thịt kho quay đầu liền chạy. Đảo không phải không gặp được quá không muốn nói lời nói thực khách, nhưng nhân gia nhiều lắm không phản ứng, lại quyết định sẽ không như vậy hoảng. Hôm nay hắn lại tới, lại là sáng sớm tới, cái gì đều không mua, liền chết nhìn chằm chằm kia thịt kho hộp tựa hồ muốn nhìn ra điểm cái gì tới. Sư Nhạn Hành trong lòng liền có so đo. Gián điệp, phía trước nàng chỉ bán chén lớn đồ ăn, bản chất là bổ khuyết thị trường chỗ trống, sẽ không đối Thanh Sơn trấn hiện có ăn uống ngành sản xuất tạo thành cái gì đánh sâu vào, cho nên đại gia Tường An không có việc gì. Nhưng từ thịt kho ngang trời xuất thế, hết thảy đều bất đồng. Trấn nhỏ cư dân nhóm tiêu phí năng lực viễn siêu nông thôn, nhưng đối tuyệt đại đa số người mà nói ăn thịt đồng dạng là yêu cầu tính toán tỉ mỉ sự tình. Trừ phi ngày Tết một bữa cơm có một cái thịt đồ ăn cũng là đủ rồi. Mà từ lấy Trịnh Bình An vì đại biểu tiểu nha môn, cũng chính là Thanh Sơn trấn đỉnh cấp quyền lực giai tầng, đến phía dưới khá giả nhà cụ bị trung cấp thậm chí cao cấp tiêu phí năng lực tương đương một bộ phận thực khách chuyển đầu thịt kho, thế tất sẽ tạo thành nguyên trung cao cấp tiêu phí đơn vị khách nguyên sói mòn. Loại này chuyển biến bù trừ lẫn nhau phí thị trường hữu hạn trấn nhỏ tới nói, là tương đương khủng bố. Đổi làm là Sư Nhạn Hành chính mình, cũng tuyệt đối không thể thờ ơ. Đối thủ ngay từ đầu hẳn là thường mua thịt kho trở về thỉnh nhà mình đầu bếp phân tích so đối, nếu có thể bắt trước liền khẽ mặc thanh bắt trước. Nề hà bí phương sở dĩ là bí phương, mấu chốt liền ở chỗ nó rất lớn trình độ thượng không thể phá giải tính. Trên thị trường hương liệu chủng loại phồn đa, rốt cuộc dùng nào vài loại. Phân biệt dùng nhiều ít, khi nào thêm, chỉ dựa vào nếm cùng xem cơ hồ không có khả năng tiết lộ. Kia thiếu niên một khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, trên trán cũng thấm mãn mồ hôi nóng, khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng. Ta không, Sư Nhạn Hành bình tĩnh nói. Trở về nói cho ngươi chủ nhân, nếu hắn cố ý hợp tác, đại có thể tìm không ngồi xuống tâm sự, đừng hy vọng ra vẻ. Nàng thanh âm cũng không cao, ngữ tốc cũng không mau, thậm chí một chút trong tưởng tượng bạo nộ đều không có, nhưng cũng không biết sao kia thiếu niên lại theo bản năng lui bước. Hắn có điểm sợ. Nói không rõ đến tột cùng như thế nào cái sợ pháp nhi, chỉ là không dám nhìn nàng đôi mắt. Nhiều kỳ quái nha, nàng rõ ràng so với chính mình còn nhỏ một ít đâu. Nhưng cặp mắt kia, lại giống lập tức liền đem chính mình nhìn thấu dường như, làm hắn không chỗ dung thân. Hắn cất bước liền chạy, ngư trận chớp chớp mắt ngửa đầu hỏi, hắn vì cái gì chạy? Sư Nhạn Hành nghiêm mặt nói, chột dạ bái. Ngư trận mờ mịt cái gì là chột dạ, lòng đang nơi nào? Giang hồi thẳng đến lúc này mới hồi quá vị nhi tới, biểu tình nháy mắt ngưng trọng. Là người xấu cái này cách nói thực sự có chút đáng yêu, Sư Nhạn Hành nhịn không được cười rộ lên. Ân, xem như đi. Nói, nàng chiều kia thiếu niên biến mất phương hướng chu chu môi nhi. Hẳn là Lục Gia Tửu Lầu. Trấn trên thành quy mô tửu lầu tiệm ăn tổng cộng liền như vậy mấy nhà, mà Lục Gia Tửu Lầu liền ở đông nửa bộ phận khoảng cách các nàng gần nhất, Sư Gia thịt kho quật khởi sau, đứng mũi chịu sào chính là nhà hắn. Bầy quán trong lúc Sư Nhạn Hành liền đem trấn trên ăn uống ngành sản xuất sờ soạng cái biến, đối Lục Gia Tửu Lầu rất có ấn tượng. Thanh Sơn trấn chỉ là một tòa thường thường vô kỳ trấn nhỏ, mà Lục Gia Tửu Lầu cũng chỉ là một nhà thường thường vô kỳ tửu lầu. Nói là lâu thậm chí chỉ có hai tầng. Tửu lầu không có gì đại biểu tính chiêu bài đồ ăn, bất quá so cơm nhà lược cường chút thôi. Sư Nhạn Hành từ chiến lược thượng coi rẻ nó, ở chiến thuật thượng coi trọng nó, đã sớm chuẩn bị tốt chính diện giao phong. Giang hồi nhíu mày, muốn hay không tìm hoàng gia hoặc là tiểu quan nhân hỏi thăm hỏi thăm. Nếu ở trước kia nàng khẳng định sợ đã chết, nhưng hiện tại càng có rất nhiều khí là nghĩ như thế nào cùng đối phương đánh nhau. Ai đều không thể ngăn cản các nàng kiếm tiền quá ngày lành. Sư Nhạn Hành không chút nào buồn xỉn mà khen nàng dũng khí cùng tích cực tiến thủ thái độ. Có thể dự bị, bất quá trước mắt xem ra đối phương còn không có chính thức xé rách mặt ý tứ. Thả từ từ xem. Hết thảy tưởng đứng đắn buôn bán, đều là hòa khí sinh tài, có thể không làm trưởng liền không làm trưởng. Các nàng cô nhi quả phụ chân trần không sợ xuyên giày, bức nóng nảy chuyện gì làm không được. Nhưng người ta Lục Gia Tửu Lầu không giống nhau a, thứ nhất muốn mặt, thứ hai thể lượng đại, nếu thật xé loát khai, cố nhiên Sư Nhạn Hành các nàng sẽ cá chết, nhưng Lục Gia Tửu Lầu kia trương đại võng tổn thất cần phải lớn hơn rất nhiều. Sư Nhạn Hành chuẩn bị chờ mấy ngày, bất quá phòng trừng cũng chờ không được bao lâu. Một cái thịt kho Lục Gia Tửu Lầu liền ngồi không được, nếu lại nhiều mấy thứ đâu. Nếu bán đến càng tốt đâu. Nàng ngóng trông đối phương tới tìm chính mình, nếu thuận lợi nói có lẽ thật có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tụ tập khởi đi huyện thành khai cửa hàng tiền vốn. Giang hồi biết Sư Nhạn Hành chủ ý đại, thấy nàng không chút hoang mang, đơn giản bỏ qua tay. Người trong lòng hiểu rõ liền hào. Mẹ con ba theo thường lệ đi giếng nước biên đem đã lau phân cho chén đũa xúc rửa sạch sẽ thu thập chỉnh tề, lúc sau Sư Nhạn Hành lại đi lương hành mua 10 cân đậu nành. Kia tiểu nhị còn nhớ rõ nàng, rốt cuộc lúc này không năm không tiết, một hơi muốn 5 cân đậu nành tán hộ không nhiều lắm. Cổ đại đậu nành giá cả không thấp, Sư Nhạn Hành thuận thế nói một hồi giới. hai bên người tới ta đi lôi kéo mấy cái hiệp cuối cùng gõ định, nếu về sau nàng mỗi lần đều mua 10 cân trở lên nói, mỗi cân tiện nghi 2 văn tiền. Nếu dùng lượng càng nhiều còn có thể lại nghỉ. Ra cửa lúc sau thấy bên đường có bán đồ ăn, ngoài ý muốn phát hiện lại có tiên củ sen, hai đầu đều dùng bùn bọc bên trong vẫn là bạch bạch. Thực mới mẻ, Thanh Sơn trấn bản địa không sản ngó sen, đều là từ bên ngoài vận tiến vào, giá cả muốn so giống nhau rau dưa quý chút. Bán đồ ăn đều vội, lúc này buổi trưa đều qua, dư lại không nhiều lắm, thương buôn rau củ cũng sốt ruột xử lý rớt ra đi. Sư Nhạn Hành liền đem dư lại đại củ sen, tiểu ngó sen dưa cùng nhau bao viên, lại tỉnh mấy văn. Củ sen khớp xương chỗ cùng tiểu nhân nghiêng lệch ngó sen dưa không được tốt xem, có thể chính mình làm ăn, hương vị là giống nhau. Lại đi cách vách đậu hù quán mua mấy cân đậu hù già. Đậu hù Sư Nhạn Hành cũng sẽ làm, nhưng quá mệt mỏi, không hợp chướng. Mà sữa đậu nành nấu đậu phụ trúc đó là không biện pháp sự, rốt cuộc bên ngoài không có bán, nhưng đậu hù lại cực dễ dàng vào tay. Có chính mình làm đậu hù không đương, hoàn toàn có thể làm phụ gia giá trị càng cao sự. Quách Trường thôn không có làm đậu hù, ngẫu nhiên các thôn dân muốn ăn, phải chờ lưu động đậu hù quán tới, dùng các màu lương thực hoặc y phục cũ đổi. Kia đậu hù xe không chừng nhật tử, cũng không chừng lượng, có khi đằng trước thôn xóm muốn nhiều, trước tiên bán quang, thậm chí đều không tới phiên Quách Trường thôn. Đậu hù lang tới cũng không lung tung đi lại, liền đứng ở cửa thôn đại cây liễu hạ, lấy ra nhiều thế hệ thương truyền một cái mõ gõ vài cách, sau đó bạn có tiết tấu bang bang thanh, dồn khí đan điền từ trong cổ họng thả ra một tiếng dài lâu thét to. Đổi đậu hù lâu, một cái mõ thanh cực giòn, tựa hồ cụ bị nào đó khó lòng giải thích ma lực có thể dễ dàng xuyên thấu thật mạnh phòng tường, làm từng nhà các nữ nhân tinh thần vì này rung lên. Nếu có muốn, liền sẽ từ phòng trong đào một muỗng lương thực mang điểm đau mình mà tống cổ nhà mình hài đồng đi đổi đậu hù. Ra cửa trước tất yếu dặn dò một câu, chậm một chút chạy ổn điểm, đừng ngã đậu hù. Tiểu hài nhi thích nhất như vậy người chạy việc nghề nghiệp có thể xem náo nhiệt. Nếu đậu hù lang tâm tình hảo thậm chí còn sẽ hiện trường từ kia một chỉnh khối đậu hù thượng thiết một góc xuống dưới tán cùng mọi người ăn. Nóng hầm hập mang theo dày đặc đậu hương, đối tầm thường hài đồng mà nói, đã là hiếm có mỹ vị ăn vặt nhi. Sư Nhạn Hành thân thể này khi còn nhỏ, cũng từng đi đổi quá đậu hù. Nguyên chủ phụ thân thực thích ăn nước muối tí đậu hù. Giải muối axit ba đậu hù chảy ra dư thừa hơi nước, tính chất trở nên càng cứng cỏi, vị thanh đạm chậm rãi nhấm nuốt vài cái, rất thơm. Lại xứng hai lượng năng đến nhiệt nhiệt hoàng rượu trắng, chính là một đốn hảo đồ ăn. Đáng tiếc sau lại hắn bị bệnh, liền không còn có như vậy nhàn hạ thoải mái. Giang Hồi nhìn chằm chằm đậu hù nhìn một lát, chậm rãi chớp chớp mắt, đem những cái đó bỗng nhiên nhảy ra tới ký ức mảnh nhỏ áp trở về. Đậu hù cũng có thể kho sao? Nàng nhớ rõ Sư Nhạn Hành trước kia nói qua, vạn vật đều có thể kho. Sư Nhạn Hành cười nói, có thể, bất quá đến hơi chút gia công một chút. Đậu hù khô, du đậu hù, đậu phụ trúc, đậu ra cây đậu thật đúng là bảo a. Sớm tại Ngũ Công huyện đi dạo phố khi nàng liền ở tính toán khai cửa hàng sự. Chỉ dựa vào đỉnh đầu thịt kho không đủ để khởi động một nhà cửa hàng, nhưng món kho hệ liệt có tương lai. Trước mắt xem ra, ngăn cản nàng đi huyện thành khai cửa hàng lớn nhất nhân tố là tài chính khởi đầu thái sắc thiếu thốn ngược lại không đáng sợ hãi. Nàng đầu óc nàng kiếp trước ký ức cùng trải qua chính là lớn nhất tài phú, nàng cả người chính là một quyển dày nặng sống thực đơn. Chỉ cần điều kiện có dư, đa dạng muốn nhiều ít có bao nhiêu. Sư Nhạn Hành mơ hồ tính quá, khấu rất một năm tiền thuê tiền thế chấp cùng trang hoàng, cùng với nào đó khả năng tiềm tàng phí dụng, muốn duy trì hiện có sinh hoạt trình độ không hàng ít nhất yêu cầu 70 lượng. Mà chiếu hiện tại kinh doanh nội dung cùng tiêu thụ lượng tới xem tính toán đâu ra đấy, các nàng mỗi tháng lợi nhuận cũng bất quá 5 lượng nhiều, chẳng sợ hơn nữa Trịnh gia cấp 40 lượng, muốn tích góp đủ này 70 lượng ít nhất yêu cầu nửa năm. Này vẫn là không có ngoài ý muốn tình huống tiền đề hả? Sư Nhạn Hành không nghĩ chờ lâu như vậy. Nổi danh muốn nhân lúc còn sớm kiếm tiền cũng là như thế. Sư Nhạn Hành hướng Lục gia tửu lầu nơi phương hướng nhìn mắt, ý vị thâm trường nói, bọn họ không tới tìm ta, ta cũng phải đi tìm bọn họ. Giang Hồi như suy tư gì, về nhà sau theo thường lệ trước phao thượng cây đậu, lại bàn một hồi chướng, cảm thấy mỹ mãn. Buổi tối Sư Nhạn Hành đem kia mấy cân đậu hù già đều cắt thành ước chừng một lóng tay hậu tam giác phiến, trước nhập nồi tặc đãi ra đều nhiễm mỹ lệ sán kim sắc, vớt ra khống du. Ta quá đậu hù hơi nước kịch liệt bốc hơi, trọng lượng giảm mạnh, nhẹ nhàng ấn có thể cảm giác được đầu ngón tay truyền đến đàn hồi. Xé mở xem, nguyên bản khẩn trí trơn nhãn bên trong sớm đã biến thành như trạng. Ân, phi thường hoàn mỹ du đậu hù. Trước Chờ du khống đến không sai biệt lắm, sư nhạn hành đem tạc tốt du đậu hủ phân thành tam phân, một phần cùng cắt xong rồi ngó sen phiến cùng nhau ném nhập nước kho chung nấu, một phần dùng giỏ che treo ở trên xà nhà, lưu trữ ngày sau từ từ ăn. Dư lại một phần, tắc thêm vào điều một phần tỏi nhuyễn tương ớt. Nếm thử, nàng bẻ ra một khối du đậu hủ, hướng tỏi nhuyễn tương ớt chấm chấm. Du đậu hủ đặc có như trạng tổ chức phi thường am hiểu hấp thu chất lỏng. Một ngụm đi xuống, nóng hầm hập béo ngậy huyết thanh hỗn tỏi nhuyễn tương ớt phun tung tóe mà ra, mềm mại tinh tế, lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được du đậu hủ chi gian xóa tung tổ chức kết cấu. Dư vị vô cùng tương đương có trình tự cảm. Giang Hồi làm theo ăn một khối, hai mắt sáng ngời, lại đưa cho Ngư Trận. Tiểu cô nương còn không vui, chỉ vào kia tỏi nhuyễn tương ớt nói ta cũng muốn. Muốn nương cùng tỷ tỷ giống nhau. Giang Hồi khinh phiêu phiêu nói cay. Ngư Trận nga. Cay chính là đồ tồi. Dù đậu hù cùng ngó sen phiến đều là món kho chung đại ca, vừa lúc hiện tại thiên lãnh, trước tiên một đêm kho hảo, ngâm một đêm, ngày kế sáng sớm lại đun nóng một hồi, lần thứ hai ngon miệng đồng thời sát trùng tiêu độc. Hoàn mỹ, chờ ngày mai làm tốt đậu phụ trúc món kho đại gia tộc liền càng lớn mạnh lạc. Nghĩ đến hứng khởi, sư nhạn hành còn nhịn không được hừ điểm tiểu khúc. Trịnh gia cho 6 thất nguyên liệu, hai ngày này Giang Hồi bất thời giờ cắt khai một con, thường thường phùng 2 châm. Nàng dựng lỗ tai nghe sư nhạn hành sướng nửa ngày, rốt cuộc không nhịn xuống, hỏi, đây là ngươi quê quán bên kia khúc. Sư nhạn hành gật đầu, đúng vậy, thế nào? Giang Hồi đem châm hướng ra đầu thượng cọ cọ, thần sắc cổ quái quyết định ăn ngay nói thật. Các ngươi bên kia cái gì cũng tốt chính là này khúc thực sự cung thương giác trương vũ, nào giống nhau đều không hợp quy tắc. Sư nhạn hành bật cười, như thế, kết quả vài giây sau, liền nghe Giang Hồi không tự giác hừ hừ lên, ngươi là trong lòng ta đẹp nhất đám mây lưu lại. Giang Hồi sợ hãi cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ta đang làm gì? Sư nhạn hành phốc, tẩy não thần khúc không phải cái. Thím ở nhà sao, bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa. Giang Hồi vẫy vẫy đầu ý đồ đem kia gặp quỷ tiết tấu vứt ra trong óc vội chống thân thể tới nghe, đảo như là Quế Hương khuê nữ Quách Miêu. Là Miêu Miêu sao, người nọ liền ở bên ngoài ứng. Là ta Thẩm Nhi, nương để cho ta tới cho các ngươi đưa củi lửa lý. Ai, lập tức tới. Giang Hồi vội xuyên giày hạ giường đất đi cho nàng mở cửa. Sư nhạn hành cùng Ngư Trận tìm muội hai cũng duỗi dài cổ ra bên ngoài nhìn. Quả nhiên liền nghe bên ngoài có nói chuyện thanh tựa hồ là Giang Hồi khách khí vài câu, làm nàng đem củi lửa buông, lại lôi kéo Quách Miêu tiến vào. Tỷ muội hai lại theo thanh âm hướng cửa xem, liền thấy Giang Hồi lãnh cái hắc hắc tráng tráng cô nương tiến vào ước chừng 15-16 tuổi tuổi, bộ dáng cùng Quách Quế Hương chừng 6-7 phân giống. Ngư Trận nhìn nhân ra thân thể thập phần cực kỳ hâm mộ, lại nhỏ giọng đối sư nhạn hành nói cùng người tốt thầm thầm giống như Nga. Đây mới là tầm thường bá tánh gia thích thân thể tử. Cùng Quế Hương bất đồng, Quách Miêu tính cách giống nàng cha có điểm thẹn thùng, vào cửa thấy sư nhạn hành cùng Ngư Trận bốn con mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn, đen tuyền khuôn mặt từ thượng nhanh chóng nổi lên hai luồng mây đỏ. Miêu Miêu tỷ trên giường đất ngồi đi. Sư nhạn hành từ trong trí nhớ lay ra về cái này cô nương mảnh nhỏ, cười hô. Thấy trên giường đất mở ra mới tinh vài dệt, Quách Miêu càng thêm bó tay bó chân, câu nệ mà ở ven ngồi nửa bên mông, lại từ trong túi móc ra tới một bồng quả mỏng, có điểm ngượng ngùng mà nói, cho các ngươi ăn. Là chín long quy quả, từng viên chừng 2 viên đậu nành lớn nhỏ, no đủ mà tròn xoe tím đậm đến gần như màu đen. Long quy quả là phương Bắc thực thường thấy quả dại, chua ngọt ngon miệng, nước sốt đầy đủ, bị chịu già trẻ yêu ái, liền điều thú cũng thích mổ. Cho nên tuy rằng số lượng nhiều, không chịu nổi tranh đoạt cũng nhiều, sư nhạn hành các nàng lại vội thế nhưng không gặp phải mấy viên. Chứng chứng, Ngư Trận chỉ vào kia tròn xoe trái cây kinh hỉ nói. Sư nhạn hành bật cười, thoải mái hào phóng tiếp nhận. Đa tạ Miêu Miêu tỷ, Ngư Trận cũng đi theo nói cảm ơn Miêu Miêu giới. Giang Hồi cũng cười, người đứa nhỏ này, chính mình ăn liền thôi, tội gì ba ba nhi cho các nàng mang đến. Quách Miêu nắm góc áo cười ngây ngô, nhìn chằm chằm Ngư Trận tròn trịa khuôn mặt tử xem cái không ngừng. Muội muội đẹp, phía trước từ nơi này được hảo dưa chua, nàng nương cũng chiếu nói kia pháp nhi dùng thịt ba chỉ xào, quả nhiên toan sảng ngon miệng. Còn dư lại hơn phân nửa cây, lão thái thái không bỏ được ăn, nói qua tiết lưu chữ làm vằn thắn. Sư nhạn hành cười khúc khích vuốt Ngư Trận khuôn mặt nhỏ thầm nghĩ, này xem như nhất nguyên thủy dựa mặt ăn cơm đi. Miêu Miêu tỷ, nàng nói, vừa lúc ngươi đã đến rồi, đảo đỡ phải chúng ta lại đi một chuyến, lao động nhà ngươi đi hỏi một chút nhưng có ăn không hết cải trắng không có. Đầu từ Thẩm Nhi bên kia cũng nói một tiếng, nếu có chỉ lo hướng bên này đưa tới, đều chiếu thị trường thu mua. Dưa chua ăn ngon, nhưng là hơi nước đại, ướp qua đi phân lượng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nếu các nàng cái này mùa đông bán dưa chua sản phẩm, nhu cầu lượng hơn xa nhà mình này một hồi có thể ứng phó, không thiếu được còn phải bên ngoài thu mua đi. Quách Miêu vừa nghe cũng là vui mừng. Tự nhiên là có, hôm kia ta nương còn nói, năm nay như thế nào dài quá nhiều thế này, cũng sẽ không giống các ngươi dường như vậy đùa nghịch, đang nghĩ ngợi tới ra bên ngoài bán đâu. Cải trắng hảo nuôi sống, sản lượng lại cao, cơ hồ từng nhà đều loại. Hợp lại khoai tây khoai lang, một mùa đông liền không đói được. Nhưng nếu không có thịt làm nền, rốt cuộc không mỹ vị, thời gian lâu rồi, nhìn liền phiếm toan thủy. Nếu có thể dùng để đổi tiền mua bên, không thể tốt hơn. Mọi người cười một hồi, Quách Miêu lại nói, mấy ngày trước đây có hàng xóm tới trong nhà nói chuyện, không biết như thế nào nghe nói chúng ta hai nhà tới các ngươi nơi này bán đồ ăn, thập phần cực kỳ hâm mộ, lời trong lời ngoài đều ở hỏi thăm ý tứ là có thể hay không cũng thu bọn họ. Đương nhiên có thể, Sư Nhạn Hành cười nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, tả hữu chúng ta cũng muốn bên ngoài mua đi, tự nhiên trước tăng cường chúng ta cùng thôn hương thân. Hiện giờ chén lớn đồ ăn tuy làm không bằng trước kia nhiều, nhưng mỗi ngày tiêu hao rau dưa phân lượng cũng pha kinh người, hiện giờ chỉ dựa vào quế hương cùng đậu tử hai nhà đã là khó có thể chống đỡ, Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi chính cân nhắc chuyện này đâu, không nghĩ tới bên ngoài đã sớm động tâm tư cũng không phải là hai thích hợp. Như vậy kéo lên các hương thân có cái tiến chướng, không nói được cũng sẽ niệm các nàng mẹ con nhóm nhóm hào. Nhân ngày mai phải làm đậu phụ trúc đại gia liền định rồi hai ngày sau lại bên này đưa đồ ăn. Cùng lúc đó, Lục gia tửu lầu, không phải cái kia mùi vị, một cái xuyên sa tanh áo bông trung niên nam nhân nếm khẩu mâm thịt mày nhăn lại thở phì phì lược chiếc đũa. Bàn bát tiên thượng chỉ bãi một mâm thịt nâu đỏ sáng bóng, cắt thành ngón cái lớn nhỏ khối vuông, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng, thình lình chính là Sư Nhạn Hành làm thịt kho. Nhưng hương vị không đúng, đối diện đầu bếp khó xử nói, thiếu chủ nhân, này nhân gia chỉ định có bí phương, quang mua tới nếm, nơi nào có thể làm giống nhau như đúc đâu. Nói chuyện chính là Lục gia tửu lầu trưởng Hồng Án đầu bếp, đối diện đúng là thiếu chủ nhân Lục Minh. Lục Minh nghe vậy sắc mặt càng thêm không tốt, hai mắt híp lại. Trần lão, ngài trước kia không cũng đoán quá đồ ăn sao, như thế nào lúc này liền không được? Đoán đồ ăn là trong nghề ngôn ngữ trong nghề, ý tứ là ngươi ở không biết tài liệu tiền đề đi xuống nếm một đạo xa lạ đồ ăn, chỉ bằng kinh nghiệm cùng đầu lưỡi phán định đồ ăn nguyên vật liệu cùng nấu nướng phương thức. Cái này pháp nhi cực kỳ khảo nghiệm người bản lĩnh, vị giác nhạy bén độ, sức quan sát, thậm chí kinh nghiệm từ từ thiếu một thứ cũng không được. Kia Trần đầu bếp đã nhiều ngày vốn là bị lăn lộn đến quá sức, khó tránh khỏi có điểm oán khí. Huống hồ hắn thời trẻ là Lục Minh hắn cha tuyển người, toàn nhân mấy năm nay chủ nhân tuổi lớn, lôi cư nhị tuyến, lúc này mới dần dần đem sản nghiệp giao cho Lục Minh trong tay. Sau bếp mấy cái đầu bếp cùng phía trước phòng thu chi, quản sự chờ đều tư lịch thâm hậu, hiện giờ bên ngoài thượng tuy kính Lục Minh, nhưng thực tế thượng như cũ đem lão Lục coi là tửu lầu duy nhất chủ nhân. Thiếu chủ nhân sao, không trải qua rèn luyện, rốt cuộc không thành. Lúc này nghe Lục Minh như vậy rằng, rõ ràng là nghi ngờ chính mình bản lĩnh, ngữ khí lập tức liền không hào. Kia nước kho tài liệu đoán tự nhiên là có thể đoán cái 89 phần 10, kho đồ vật sao, dù sao cũng những cái đó liêu. Nhưng thiếu chủ nhân, ngài rốt cuộc không sờ qua thớt, không hiểu được trong đó quan khiếu. Nói đến chính mình nghề cũ, Trần đầu bếp eo đều không tự giác thẳng thắn, trong giọng nói tràn đầy tự tin, béo trên mặt phóng quang. Mỗi vị liêu dùng nhiều ít, khi nào thêm phía trước xử lý như thế nào, đều là học vấn, trung gian phàm là có một chút sai lầm, mùi vị cũng có thể kém ra cách xa vạn dặm. Chẳng sợ nhân thủ bắt tay giáo đâu, giống nhau phương thuốc mấy cái đầu bếp làm ra tới còn không đồng nhất cái mùi vị đâu ta. Hắn nói còn chưa nói xong, Lục Minh liền rất không kiên nhẫn mà đánh gãy. Nói cách khác làm không được, xả những cái đó vô dụng làm gì còn không phải là không được sao. Ngươi không được, Trần đầu bếp bị nghẹn cái chết khiếp, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mặt già phím hồng, không hé răng, nhưng rũ tại thân thể hai sườn tay đều có chút run lên. Liền lão gia tử đãi ta đều có thương có lượng, thiếu chủ nhân thế nhưng như vậy tùy tiện. Chúng ta những người này ra tới đi giang hồ khi thiếu chủ nhân ngươi còn không biết ở đâu đi tiểu sống cùng ba đâu, mở tiểu lầu người, lại liền sau bếp cũng chưa từng vào, bất quá là cái thùng rỗng, nhớ tới vừa ra là vừa ra. Nếu nấu ăn buôn bán thật như vậy dễ dàng, tiểu lầu sớm mãn đường cái đều đúng rồi còn luân được đến người ta. Bên cạnh quản sự thấy tình huống không đúng, vội ra tiếng hòa giải. Đều là vì tiểu lầu hảo, không thể chê, đều tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Bất quá thiếu chủ nhân chính là đầu đường tiểu quán thượng một đạo thịt kho thôi, có thể thành chuyện gì nhi đâu. thể diện người cũng sẽ không ở trên đường cái ăn, nguyện ý tới chúng ta bên này lão khách không phải là làm theo tới sao. Hà tất đâu, muốn hắn nói, dân gian bí phương nhiều đi, thình lình toát ra tới mấy cái cũng không hiếm lạ, đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái. Lúc kinh lúc giống, còn quá bất quá. Thấy một cái hai cái đều không cùng chính mình một lòng, Lục Minh trong lòng càng thêm không mau. Ở hắn xem ra, này không riêng gì một đạo đồ ăn chuyện này còn đại biểu cho chính mình uy nghiêm cùng quyền lên tiếng bị lại lần nữa khiêu khích. Nếu nói nguyên bản chỉ có 5 phần trộm thực đơn tâm, lúc này lăng là bị một cây gân ninh đến thập phần. Hắn càng nghĩ càng giận, vỗ cái bàn nói ta còn không phải là vì tiểu lầu suy xét nhiều nói chiêu bài đồ ăn có cái gì không tốt. Dứt lời, lực hạ lời này quay đầu liền quăng ngã môn đi ra ngoài. Trần đầu bếp cùng kia quản sự đều là Lục gia tiểu lầu lão nhân, không sai biệt lắm xem như nhìn Lục Minh lớn lên, vị này tiểu gia cái gì cầu tính tình, đại gia trong lòng rõ ràng. Lúc này thấy cái này tình hình theo bản năng liếc nhau. Được vẫn là mau chóng hướng lão gia tử đệ cái lời nói đi. Như vậy nháo đi xuống nhưng không ra thể thống gì. Chiêu bài đồ ăn, nếu có thể nhiều nói chiêu bài đồ ăn tự nhiên là tốt nhưng vấn đề là đó là nhân gia đồ ăn a. Vốn dĩ bọn họ mơ tửu lầu lại lén lút đi học trộm nhân gia thực đơn, liền phạm vào trong nghề kiêng kỵ thiên vị này tiểu gia không nghe khuyên bảo, mắt thấy nếu là muốn một cái đường đi đến hắc. Vạn nhất ngày nào đó tính tình đi lên, nếu chỉ là toàn gia cô nhi quả phụ đảo cũng thế, nhưng kia tiểu nương tử cũng không biết chỗ nào như vậy chút tâm nhãn từ cùng thủ đoạn ra tới bầy quán mới bao lâu đâu. Ngạnh sinh sinh kéo như vậy rất nhiều nhân mạch, liền mấy ngày trước đây, lại vẫn thật liền đi trong huyện cùng trịnh đại quan nhân làm yến hội đi. Này còn lợi hại, hiện giờ kia tiểu quan nhân cũng cùng nàng vừa nói vừa cười, nhà mình tiểu gia càng muốn cùng nhân gia không qua được này không phải biết rõ sơn có hổ còn phi hướng trên núi ném pháo đốt sao. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.